Chương 7371 Thương Thiên Chi Tử. Nghe được thuyết pháp như vậy, không ít tu sĩ cường giả đều hai mặt nhìn nhau, đều không có đến không có vấn đề gì. Có lẽ, chỉ có Thương Thiên Chi Tử mới có thể như vậy cùng thiên kiếp lôi điện cùng múa đi, nếu không, liền xem như nguyên tổ, cũng không thể cùng thiên kiếp lôi điện cùng múa đi. Có bá chủ một phương không khỏi thì thào nói. Cho tới bây giờ chỉ nghe qua độ thiên kiếp, gánh trời cướp. Liền xem như hoang thần cũng đều thừa nhận, nói ra, chưa từng nghe qua có ai có thể cùng thiên kiếp lôi điện cùng múa, liền xem như cường đại tới đâu tồn tại, cũng không thể. Chỉ sợ là như vậy, tam tiên giới có ghi chép đến nay, cũng không từng nghe tới có ai có thể cùng thiên kiếp lôi điện cùng múa. Chỉ sợ qua vô cùng thủ đoạn nghịch thiên vượt qua thiên kiếp tồn tại, thậm chí có thể là chém thiên kiếp cùng múa, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Cũng có cổ hy không gì sánh được lão tổ không khỏi thì thào nói. Có lẽ, Thương Thiên Chi Tử có thể. Cũng có khó lường đại nhân vật nói ra, nếu là Thương Thiên Chi Tử, sinh tại Thương Thiên, hoặc là vừa ra đời, chính là tại Thương Thiên Chi Kiếp bên dưới tắm rửa lấy, từ nhỏ liền tại thiên kiếp trong lôi điện lớn lên, có thể cùng thiên kiếp lôi điện cùng múa, cái này lại có vấn đề gì đâu. Giải thích như vậy, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu là thật sự có tình huống như vậy, đây cũng là thật là nói thông được. Nếu là thật sự chính là Thương Thiên Chi Tử, từ nhỏ có khả năng tắm rửa tại thiên kiếp bên trong lớn lên, cho nên, đối với hắn mà nói, thiên kiếp đó là lại so với bình thường còn bình thường hơn đồ vật, kể từ đó, cùng thiên kiếp cùng múa, đó cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Thật sự có Thương Thiên Chi Tử loại tồn tại này sao? Thật sự có Thương Thiên tồn tại sao? Cũng có người không tin, không nhịn được cô nói. Đương nhiên, đây cũng không phải là chất vấn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vừa rồi cái kia tà môn không gì sánh được thủ đoạn, tất cả mọi người đã tận mắt nhìn thấy, đây tuyệt đối là không thể giả. Nhưng là, Thương Thiên Chi Tử, dạng này sinh mệnh, ở trong nhân thế thật tồn tại sao? Nghi vấn như vậy, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể trả lời được. Có hoang thần liếc bầu trời một cái, nhìn một chút xa xôi chỗ, nhẹ nhàng nói, nếu là có thiên kiếp, vậy hắn là liền có thương thiên đi. Đối với rất nhiều tồn tại mà nói cho dù là trở thành hoang thần, còn chưa chân chính đạt tới như thế cấp độ thời điểm, cũng không xác định có tồn tại hay không thương thiên. Liền xem như có thương thiên, nhưng, thương thiên chỉ tử, vật như vậy tồn tại sao? Nếu là thật sự có thương thiên chỉ tử, vì sao chưa từng có xuất hiện qua đâu? Cũng có người như vậy nghi vấn. Nghi vấn như vậy, không phải là không có đạo lý, trăm ngàn vạn năm đến nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy cái gì thương thiên chỉ tử loại tồn tại này. Nếu như trong nhân thế, thật là có thương thiên chỉ tử loại tồn tại này, như vậy, nhất định sẽ xuất hiện mới đúng. Nhưng, cho đến nay, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Hiện tại trước mắt Lý Thất Dạ này là thương thiên chỉ tử mà nói, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là 10 phần đột ngột sự tình. Thiên tuyển chỉ tử. Có một người lớn tiếng nói ra, nhất định là thiên tuyển chỉ tử chỉ có thương thiên lựa chọn, mới không e ngại ở thiên kiếp chỉ có thương thiên lựa chọn, mới có thể có đến thiên kiếp che chở. Lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, có người không khỏi thì thào nói, thiên tuyển chỉ tử, thiên tuyển chỉ tử. Tựa như là có đạo lý, tựa như là rất giải thích hợp lý, nếu là có thương, thiên tồn tại, như vậy, thiên tuyển chỉ tử, cũng tất có. Ngay cả hoang thần loại tồn tại này, cũng đều bị thuyết phục. Trăm ngàn vạn năm đến nay, vậy cũng nhất định đi ra thiên tuyển chỉ tử đi. Có đại nhân vật không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, không sai, cái này nhất định là thiên tuyển chỉ tử. Chỉ có thiên tuyển chỉ tử mới có thể đạt được thiên kiếp che chở. Trong lúc nhất thời, không ít người đều thì thào nói, cảm thấy thuyết pháp này đáng tin nhất. Thiên tuyển chi tử. Ở thời điểm này, rất nhiều người nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, không nhịn được cô, nói ra, một phàm nhân lại là thiên tuyển chi tử, đây cũng quá thần kỳ đi. Khi cho là Lý Thất Dạ là thiên tuyển chi tử thời điểm, tựa hồ hết thảy đều lập tức nói thông được, dù sao, chỉ có thiên tuyển chi tử mới có thần kỳ như vậy. Chỉ có thiên tuyển chi tử mới có thần thông như vậy. Thiên tuyển chi tử nha. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Lý Thất Dạ ánh mắt cũng không giống nhau, một cái thiên tuyển chi tử, lại là một phàm nhân, đây là 10 phần không hợp thói thường sự tình. Nhưng là, còn có cái gì so thiên tuyển chi tử càng kỳ quái hơn đâu, nếu thương thiên làm việc, cái kia lại chỗ nào là phàm nhân có khả năng phỏng đoán. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, nhìn, xem tất cả mọi người ở đây, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, còn có người muốn không? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không nói. Ở thời điểm này, tất cả mọi người hướng Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn nhìn lại, nhưng là, xem xét là không biết lúc nào, Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn đã rời đi. Tại vực sâu này giếng cổ trước đó, có nhiều như vậy lôi chỉ điện thủy, Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế, cũng không có nắm chắc cùng lực lượng đi đối kháng cường đại như thế lôi chỉ điện thủy, Vì vậy dùng dạng này thiên phạt chi tài, đem tính mạng mình góp đi vào, đó là 10 phần không có lời sự tình. Cho nên, thấy tình huống không ổn, Vu Vương Đại Đế, Kim Hoa Đại Đế bọn hắn cũng đều trượt. Kim Hoa Đại Đế, Vu Vương Đại Đế dạng này đỉnh phong Đại Đế đều trượt, cũng không nguyện ý đi đoạt vảy rồng. Bây giờ tại trận cái nào không muốn mạng người sẽ còn đi đoạt vảy rồng. Có Âu Dương Long Thần, Long Triều Đại Đế bọn hắn dạng này vết xe đổ, vậy còn không đủ sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu không có, vậy liền ta nhận. Nói, hướng Lục Thức Đại Đế vẫy vẫy tay. Mọi người chỉ có thể là, trơ mắt nhìn Lục Đại Thức để đem từng mảnh nhỏ vảy rồng thu nhập trong túi. Ở thời điểm này, liền xem như có người thèm nhỏ dãi vảy rồng, vậy cũng không dám ra tay, không dám lỗ mãng. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn xem bị thiên uy chỗ trấn áp ma sứ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, rất đặc biệt hình thái sinh mệnh nha, có lẽ, cái này ngay cả sinh mệnh đều không được xưng. Nhưng mà, bị thiên uy trấn áp ma sứ muốn dãy giụa, lại không cách nào từ trên trời uy phía dưới dãy giụa đi ra, cả người hắn nhìn không ra loại nào trạng thái, bất kỳ người nào muốn tới gần hắn, đều sẽ nhận ảnh hưởng của hắn, trong nội tâm đều có một loại ma ý hiện ra tới. Coi như lại đặc biệt, cũng giống vậy ép diệt đến hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm rãi nhấc tay. Mặc dù nói, ma sứ tại mới vừa rồi bị ép diệt thời điểm, tại trong một sát na, mượn tất cả mọi người, trong nội tâm cái kia một cỗ ma ý lại một lần nữa tái tạo chính mình, nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn là giết không chết. Coi như hắn lại nghịch thiên, cũng nghịch thiên bất quá thiên uy, cũng nghịch thiên bất quá Lý Thất Dạ. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh, hạ thủ lưu tình. Ở thời điểm này, sương mù lóe lên, vụ sứ xuất hiện. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua vụ sứ, nhàn nhạt nói ra, thế nào, có lời gì đâu. Vụ sứ vội cười khan một tiếng, sau đó nói, tiên sinh, không nóng nảy giết, nói không chừng còn hữu dụng được địa phương, cần dùng đến địa phương. Lý Thất Dạ năm vụ sứ một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, thôi được, không nhất thời vội vã. Lý Thất Dạ khoát tay, thiên uy giơ lên, ma sứ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất, trong một chớp mắt rời khỏi nơi này. Ma sứ huynh, ngươi thế nhưng là thiếu ta một cái mạng, nhớ kỹ. Tại ma sứ trong nháy mắt lúc rời đi, vụ sứ đối với ma sứ hét to một tiếng. Cũng không biết ma sứ có nghe hay không, tại vụ sứ còn chưa dứt lời bên dưới thời điểm, ma sứ đã biến mất vô ảnh vô tung. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấc tay, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, tất cả lôi trì điện thủy đều vẩy xuống tại vực sâu trong giếng cổ, vực sâu giếng cổ lại khôi phục dáng dấp ban đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là tràn đầy lôi trì điện thủy. Đừng đùa, cần phải đi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đã để lôi trì điện thủy vẩy xuống vào vực sâu trong giếng cổ, những người khác cũng đều minh bạch, binh trì tàng miếu đã không có cái gì tốt mong đợi, cũng đều nhao nhao rời đi. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liếc vụ sứ một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi tới được đủ kịp thời, xem ra, ngươi cũng không có nhàn rỗi nha. Vụ sứ không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, tiên sinh, ta cũng là không có nhàn rỗi, ngay tại trong đoạn thời gian này, ta cũng là đi góp nhặt một chút tin tức. Không phải sao, vừa vặn để cho ta bắt lấy thủy sứ huynh, từ trên người hắn moi ra một chút tin tức. Moi ra tin tức gì? Lục Thức Đại Đế lạnh lùng nhìn thấy hắn, Lục Thức Đại Đế đối với vụ sứ có chút địch ý, hoặc là nói, đối với vụ sứ hành vi có chút hoài nghi, dù sao, vụ sứ một ít lời, nghe có chút trước sau mâu thuẫn, coi như có thể giải thích đến thông, nhưng là, vụ sứ tổng giá trị đến làm cho người đi hoài nghi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bài trừ vô danh sứ. Bằng vào ta tổng hợp tin tức đến xem, chúng ta ngũ đại quỷ sứ bên trong, trước hết nhất tới, hẳn là tại trong hai người đi chọn, đó chính là kim sứ cùng ma sứ, hai người bọn họ quỷ bên trong, hẳn là chúng ta ngũ đại quỷ sứ bên trong cổ xưa nhất quỷ, thậm chí có thể là đại quỷ thị bên trong cổ xưa nhất quỷ. Vụ sứ không khỏi nói ra, kim sứ so ta còn cổ lão. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, nghe được thanh âm lạnh lùng này thời điểm, trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy có độc xà toàn nhập cổ áo của. Mình bên trong, chính lộ ra răng nanh, muốn cắn một cái tại trên yết hầu một dạng, để cho người ta không khỏi dùng mình, run rẩy một chút. Vừa nghe đến dạng này lạnh lùng thanh âm, để Lục Thức Đại Đế cũng đều trong nội tâm phát lạnh, không khỏi lui về sau một bước. Ma sứ huynh vẫn chưa đi xa nha, vừa vặn, chính hảo. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ma sứ, vụ sứ cũng không kinh ngạc, nói ra, ma sứ huynh đối với chúng ta ngũ đại quỷ sứ, chỉ sợ so ta hiểu rõ hơn. Nhìn xem quỷ này làm, đều khiến trong lòng người dùng mình. Trong lòng kiểu gì cũng sẽ toát ra một cỗ ma ý, tựa hồ, mình tùy thời đều sẽ hắc hóa một dạng. Bất luận thời điểm nào, tại cái này ma sứ trên thân, đều không thể nhìn thấy bất luận cái gì chớp lóe đồ vật, tựa hồ. Hắn chính là trong nhân thế ác độc nhất tồn tại, để bất luận kẻ nào thấy, cũng không khỏi vì đó dùng mình, trong nội tâm run rẩy một chút. Không hiểu rõ. Ma sư nói chuyện không có bất kỳ cái gì tình cảm, nghe tới hắn nói thời điểm, thật giống như cái gì lại lạnh lại dính đồ vật chui vào trong lòng ngươi một dạng, để cho người ta 10 phần khó chịu. Lý Thất Dạ nhìn ma sứ một chút, nhàn nhạt nói ra, năm đó đại chiến, có mấy người còn sống rời đi. Ma sứ trầm mặc một chút, tùy theo, nhìn vụ sứ một chút, cuối cùng nói ra, chỉ ít 2 cái. Chỉ ít 2 cái. Vụ sứ vừa nói như vậy, lục thức đại đế cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, như vậy xem ra, đó chính là phù hợp bọn hắn công tử phỏng đoán. 2 cái, là ai? Cái kia 2 cái đâu? Vụ sứ cũng đều có chút không kịp chờ đợi hỏi. Ma sứ không có trả lời vụ sứ, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Uy, uy, uy. Nhìn xem ma sứ lập tức biến mất, vụ sứ không cam tâm, thân ảnh lóe lên, cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đuổi theo ma sứ. Năm đó, thật là có phản đồ, hoặc là, không chỉ một phản đồ. Lục thức đại đế cũng không khỏi thì thào nói. Chuyện như vậy, nói đến cũng liền quá bất hợp lý, năm đó cự ước tập sát, bao nhiêu người? Cao Dương, Huyền Tố, Thanh Liên Mộc Tổ, Vương Dương Minh các loại viễn cổ thủy tổ. Liền xem như có hơn 10 vị thủy tổ, nhưng là, tại cái này hơn 10 viễn cổ thủy tổ bên trong, liền có 2 cái phản đồ mà nói, vậy liền quá bất hợp lý. Có lẽ, là mục tiêu kia còn sống rời đi, đó chính là chỉ có 1 tên phản đồ. Lục thức đại đế vừa chuyển động ý nghĩ, lại cảm thấy không đúng, như vậy chỉ ít có 2 cái tồn tại còn sống rời đi, không nhất định đều là phản đồ, dù sao. Bọn hắn là vì tập sát đỉnh thiên mà đến, coi như mục tiêu không phải đỉnh thiên, vậy cũng nhất định là 10 phần kinh thiên tồn tại. Có nghĩ tới hay không, có lẽ, căn bản cũng không có cái mục tiêu gì, lại hoặc là, mục tiêu chính là trong bọn họ người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này, lục thức đại để nghe được lời như vậy, lập tức không khỏi sững sờ một chút, một hồi lâu lấy lại tinh thần, thì thào nói, nếu như căn bản không có cái mục tiêu gì cái kia, vậy há không chính là mang ý nghĩa. Đây hết thảy cũng có thể là một trận âm mưu. Vì cái gì liền không thể là một trận âm mưu đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đơn giản là ai đến chủ đạo trận này âm mưu, chủ đạo trận này âm mưu mục tiêu là cái gì? Nghĩ ra được món đồ kia sao? Ngân Long Thiên Thần cơ giáp hạch tâm. Lục thức đại đế không khỏi thì thào nói. Trên thực tế, Ngân Long Thiên Thần cơ giáp cái gọi là hạch tâm, căn bản cũng không phải là Ngân Long Thiên Thần cơ giáp đồ vật của mình, cũng không phải chính hắn trái tim cái gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nhàn nhạt nói ra, có một cái khác càng cường đại hơn tồn tại lưu lại đồ vật, có lẽ, đây chính là hắn vật truyền thừa. Vật truyền thừa. Lục thức đại để cũng không biết vật truyền thừa là cái gì, không khỏi thì thào nói, vật truyền thừa là cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, không nói gì thêm. Những này không phải trọng điểm. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhàn nhạt nói ra, một trận âm mưu cũng tốt, một trận âm mưu cũng được, phía sau này tất có toan tính. Mưu món kia vật truyền thừa. Lục thức đại đế không khỏi thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, nếu như vẻn vẹn mưu dạng này một kiện đồ vật, không đến mức đây, vì sao muốn làm dạng này một cái bẫy, mà những địa phương khác cũng giống vậy có thể đoạt đoạt chỉ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lục thức đại đế cũng cảm thấy có đạo lý, nếu như vẻn vẹn vì mưu kiện này vô thượng tiên bảo, cái kia đích đích xác xác là, không cần tại đại quỷ thị này bên trong làm chuyện như vậy, ở bên ngoài cũng giống vậy có thể cướp đoạt. Cái kia là vì cái gì đâu? Lục thức đại đế cũng nghĩ không thông, nói ra, vì giết chết Cao Dương bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ sao? Tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không thích hợp, nếu như muốn giết chết Cao Dương bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ, có lẽ không cần dạng này. Liền xem như, vậy cũng vẻn vẹn một mục đích trong đó thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có người tại ẩn giấu chính mình, nhất định có nhận không ra người bí, mật. Người chết là sẽ không nhất để cho người ta hoài nghi. Lục thức đại đế lại không khỏi nghĩ đến Lý Thất Dạ một câu nói như vậy. Không khỏi thì thào nói, có người đáng giá khả nghi. Ở thời điểm này, lục thức đại đế trong đầu đều hiện lên mấy cái danh tự, nhưng là, lại không dám nói ra. Nếu như nói, cự ước tập sát, từ đầu tới đuôi đều là một cái âm mưu mà nói, như vậy, vì lừa gạt cái gì đâu? Vì đem những này viễn cổ thủy tổ lừa gạt tới nơi này, toàn bộ giết sao? Hay là nói, có người thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mượn cơ hội như vậy đem mình giết? Nhưng là, ai mới là người kia đâu? Cả chàng cự ước tập sát, đến tột cùng là do ai đến tạo thành? Có lẽ, ai chủ đạo toàn bộ cự ước tập sát, như vậy hắn chính là có khả năng nhất người, cũng là đáng giá nhất hoài nghi người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước, bước vào vực sâu trong giếng cổ, nghe được soạt một tiếng tiếng nước chảy, Lý Thất Dạ cả người rơi vào lôi trì điện thủy bên trong. Lục thức đại đế không khỏi sững sờ một chút, cũng đi theo Lý Thất Dạ tiến nhập vực sâu này trong giếng cổ. Vực sâu trong giếng cổ. Tràn đầy lôi điện nước biển, nhưng là, Lý Thất Dạ chìm vào trong đó, tất cả lôi trì điện thủy đều không có đi công kích Lý Thất Dạ, Ngược lại, theo Lý Thất Dạ chìm xuống thời điểm, nghe được đôm đốp thanh âm bên tai không rút, chỉ gặp tất cả lôi chỉ điện thủy mang theo hồ quang điện, đều theo Lý Thất Dạ mà vũ động đồng dạng, tựa hồ, bọn chúng đều là theo Lý Thất Dạ mà múa lên tỉnh linh. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đã rơi vào trong vực sâu, tại trong vực sâu này, lại là cùng trong tưởng tượng không giống với. Ở chỗ này, lại là độc lập hư không, tại cái này trong hư không, có một tòa cao lớn không gì sánh được ngọn núi, trên ngọn núi, chính là vô tận tinh không, giờ này khắc này, tỉnh không lóe ra tinh quang. Chỉ bất quá, trong tỉnh không tỉnh thần cách quá mức xa vời, chỉ có thể nhìn thấy cái kia ánh sao yếu ớt đang nhấp nháy, kể từ đó, khiến cho tinh không có chút ảm đạm phai màu. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế bọn hắn nhìn thấy chính là, tại cái này một tòa ngọn núi to lớn phía trên, chiếm cứ một đầu to lớn vô cùng chân long. Đầu này to lớn vô cùng chân long, chính là tại vừa rồi thời điểm xuất hiện thiên phạt chân long. Lúc này, thiên phạt chân long chiếm cứ ở nơi đó, nhìn sơ qua, để cho người ta cảm thấy nó cùng cả ngọn núi hòa làm một thể, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Nhưng là, lại cẩn thận đi xem thời điểm, nhìn thấy vậy mà một đầu lại một đầu thần liên khóa tại trên người của nó, mười phần kỳ quái. Tại vừa rồi thời điểm, thiên phạt chân long bay ra ngoài, trên thân đều không có dạng này thần liên. Hiện tại hắn trên thân lại một đầu thần liên khóa tại trên người, của nó. Mà đầu này lại một đầu thần liên hiện lên màu xám cho, tựa hồ là một loại cổ lão chỉ đúc thành một dạng, lại hoặc là nó đến từ vực sâu vô tận bên trong một loại hắc ám pháp tắc, đúc thành một dạng. Mà cái này từng đầu thần liên, một bên là dính liền vào cả ngọn núi bên trong, tựa như là thẳng vào cả ngọn núi bên trong, nối thẳng nơi sâu nhất trong lòng đất, có thể là nối thẳng toàn bộ không gian chỗ sâu nhất. Mà khóa trên người thiên phạt chân long phía kia thần liên, thoạt nhìn như là cái này đến cái khác kìm miệng, đâm vào trong thân thể của nó, cắm ở trên người của nó, đem nó vững vàng khóa tại trên ngọn núi này. Đây là cái gì? Nhìn thấy dạng này thần liên giống như là kìm miệng một dạng, đem thiên phạt chân long vững vàng khóa tại nơi này, Lục Thức Đại Đế cũng đều mười phần ngoài ý muốn, tại vừa rồi thời điểm, căn bản cũng không có thứ này, mà lại, tại vừa rồi thời điểm, nó còn có thể trên bầu trời bay lượn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn kỹ rõ ràng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chỉ vào thần liên cùng thiên phạt chân long, trong thân thể cái kia phát ra một sợi lại một sợi hồng quang. Ở thời điểm này, cẩn thận đi xem thiên phạt thần long, phát hiện theo nó trong thân thể phát tán đi ra một sợi lại một sợi hồng quang, chính là từng luồng thiên phạt lực lượng, mà loại này thiên phạt lực lượng, vào giờ phút này, giống như là ngàn vạn thần châm một dạng đâm vào thiên phạt chân long thân thể, lại hình như là vô số lưỡi dao tại các thiên phạt chân long thân thể một dạng. Tại quá trình này, tựa hồ đem thiên phạt chân long thiên đao vạn quả, muốn đem thiên phạt chân long đâm thành cái sàng một dạng. Quá trình này chính là hết sức thống khổ, có thể đem thiên phạt chân long cắt thành ngàn vạn phiến. Nhưng là, ở thời điểm này, chính là cái kia khóa trên người thiên phạt chân long cái kia từng đầu thần liên, giống như chảy xuôi thứ gì một dạng, cẩn thận đi xem, nào giống như là một loại u ám đại đạo tinh hoa, thông qua thần liên xuyên vào thiên phạt chân long trong thân thể. Mà thiên phạt chân long trong thân, thể thiên phạt chi lực đem nó thiên đao vạn quả, muốn đem thân thể của nó dốc thịt thành ngàn vạn phiến, mà đâm vào thân thể nó từng đầu đại đạo thần liên, lại xuyên vào một loại để cho người ta không hiểu nó trạng đại đạo tinh hoa, chăm chú nhập trong thân thể của nó, tại làm dịu lấy thiên phạt chân long thống khổ. Nói cách khác, đầu này lại một đầu khóa trên người thiên phạt chân long thần liên, nhưng thật ra là tại cứu thiên phạt chân long tính mệnh, bằng không, thiên phạt chân long tại thiên phạt lực lượng thiên đao vạn quả phía dưới, căn bản chính là chịu không được bao lâu. Nói không chừng có một ngày liền bị thiên phạt lực lượng chém thành muôn mảnh. Tại sao có thể như vậy? Lục Thức Đại Đế nhìn xem một màn này, không khỏi nói ra, thiên phạt, chỉ là một kiện binh khí nha. Nhìn thấy một màn này, Lục Thức Đại Đế cảm thấy cùng trong tưởng tượng không giống với, bởi vì thiên phạt là một kiện binh khí mới đúng. Hiện tại xem ra, trước mắt cái này thiên phạt tựa hồ là có tính mệnh, là một kiện binh khí không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, cũng là một cái mạng. Binh khí nhanh trí rồi. Lục Thức Đại Đế không khỏi sững sờ một chút, loại thuyết pháp này cũng là có thể, dù sao, một kiện binh khí cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, binh khí có linh, cũng là sự tình bình thường. Không có chuyện này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chẳng qua là có người đem chính mình luyện đến trong binh khí mà thôi. Bình chỉ tàng miếu miếu chủ. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế không khỏi nghẹn ngào nói, lập tức ngây dại. Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế lúc này mới sáng tỏ thông suốt. Tại vừa rồi thời điểm, bên ngoài huyên náo long trời lở đất, ngay cả bình chỉ tàng miếu bên trong cường đại nhất thần khí đều xuất hiện, nhưng là, làm luyện tạo món này kinh thiên thần khí binh chỉ tàng miếu miêu chủ, lại vẫn luôn không có lộ mặt. Chuyện như vậy, nói đến cũng liền kỳ quái, nhưng là, Khi đó tất cả mọi người muốn đoạt lấy thiên phạt chỉ tài, không có nghĩ lại, cũng không có chú ý binh chỉ tàng miếu miêu chủ chưa từng xuất hiện. Ô, ngay lúc này, nghe được rít lên một tiếng, chỉ gặp thiên phạt chân long lập tức tỉnh lại, một đôi mắt như là đèn lồng một dạng trong nháy mắt nhìn phía Lý Thất Dạ, cùng lục thức đại đế, nó một đôi mắt phun ra nuốt vào lấy hồng quang, giống như lập tức có thể rực chiếu xuyên nội tâm của người đồng dạng. Đặc biệt là khi nó một đôi mắt trông lại thời điểm, một cỗ thiên phạt chi uy trong nháy mắt đánh thẳng tới, đây là thiên phạt lực lượng, có thể trấn áp bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, tại loại này thiên phạt lực lượng phía dưới, bất luận sinh linh gì cũng sẽ ở trên bản năng e ngại, dù là ngươi là trở thành đại đế hoang thần, tại dạng này thiên phạt lực lượng phía dưới, tại bản năng phía trên đều sẽ vì đó run rẩy, chỉ có lực lượng cường đại cùng đạo hạnh đi chống đỡ lấy ngươi đối kháng lấy dạng này thiên phạt chi lực. Ô, đang gầm thét thời điểm, chỉ gặp thiên phạt chân long đứng lên, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp đầu kia lại một đầu khóa tại trên người nó thần liên buông lỏng ra. Thiên phạt chân long chậm rãi từ ngọn núi to lớn phía trên đứng lên, khi nó đứng tại trên đỉnh núi cao thời điểm, thân ảnh cao lớn trong nháy mắt bao phủ tại trên thân thể người, mà lại, thiên phạt chi uy đánh thẳng tới, bất luận tồn tại gì ở chỗ này, khó mà thừa nhận nó cường đại như thế uy áp, cũng không khỏi sẽ đánh một cái run rẩy. Ở thời điểm này, chỉ gặp thiên phạt chân long từ trên đỉnh núi cao đi xuống, tại phanh, phanh, phanh nặng nề trong tiếng bước chân, đi hướng Lý Thất Dạ bọn hắn. Thiên phạt chân long, thân thể khổng lồ như thế, lại là tản ra thiên phạt chi uy, khi nó là chậm rãi tới thời điểm, uy áp chi lực, để cho người ta cũng không khỏi dùng mình, liền xem như đại đế hoang thần cũng khó mà tiếp nhận nó dạng này uy áp. Nhưng mà, lục thức đại đế coi là thiên phạt chân long muốn công kích bọn hắn thời điểm, đột nhiên, thiên phạt chân long chính là phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt ngã sấp ở trước mặt Lý Thất Dạ, hai chân uốn lượn, lập tức quỳ gối Lý Thất Dạ trước mặt, đầu lâu to lớn nằm nhòi nơi đó, giống như là tại hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Ở thời điểm này, chỉ gặp thiên phạt chân long trong miệng vang lên thanh âm ô ô, tựa như là tại hướng Lý Thất Dạ xin giúp đỡ đồng dạng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thiên phạt chân long, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tự gây nghiệt, mà không thể sống, trời gây nghiệt, còn có thể sống vậy. Ở thời điểm này, thiên phạt chân long y nguyên hướng Lý Thất Dạ ô ô có tiếng kêu, tựa hồ là đang nói chuyện với Lý Thất Dạ một dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem thiên phạt chân long ô ô có tiếng, cuối cùng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhàn nhạt nói ra, nể tình binh chỉ nhất mạch phân thượng, ta cũng cho ngươi một cái duyên phận. Nói, Lý Thất Dạ dứt lời bên dưới thời điểm nhấc tay, thái sơ chỉ quang tại bàn tay của hắn, ở giữa hiển hiện, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt đặt ở thiên phạt chân long trên đầu lâu. Ngay tại Lý Thất Dạ đại thủ đặt ở thiên phạt chân long trên đầu lâu thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp thiên phạt chân long toàn thân phát sáng lên, trong chớp mắt này, chính là oanh một tiếng cự vũ, toàn thân thiên phạt chỉ lực liền ngay trong chớp mắt này trùng kích mà ra. Khi dạng này toàn thân thiên phạt chỉ lực trùng kích mà ra thời điểm, cái kia uy lực khủng bố tuyệt luân, liền xem như đỉnh phong đại đế cũng khó mà tiếp nhận dạng này thiên phạt chỉ lực, trong chớp mắt này có thể đem đại đế hoang thần oanh thành cho bụi. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, dạng này thiên phạt chỉ lực trùng kích mà ra trong nháy mắt, đem toàn bộ tinh không lật tung, có thể trong chớp mắt này đem toàn bộ không gian đánh cho vỡ nát, nghiền ép tại trong cả trời sao vô số ngôi sao. Dạng này thiên phạt chỉ lực, đơn giản tựa như là hủy diệt toàn bộ thế giới đồng dạng, đại đế hoang thần, tại dạng này thiên phạt chỉ lực bên dưới cũng đều sẽ bị ép thành bột mịn. Ngay tại trong nháy mắt này, tại khủng bố như thế thiên phạt chỉ lực đánh thẳng tới trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ giữa bàn tay thái sơ quang mang sáng lên. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dù là thiên phạt chỉ lực khủng bố tuyệt luân, nhưng là, đều như cũ chạy không khỏi Lý Thất Dạ lòng bàn tay. Tại Lý Thất Dạ lòng bàn tay chính là thái sơ quang mang nở rộ trong một chớp mắt, tựa như là trăm ngàn vạn vũ trụ cùng thời không đều tại Lý Thất Dạ, trong lòng bàn tay. Tại trong bàn tay này mặc kệ cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ là khủng bố cỡ nào lực lượng, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị chấn áp trở về. Tuyệt đối chấn áp, trong nháy mắt nghiền ép tại thiên phạt chi lực bên trên. Vậy dạng này thiên phạt chi lực đến từ thương thiên, nhưng là tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay thời điểm, vẫn là chạy không khỏi bị chấn áp vận mệnh. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, trùng kích mà lên thiên phạt chi lực giống như là bị cao cao nhấc lên chiến mã. Dạng này chiến mã bị cao cao nhấc lên thời điểm, trong chớp mắt này chính là ngựa xa người ngã. Tại cái này thiên phạt chi lực bị lật tung trong nháy mắt, thiên phạt chi lực vẫn chưa tới kịp phát động lên lần thứ hai trùng kích thời điểm, đã tại phanh tiếng vang phía dưới. Bị vững vàng chấn áp ở nơi đó, tại Lý Thất Dạ tuyệt đối chấn áp phía dưới, tại thái sơ chi lực chấn áp phía dưới thiên phạt, chi lực cũng giống vậy không cách nào dãy giụa, chỉ có thể là bị vững vàng chấn áp ở nơi đó. Tại Lý Thất Dạ chấn áp lại thiên phạt chi lực về sau, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, Ngay một khắc này, chỉ gặp thiên phạt chân long lồng ngực vậy mà đã nứt ra, chỉ gặp thiên phạt chân long lồng ngực giống như là do vô số linh kiện hợp lại, mà thành một dạng. Tại thời khắc này, nó tựa như là một cánh cửa đồng dạng, từ từ mở ra. Khi thiên phạt chân long lồng ngực từ từ mở ra thời điểm, chỉ gặp trong lồng ngực có một người đứng ở nơi đó, mà trên người hắn lại một đạo thiên phạt, pháp tắc vững vàng hấp thụ lấy, hắn không có khả năng thoát khỏi dạng này thiên phạt pháp tắc hấp thụ. Mà tại người này trong lồng ngực, cũng có một cái thiên phạt vòng xoáy, nhìn thấy vòng xoáy này thời điểm, để bất luận kẻ nào cũng cảm giác mình trong nháy mắt bị chấn áp trong vòng xoáy này, mà lại, sẽ ở trong một chớp mắt bị xoắn đến vỡ nát, mặc kệ ngươi là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là đại đế hoang thần, chỉ cần một khi là bị cuốn vào trong vòng xoáy này thời điểm, ngươi liền không cách nào đào thoát bị xoắn đến nát bấy vận mệnh. Nhìn xem dạng này một cái thiên phạt vòng xoáy thời điểm, trong chớp mắt này, cũng làm cho người ý thức được, tất cả thiên phạt lực lượng, có lẽ chính là đến từ cái này thiên phạt vòng xoáy. Cũng là bởi vì dạng này một cái thiên phạt vòng xoáy, tựa hồ nó tựa như là vô cùng vô tận hấp thu giữa thiên địa thiên kiếp lôi điện một dạng, tựa hồ tất cả thiên kiếp lôi điện đều sẽ ngưng tụ tại trong vòng xoáy này đồng dạng. Ngay lúc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, bởi vì thiên phạt lực lượng đã bị Lý Thất Dạ chỗ trấn áp, cho nên một mực khóa tại trên thân người này tất cả thiên phạt pháp tắc tại thời khắc này cũng đều nhao nhao buông lỏng ra. Khi tất cả thiên phạt pháp tắc buông ra thời điểm, người này như chút được gánh nặng đồng dạng, tựa hồ từ vô cùng trong thống khổ giải thoát đi ra một dạng, hắn không khỏi run lên một cái. Tây Lại Tỉnh Thần, người này hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, đa tạ đệ nhất tổ cứu giúp, mang ơn. Nói, liên tục hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Nghe được người này xưng hô, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi tâm thần chấn động, đệ nhất tổ, vạn cổ đến nay, ai có thể được xưng là đệ nhất tổ. Lý Thất Dạ ánh mắt rơi vào trên người của người này, nhàn nhạt cười một tiếng. Người này chính là một người lão giả, nhìn tương đối nhỏ gầy, cũng không biết có phải hay không, bởi vì tại trăm ngàn vạn năm ở giữa bị thiên phạt lực lượng xiềng xích phía dưới, khiến cho để hắn nhìn cả người có một chút da bọc xương bộ dáng. Lão giả này cho dù là thoạt nhìn là da bọc xương bộ dáng, thoạt nhìn là có chút gầy yếu, nhưng là, hắn một đôi mắt vẫn là sáng ngời có thần, ánh mắt của hắn tràn đầy lực lượng, có một loại kiên định lực lượng. Mà lão giả này, hắn đôi bàn tay cùng thân thể có chút không cân đối, bàn tay của hắn lộ ra 10 phần thô to, mà lại lộ ra 10 phần lực lượng. Tựa hổ bàn tay này dùng sức một nắm thời điểm, có thể bóp nát hết thảy đồ vật một dạng. Bình Trì Tăng Miếu Miều Chủ. Nhìn trước mắt lão giả này, Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói. Dù là ở thời điểm này, trước mắt lão giả này không có tự báo môn hộ, Lục Thức Đại Đế cũng biết trước mắt lão giả này là thần thánh phương nào. Hắn chính là thập đại quỷ miêu miếu chủ một trong, Bình Trì Miêu Chủ, chỉ bất quá, lão giả trước mắt, cùng Bình Trì Tăng Miếu bên trong pho tượng kia có không nhỏ xuất nhập. Mặc dù nói, trước mắt lão giả này cùng Binh Trì Tàng Miếu, bên trong pho tượng kia thoạt nhìn là như vậy rất giống, nhưng không có pho tượng kia như vậy uy vũ, cũng không có Binh Trì Tàng Miếu pho tượng kia cao lớn như vậy. Binh Trì Tàng Miếu miếu chủ, nó cũng là Binh Trì Tàng Miếu kinh thiên thần khí. Thiên phạt. Cái này chỉ sợ là để bất luận kẻ nào là không tưởng tượng nổi sự tình đi, biết Binh Trì Tàng Miếu người đều biết, Binh Trì Tàng Miếu luyện binh khí cực kỳ nghịch thiên, luyện ra binh khí chính là vượt qua cùng một cái cấp bậc. Thậm chí luyện ra kinh thiên thần khí, thiên phạt, mà kiện binh khí này vốn có tích chứa lực lượng, đó đã không phải là tu đạo lực lượng, mà là đến từ thương thiên lực lượng, chính là lấy vô số thiên kiếp lôi điện chỗ ngưng tụ thành thiên phạt lực lượng. Nhưng mà, người người đều muốn lấy được thiên phạt kiện này kinh thiên thần khí thời điểm, người người đều muốn từ trên thân thiên phạt chân long bắn rơi bên dưới vảy rồng, đạt được thiên phạt chi tài thời điểm, nhưng lại có ai nghĩ qua, kinh thiên thần khí thiên phạt chân long, kỳ thật chính là Binh Trì Tàng Miếu miếu chủ. Chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới, Binh Trì Tàng Miếu miếu chủ, tại luyện chú thiên phạt thời điểm đem chính mình, cũng đều luyện vào kiện này kinh thiên thần khí bên trong, thiên phạt là hắn, hắn tức là thiên phạt. Lý Thất Dạ nhìn Binh Trì Tàng Miếu miếu chủ một chút, nhàn nhạt nói ra, thật tốt chân đế không làm, lại vẫn cứ chạy tới làm quỷ, lần này liền sinh tử không có khả năng luân hồi đi, vĩnh thế chịu đủ lấy thiên phạt thống khổ. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức để Binh Trì miếu chủ thần thái vì đó ảm đạm. Nói ra, ta cả đời chính là si tại luyện binh, cả đời truy cầu muốn luyện ra trong nhân thế cường đại nhất chi binh, muốn siêu việt tự thân binh khí, đi đi thiên hạ, tập vô số tiên tài, luyện vô số binh khí, lại đều chưa đạt tới chính mình sở cầu. Cho nên, ngươi liền chạy tới làm quỷ, bán đứng chính mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Binh Trì miếu chủ mặt mo đỏ lên, hắn thấp giọng nói ra, hồi tổ, đích thật là như vậy, ta đi khắp thiên hạ, cuối cùng được biết lúc này có thiên kiếp chi trì. Có thiên kiếp chi lực, chính là có một cái ý nghĩ to gan. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Binh Trì miếu chủ, nhàn nhạt nói ra, cho nên, ngươi liền chạy tới làm. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Binh Chỉ Miếu chủ mặt mo nóng lên, cười khan một tiếng, nói ra, ta tới đây thời điểm, thiên kiếp còn không phải chuyện như thế, nó cũng không phải là như vậy giam cầm. Đó là bởi vì ngươi làm quỷ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng không phải là thiên kiếp tại giam cấm ngươi, mà ngươi làm quỷ, thiên kiếp mới giam cấm ngươi. Đúng vậy, tổ nói chỗ rất đúng. Binh Chỉ Miếu chủ đành phải nhẹ nhàng thở dài một cái, đành phải thừa nhận nói. Binh Chỉ Miếu chủ chính là một đời hạng người vô địch, đã từng lấy luyện tạo binh khí mà xưng lấy tại thế, vốn là chân đế hắn, có thể luyện tạo ra so sánh tại thủy tổ chi binh, cái này có thể nghĩ, hắn luyện binh chi thuật, cỡ nào nghịch thiên, cỡ nào vạn cổ vô song. Nhưng là, Binh Chỉ Miếu chủ, hắn lại chưa vừa lòng với đó, hắn cho là mình còn có thể luyện ra càng cường đại hơn binh khí đến, cho nên, hắn càng đi tới đại quỷ thị, cùng đại quỷ thị tiến hành giao dịch. Nói theo một cách khác, đây cũng không phải là một trận giao dịch, mà là một trận đoạt xá, bởi vì hắn tới địa phương, chính là quỷ niệm lâm quỷ miếu. Đương nhiên, trước kia, Binh Chỉ Tàng Miếu, dĩ nhiên không phải gọi cái tên này, nó là có một cái tên khác, chỉ bất quá, trước kia quỷ miếu chi chủ, không địch lại Binh Chỉ Miếu chủ, cuối cùng bị hắn đoạt xá thành công. Dưới loại tình huống này, Binh Chỉ Miếu chủ nhập chủ cái này một tòa quỷ miếu, đem nó đổi tên là Binh Chỉ Tàng Miếu. Mà lại, Binh Chỉ Miếu chủ tại trở thành quỷ miếu chi chủ về sau, hắn mượn quỷ miếu này được trời ưu ái điều kiện, đi rèn đúc binh khí, rèn đúc một kiện lại một kiện binh khí, cuối cùng để hắn tìm tòi đến cái này một tòa quỷ miếu ảo diệu, mượn dùng lấy tòa này quỷ miếu tích lũy vô số thiên kiếp lôi chỉ điện thủy, bắt đầu rèn đúc binh khí. Cuối cùng, Binh Chỉ Miếu chủ lấy chính mình nghịch thiên vô địch luyện binh chỉ thuật, luyện ra một thanh kinh thế thần khí, Thiên Phạt. Một thanh binh khí này không có khả năng lấy đại đế chỉ binh, nguyên tổ chỉ binh dạng này quy cách đi cân nhắc nó, bởi vì một thanh binh khí này chỗ có được lực lượng cũng không phải là đại đế chỉ lực, đại đế pháp tắc hoặc là nguyên tổ chỉ uy, nguyên tổ đại đạo các loại lực lượng như vậy. Một thanh binh khí này, nó thuần túy vô cùng có được thiên phạt lực lượng, do vô số thiên kiếp lôi chỉ điện thủy tại vô số rèn đúc, thối tạo phía dưới mà thành, cuối cùng, nó lấy thiên phạt hình thức ngưng tụ thành một thanh binh khí. Một thanh binh khí như vậy, cường đại cỡ nào, chấn sát đại để hoang thần đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là, luyện tạo ra được thanh này kinh thiên thần khí thiên phạt đằng sau, Binh Chỉ Miếu chủ cũng là trả giá nặng nề, hắn đem chính mình luyện vào thanh này thiên phạt bên trong. Lúc đầu, ngay từ đầu vì để cho thanh này thiên phạt uy lực càng thêm cường đại, chính là đem chính mình dung nhập một thanh binh khí này bên trong, nhờ vào đó đến nắm giữ thiên phạt chỉ lực. Nhưng là, thiên uy cường đại, thiên phạt chỉ diệu, lại chỗ nào là hắn có khả năng triệt để thăm dò. Cuối cùng, mặc dù hắn luyện thành thanh này kinh thế thần khí, nhưng mà mãi mãi cũng dung nhập thanh này thiên phạt bên trong. Mà lại, bởi vì thiên phạt quán xuyên thân thể của hắn, khiến cho hắn cùng binh khí hòa thành một thể. Như vậy, tại thiên phạt lực lượng trèo chống phía dưới, hắn mãi mãi cũng còn sống, nhưng là không gì sánh được thống khổ. Bởi vì thiên phạt bao giờ cũng không tan rã lấy thân thể của hắn, tan rã lấy chân mệnh của hắn, tan rã lấy linh hồn của hắn. Tại toàn bộ quá trình bên trong, hắn còn muốn duy trì lý trí, khiến cho trở thành kinh thiên thần khí Binh Chỉ Miêu chủ, chịu đủ lấy vô tận thống khổ. Chỉ có tại nó cùng đại quỷ thị quy tắc dính liền thời điểm, đại quỷ thị lực lượng xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, lúc này mới khiến cho hóa giải nỗi thống khổ của hắn. Cũng chính bởi vì hắn cùng đại quỷ thị quy tắc dính liền, cái này cũng khiến cho hắn vĩnh cửu đất bị giam cầm ở chỗ này, dù là hắn không muốn làm tiếp cái này cái gì Binh Chỉ Miếu chủ, thậm chí hắn nghĩ hết biện pháp từ thiên phạt bên trong thuế thoát ra tới, nhưng là, làm đã dung nhập thiên phạt bên trong mà dính liền đại quỷ thị quy tắc hắn, căn bản là không cách nào chạy khỏi nơi này. Đừng nói là đi thoát đi đại quỷ thị, vẻn vẹn thoát đi Binh Chỉ Tàng Miếu đều làm không được, chỉ cần hắn muốn xông ra Binh Chỉ Long Nguyên thời điểm, đại quỷ thị quy tắc, thiên phạt lực lượng, đều giống như từng đầu cứng rắn không gì sánh được thần liên, khóa tại trên người hắn, đem hắn lôi kéo trở về. Vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy thiên phạt chân long, muốn xông ra Binh Chỉ Long Nguyên thời điểm, bị từng đầu thiên kiếp lôi điện pháp tắc thần liên lôi kéo trở về, đó chính là bởi vì Binh Chỉ Miếu chủ hắn muốn chạy trốn nơi này, xông ra Binh Chỉ Long Nguyên, nhưng là lại không thể như ý của hắn, thiên phạt lực lượng, đại quỷ thị quy tắc, đem hắn vững vàng khóa tại nơi này, làm cho hắn không cách nào chạy đi. Cuối cùng, Binh Chỉ Miếu chủ cũng không có biện pháp gì, đành phải lại ngoan ngoãn về tới cái này thâm uyên trong giếng cổ. May mắn là, hắn gặp Lý Thất Dạ xuất thủ, chí ít tạm thời có thể làm cho hắn từ thiên phạt bên trong thuế thoát ra tới. Ở thời điểm này, Binh Chỉ Tàng Miếu quay đầu, năm ngoái thiên phạt chân long thời điểm. Lúc này, bởi vì hắn từ thiên phạt chân long bên trong thuế thoát ra đến, mặc dù thiên phạt chân long y nguyên tràn ngập lực lượng cường đại vô cùng, dạng này thiên phạt chi lực, đại đế hoang thần cũng là sẽ chấn sát. Nhưng là, tại cái này thiên phạt chân long đã mất đi Binh Chỉ Miếu chủ, nó liền đã mất đi một cỗ linh tính, thiên phạt vẫn là thiên phạt, nhưng là, nó tựa như là một kiện tử vật một dạng, hình có sức mạnh, nhưng không có linh tính. Cho nên, chỉ có binh trì miếu chủ cùng thiên phạt hòa vào nhau thời điểm, đây mới thực sự là viên mãn một kiện binh khí. Mặc dù là như vậy, vào giờ phút này, để binh trì miếu chủ lòng còn sợ hãi, dù sao, dung nhập thiên phạt bên trong, Nhật Nguyệt thừa nhận loại thống khổ này, thật sự là quá đau khổ. Nếu không phải có đại quỷ thị quy tắc dính liền ở trên người hắn, làm dịu toàn thân hắn thống khổ, nếu không, cái này sẽ là để hắn sống không bằng chết. Thế nào, hiện tại lại không muốn làm binh trì miếu chủ rồi? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua binh trì miếu chủ. Binh trì miếu chủ cười khan một tiếng, nói chuyện cũng không phải rất có lực lượng, thanh âm tương đối nhẹ, nói ra, hồi, tổ mà nói, cũng không phải nói không đem binh trì miếu chủ, chỉ là, loại thống khổ này thật sự là quá đau khổ. Đương nhiên, bằng vào ta chính mình mà nói, chế tạo điểm binh khí, hay là hết sức vui vẻ. Binh trì miếu chủ, chính là luyện tạo binh khí hạng người nghịch thiên, hắn cả đời đều là say đắm ở luyện binh bên trong. Thiên phú cũng là cực cao, luyện được binh khí, thường thường là 10 phần nghịch thiên, đại đế hoang thần đều muốn đoạt lấy. Nếu như nói, vẻn vẹn để hắn lưu tại binh trì Tàng Miêu, để hắn đi luyện tạo binh khí, cuộc sống như vậy, hắn hay là rất tình nguyện, cho dù là trở thành quỷ, tình huống khá tốt. Nhưng là, dung nhập thiên phạt bên trong, Nhật Nguyệt thừa nhận dạng này tan dã thống khổ, Nhật Nguyệt đều tại đau khổ, chỗ chết người nhất chính là, làm quỷ miếu miếu chủ, chỉ cần quỷ miếu còn tại hắn chính là không chết được, cho nên... Tại Nhật Nguyệt này vô tận dày vò bên trong, để hắn không nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ muốn vĩnh cửu dày vò xuống dưới. Tại thống khổ như vậy dày vò phía dưới, mà lại vĩnh viễn cuối cùng đau khổ, đây đối với binh trì miếu chủ mà nói, cũng là khó mà tiếp nhận, dù là hắn là tồn tại thập phần cường đại, đã từng thừa nhận vô số thống khổ, nhưng mà trước mắt dạng này vô tận thống khổ, không nhìn thấy cuối thời điểm, chính hắn cũng đều sợ hãi, cho nên, mới có chạy ra binh trì tàng miếu ý nghĩ. Người nha, kiểu gì cũng sẽ muốn đi quên chính mình sơ tâm. Gặp được khó khăn thống khổ thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đi trốn tránh. Lý Thất Dạ nhìn binh trì miếu chủ một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi tới nơi này là vì làm cái gì? Đền đoạt xá cái này một tòa quỷ miếu mục đích là vì cái gì? Luyện tạo một kiện nghịch thiên vô địch binh khí. Binh trì miếu chủ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, buồn vô có nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chỉ vào thiên phạt chân long, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, ngươi đây không phải luyện tạo thành sao? Mà lại kiện binh khí này là thuộc về ngươi. Người khác cũng đoạt không đi, nó chính là cùng ngươi hòa làm một thể, cái này không phải liền là tâm nguyện của ngươi đã đạt thành sao? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, binh trì miếu chủ, cũng không khỏi cúi đầu nhìn một chút chính mình lồng ngực thiên phạt vòng xoáy, lời nói này phải là không có sai. Hắn hoàn toàn chính xác thật là, luyện thành chính mình cho tới nay tha thiết ước mơ kinh thiên thần khí, mà lại, thiên phạt vòng xoáy đều dung nhập trong thân thể của hắn, có thể nói, hắn chính là cùng thiên phạt chân long làm một thể, dạng này một kiện kinh thiên thần khí. Đó chính là vĩnh cửu thuộc về hắn, ai cũng đoạt không đi. Kết quả như vậy, dùng trước kia góc độ đến xem, thật sự là hắn là thực hiện giấc mộng của mình, thậm chí là một loại hoàn mỹ kết cục mà hạ màn kết cục. Nhưng là, hiện tại hắn lại muốn chạy trốn ra binh trì tàng miếu, lại chỉ muốn thoát khỏi kiện này kinh thiên thần khí. Thiên phạt. Hiện tại lại quay đầu đi xem một chút chính mình lúc trước ý nghĩ, chính mình ban sơ truy cầu, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, chính mình cho là, vì luyện tạo ra kinh thiên thần khí. Chính mình nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Rất nhiều người cho là, chính mình nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, vì mình sơ tâm, vì mình truy cầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thường thường, đây chẳng qua là bản thân cảm động thôi, thật đến thời khắc mấu chốt này, thật là để hắn đi thừa nhận đại giới này thống khổ thời điểm, chỉ sợ liền không muốn, liền sẽ đi trốn tránh. Tổ dạy phải. Binh trì miếu chủ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, cười khổ nói ra, vô tận thống khổ, đích thật là làm cho không người nào có thể dày vò. Binh trì miếu chủ cũng là tiếp nhận chính mình trốn tránh, ở thời điểm này, hắn hoàn toàn chính xác thật là có chạy ra binh trì tàng miếu kết cục. Nếu như, ngươi không có loại thống khổ này, ngươi không có loại này dày vò đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ở chỗ này, ngươi vẫn là có thể có được đây hết thảy, bao quát kiện này thiên phạt. Đây là xem như ta hoàn mỹ nhất kết cục. Binh trì miếu chủ không che giấu chính mình kinh hỉ, nói ra, nếu là có thể đến kết quả như thế, ta đã đầy đủ. Đối với binh trì miếu chủ lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng. Xin mời tổ ban ân. Ở thời điểm này, binh trì miếu chủ thấy được hy vọng, hướng Lý Thất Dạ đại bái, liên tục dập đầu. Lý Thất Dạ nhìn xem binh trì miếu chủ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhàn nhạt nói ra, trùng hợp, ta với các ngươi binh trì gia, vẫn đích xác là có chút duyên phận, đích thật là có như vậy một chút tạo hóa. Xin mời tổ ban ân, binh trì mang on. Lý Thất Dạ nhả ra, để binh trì miếu chủ thấy được hy vọng. Dù sao, tại trong tháng năm dài đằng đăng thừa nhận dày vò như vậy, thật sự là quá thống khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đứng dậy đi. Nhìn xem binh chỉ miếu chủ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nếu ta đều tới, để tình tình cũ phần phía trên, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi thống khổ, nhưng là, ngươi, nên tiếp nhận nhân quả, vậy còn được ngươi chính mình đi tiếp nhận. Đa tạ tổ, đa tạ tổ. Ở thời điểm này binh chỉ miếu chủ không khỏi vì đó đại hỉ, chí ít, Lý Thất Dạ xuất thủ trợ hắn, có thể cho hắn thoát khỏi dài dằng dặc vô tận thống khổ, cái này đã đủ rồi. Ta thừa nhận nhân quả, cũng là ta sở cầu báo. Binh chỉ miếu chủ không khỏi nói ra. Trên thực tế, chỉ cần Lý Thất Dạ cho hắn thoát khỏi thống khổ như vậy, đối với hắn mà nói, đến dạng này nhân quả, cũng coi là hắn đối với mình sơ tâm truy cầu, đối với sơ tâm kiên trì. Dù sao, hắn cả đời si tại luyện binh, tại cái này binh chỉ tàng miếu bên trong, chính là luyện binh nơi tốt, mặc dù hắn đã trở thành quỷ, chỉ cần không có bị thiên phạt thời thời khắc khắc tan dã thống khổ. Như vậy, hắn ở trong binh chỉ tàng miếu luyện binh sống qua ngày, hắn cũng là sẽ vui vẻ chịu đựng. Cho nên, đối với binh chỉ miếu chủ mà nói, có thể tiêu trừ nỗi thống khổ của hắn, cuối cùng, hắn lưu tại nơi này làm quỷ, thừa nhận chính mình chỗ tạo ra nhân quả. Đây đối với hắn mà nói, đã là một loại hoàn mỹ không gì sánh được kết cục. Lý Thất Dạ nhìn xem binh chỉ miếu chủ, nhàn nhạt nói ra, đã ngươi là dính liền lấy đại quỷ thị quy tắc, vậy ngươi liền biết đại quỷ thị phát sinh sự tình, ta chính là muốn hỏi ngươi. Tổ hỏi rất hay. Binh chỉ miếu chủ cũng gật đầu, nói ra, tại đại quỷ thị quy tắc ký ức, chỉ sợ là ta chứa đựng đến tối đa, riêng là lấy quy tắc ký ức mà nói. Không phải quỷ vương sao? Lục thức đại đế không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Nếu là lấy quy tắc mà nói, đích thật là quỷ vương, hắn là do quy tắc mà thành. Binh chỉ miếu chủ thực sự nói ra, nhưng là, quỷ vương là nhận qua tổn hại, mà lại, hắn bị thanh lý qua. Ta là bởi vì duyên sẽ tế, dính liền quy tắc, xem như quy tắc bên ngoài, cho nên, ở một mức độ rất lớn, cũng không có phát hiện. Cho nên, tại quỷ vương nhận qua thanh lý thời điểm, ta chính là thành cái kia chứa đựng nhiều nhất quỷ. Quỷ vương tại sao phải bị thanh lý, là ai thanh lý? Lục thức đại để nghe nói như thế, cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Trận chiến kia, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Tổ nói đúng. Binh chỉ miếu chủ nói ra, trận chiến kia, chỉ sợ là người khác xưng là cử ước tập sát một trận chiến. Nói như vậy, ngươi là quan sát trận chiến này rồi. Lục thức đại đế không khỏi vui mừng, vội hỏi. Bọn hắn đây coi như là tìm đúng người, năm đó cự ước tập sát thời điểm, bắt nguồn từ quy tắc, đại quỷ thị tất cả quỷ đô tại lần tránh, mà binh chỉ miếu chủ dính liền quy tắc, kể từ đó, hắn liền không cần lấn tránh. Cũng không tính. Binh chỉ miếu chủ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta mặc dù là dính liền quy tắc, nhưng là, cái kia vẻn vẹn tại quy tắc bên ngoài, cũng không chân chính tiến vào quy tắc, không cách nào đi nhìn xuống toàn bộ đại quỷ thị. Nhưng, ngươi có thể cảm giác đại quỷ thị. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, tổ. Binh chỉ miếu chủ gật đầu, nói ra, tại đại quỷ thị phát sinh chuyện lớn dung chuyển lớn, ta đều có thể cảm giác đạt được. Như vậy, cái này bắt nguồn từ quy tắc lần tránh đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt hỏi. Đây mới là nơi có ý thứ nhất một trong. Binh chỉ miếu chủ nói ra, năm đó Cao Dương, Vương Dương mình bọn hắn những này thủy tổ tới thời điểm, ta đầu tiên cảm giác được không phải bọn hắn. Đầu tiên cảm nhận được là hai loại cảm giác. Là cái gì? Lục thức đại đế đều có chút không kịp chờ đợi hỏi. Một kiện là binh khí, phải nói, không hoàn toàn xem như binh khí, là một loại thuần túy lực lượng, giống như là thiên phạt một dạng, mặc dù thoạt nhìn là binh khí, nhưng bản chất là nguồn gốc từ tại thiên phạt lực lượng. Cái này chỉ sợ chính là vật truyền thừa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lục thức đại đế minh bạch, thì thào nói, chính là chư vị viễn cổ thủy tổ chế tạo kiện binh khí kia. Đúng vậy, ta cả đời si tại luyện binh, yêu quý nhất binh khí. Binh chỉ miếu chủ nói ra, cũng luyện tạo qua vô số binh khí, đối với binh khí cảm giác cường liệt nhất, cho nên, Cao Dương bọn hắn lúc tiến vào, bọn hắn đều nhanh muốn bị không để ý đến, bọn hắn chỗ tồn tại hết thảy khí tức đều bị kiện binh khí này chỗ che đậy, loại lực lượng kia, diệu không nói gì vậy. Trong nhân thế, không gặp được lực lượng như vậy, cái này không thuộc về trong nhân thế lực lượng nha, ít nhất là không thuộc về tam tiên giới. Để cho ta cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không thôi. Một cái khác cảm giác đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Bắt nguồn từ quy tắc, đều là muốn lẩn tránh. Binh chỉ miếu chủ nói ra, nhắc tới cũng là kỳ quái, trước kia, chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy, chí ít ta trở thành quỷ miếu miếu chủ đằng sau, đều chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, giống như quỷ vương mà nói. Nó là bởi vì quy tắc mà sinh, cũng không phải là đi khống chế quy tắc, nhưng là, khi Cao Dương bọn hắn tới thời điểm, lại kích hoạt lên loại này bắt nguồn từ quy tắc lẩn tránh. Vì cái gì bọn hắn vừa đến, liền sẽ bắt nguồn từ quy tắc lẩn tránh đâu? Lục thức đại đế không, khỏi thì thào nói, chẳng lẽ nói, bọn hắn không thể làm gì đại quỷ thị quy tắc. Có thể lại kỹ càng một chút, là hắn có thể đi tả hữu đại quỷ thị quy tắc, cho nên, mới có dạng này bắt nguồn từ quy tắc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đó chính là cái này có thể chi phối đại quỷ thị quy tắc người, lẫn vào Cao Dương bọn hắn những này thủy tổ bên trong. Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra, hoặc là nói, Cao Dương, Thanh Liên Mộc Tổ trong bọn họ, có người có thể chi phối đại quỷ thị quy tắc. Cho nên, trận này tập sát, nhất định lấy thất bại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hoặc là nói, tà hữu đại quỷ thị người, chính là trận này tập sát mục tiêu. Lục Thức Đại Đế cũng đều suy đoán, mục tiêu này là thế nào hình thành. Căn bản cũng không có cái mục tiêu gì. Bình Chỉ Miếu Chủ lắc đầu, nói ra, Cao Dương bọn hắn đến thiên đọa chỉ địa, nơi đó, căn bản cũng không có cái mục tiêu gì, cái kia vẻn vẹn nơi hung hiểm thôi. Quả thật là như vậy. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói, tình huống như vậy, Lý Thất Dạ liền đã đoán, hiện tại do Bình Chỉ Miếu Chủ chính miệng nói ra, đó là không có chút nào vì đó kỳ quái. Sau đó thì sao? Lục Thức Đại Đế lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Bình Chỉ Miếu Chủ cẩn thận nghĩ nghĩ. Cuối cùng, hắn nói ra, khi đó, ta là chưa tự mình chiến trường, chỉ có thể là dựa vào dính liền quy tắc đi cảm giác. Nói đến đây, Binh Chỉ Miếu Chủ không khỏi dừng một chút, nói ra, tại bọn hắn tiến vào thiên đọa chỉ địa thời điểm, đột nhiên, đại chiến bộc phát, Cao Dương bọn hắn cũng là bất ngờ tay không phòng. Trong đội ngũ ẩn giấu người kia bạo phát, muốn xuất thủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không có chút nào ngoài ý muốn. Đúng thế. Binh Chỉ Miếu Chủ nói ra, mặc dù ta không biết đây là ai. Nhưng, hắn đột nhiên lực lượng bộc phát thời điểm, cường chiến Cao Dương bọn hắn, rất rõ ràng, tại hắn lực lượng bộc phát thời điểm, lực lượng đè lại Cao Dương bọn hắn. Nhưng, chỉ sợ không vẻn vẹn tại đây. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng vậy, tổ. Bình Trì Miếu Chủ gật đầu, nói ra, tại Cao Dương bọn hắn không địch nổi thời điểm, cuối cùng cầm binh khí đánh ra kinh khủng một kích. Nói đến đây, Bình Trì Miếu Chủ cũng không khỏi có chút hồi hộp, nói ra. Vào lúc đó một kích này, thật cường đại, đều muốn đánh xuyên đại quỷ thị. Ngay một khắc này, người này tá ngự đại quỷ thị quy tắc, mượn đại quỷ thị lực lượng, chống đỡ một kích này. Mượn đại quỷ thị quy tắc. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói, là ai mới có thể mượn dùng đại quỷ thị quy tắc đâu. Nếu là có, chỉ sợ là trong truyền thuyết tiên nhân rồi, có hai cái tiên nhân cùng đại quỷ thị có nguồn gốc. Binh Chỉ Miếu Chủ không khỏi nói ra. Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra. Nhưng là, tiên nhân không có khả năng giá lâm đại quỷ thị đi, không phải có nghe đồn nói, bọn hắn cũng không thể rời đi sao? Có người làm đại ngôn. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, sờ lên cái cằm, nói ra, đây chính là có ý tứ, có người bồi dưỡng đệ tử, có người lại làm đại ngôn, có ý tứ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Binh Chỉ Miếu Chủ, chậm chậm nói, nhưng, không nên là ngừng ở đây. Oanh kích này, trùng kích đến toàn bộ đại quỷ thị, mà bị lấy ra dùng quy tắc. Cũng là nhận lấy dội rửa, cũng chính bởi vì quá trình này, quỷ vương bị thanh trừ qua, cho nên, về sau quỷ vương, vậy liền trẻ. Nói đến đây, Binh Chỉ Miếu Chủ dừng một chút, nói ra, cái này còn không phải ly kỳ nhất, ngay tại chống đỡ một kích này thời điểm, lúc đầu, song phương trong lúc nhất thời còn phân không ra thắng bại, trong lúc bất chợt, tại Cao Dương trong đội ngũ bạo khởi mặt khác một nguồn lực lượng, rất cường đại lực lượng. Cường đại cỡ nào? Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Rất cường đại. Cường đại đến lực lượng như vậy, giống trong truyền thuyết tiên nhân một dạng. Nghĩ đến cái kia một nguồn lực lượng muốn bộc phát thời điểm, Binh Chỉ Miếu Chủ cũng không khỏi vì đó hồi hộp. So với mượn dùng đại quỷ thị lực lượng như thế nào? Lục Thức Đại Đế nghe được lời như vậy, cũng đều không khỏi vì đó kinh dị, không khỏi hỏi. Mượn dùng đại quỷ thị người kia, từ quy tắc cảm giác mà nói, rất kỳ quái, lực lượng của hắn bộc phát thời điểm, cũng là kinh thiên không gì sánh được, nếu là tiếp tục bộc phát, có lẽ sẽ không thua phía sau cỗ này sức mạnh bùng lên. Nhưng là, hắn cỗ lực lượng này chính là đứt quãng, cho nên, không cách nào đem tất cả lực lượng xông đi lên, chống đỡ không nổi tới. Bình Chỉ Miếu Chủ cẩn thận suy nghĩ. Nhưng, ngươi cảm giác được cái này một cỗ như tiên nhân đồng dạng lực lượng, cũng là không cách nào kéo dài. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Tổ như tận mắt nhìn thấy. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Bình Chỉ Miếu Chủ cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Nói ra, đúng vậy, cỗ lực lượng này vừa bạo phát thời điểm. Cái kia uy lực, trong nháy mắt liền kéo lên hạn mức cao nhất, nhưng, về sau nhưng lại không biết vì sao, đến tiếp sau không đủ, cùng phía trước nguồn lực lượng này đứt quãng lại không giống với. Đó còn là kém hòa, hầu. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, chậm chậm nói. Không biết cái này hai cỗ lực lượng, chân chính người nắm giữ là ai, nếu là lấy chính chúng ta tu luyện lực lượng đi cảm giác, lực lượng như vậy, không giống như là bọn hắn tự thân lực lượng. Binh Chỉ Miếu Chủ cẩn thận trở về muốn làm lúc tình huống. Cái kia sau đó thì sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Tại hai cỗ lực tượng trước sau bộc phát, khiến cho Cao Dương bọn hắn tổn thương thảm trọng. Nói đến đây, binh chỉ miều chủ dừng một chút. Cuối cùng, hai cỗ lực lượng ngược lại sát nhập đồng dạng, đồng thời oanh sát hướng về phía Cao Dương bọn hắn. Dừng một hồi, binh chỉ miếu chủ cuối cùng nói ra. Đây là mưu sát. Lục thức đại đế không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng, nói ra, cái này không chỉ có một người mưu sát, mà là có hai người tại mưu sát Cao Dương bọn hắn. Nói cách khác, trong bọn họ, chí ít có hai cái thủy tổ là hung thủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lời như vậy, để Lục thức đại đế nghe được cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Phải biết, Cao Dương, Thanh Liên Mộc Tổ bọn hắn liên hợp lại, hợp thành cự ước tập sát, bọn hắn vốn là đi tập sát Đỉnh Thiên, nhưng là, Đỉnh Thiên chưa giết đến, lại tại lúc này xảy ra chuyện. Mà lại, đây hết thảy đều chỉ bất quá là một trận âm mưu thôi, một cái bẫy thôi, đem Cao Dương bọn hắn đều dẫn vào trong đó, cuối cùng nhất cử đem bọn hắn tiêu diệt. Nhưng là, ở trong cự ước tập sát, Cao Dương bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ, tối đa cũng chính là 10 cái đi, nhưng là, 10 cái thủy tổ bên trong liền cất giấu hai cái phản đồ. Tình huống như vậy, đó thật là quá bất hợp lý, chuyện như vậy, để cho người ta tưởng tượng cũng không dám đi tưởng tượng. Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ bên trong, là cường đại nhất kinh diễm nhất tồn tại trong bọn họ, thậm chí đi tham gia qua viễn chinh, bọn hắn đã là tam tiên giới đỉnh phong. Binh chỉ miếu chủ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, trận chiến này, nhất cử đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Phía sau đâu? Sau khi lấy lại tinh thần, Lục thức đại đế cũng đều không khỏi hỏi. Cao Dương bọn hắn bị nhất cử tiêu diệt đằng sau. Binh chỉ miếu chủ không khỏi nói ra, cái này hai cỗ lực lượng bạo phát chiến tranh, nhưng là, phía sau một nguồn lực lượng chiếm tiện nghi, trước hết giết đến trước một nguồn lực lượng lỡ tay không kịp, làm trọng thương đối phương cho nên, ở phía sau bạo đại chiến thời điểm, phía sau một nguồn lực lượng là, lại một lần nữa bị thương nặng phía trước một nguồn lực lượng, phía trước một nguồn lực lượng không thể không đào tẩu, khi đó ta không cách nào tận mắt thấy, từ quy tắc chấn động đến xem, chỉ sợ là kém chút bị diệt sát. Đây là ai đâu? Nghe được binh chỉ miếu chủ lời như vậy, Lục thức đại đế cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Chí ít có thể lấy biết được, Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ trong trận chiến này, làm sao cũng là có hai cái thủy tổ sống tiếp được, cũng chính là hai cái này phản đồ thủy tổ. Nhưng là, tại sao trận chiến này, Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn những này thủy tổ cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện, biết cự ước tập sát người, đều cho rằng Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn những này thủy tổ đã chết thảm tại trong chiến dịch này. Về phần chết thảm tại chiến dịch này địa phương nào, là chết thảm tại A chỉ thủ, người hậu thế cũng không biết, coi như biết cự ước tập sát người, cũng đều cho là, đây là chết thảm ở trong tay Đỉnh Thiên. Chân chính nội tình lại không phải như vậy, Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn những này thủy tổ, chính là chết thảm tại chính bọn hắn trong tay người, mà lại, cả chàng cự ước tập sát, từ đầu tới đuôi, cái kia đều chỉ bất quá là một trận âm mưu thôi, đều chỉ bất quá là một cái bẫy thôi. Kiện binh khí kia đâu? Lý Thất Dạ hỏi binh chỉ miếu chủ nói ra, kiện binh khí kia, vừa vặn vẫn còn ở đó. Khi đó, trước một nguồn lực lượng chính là mượn đại quỷ thị quy tắc, nhưng là, khi hắn bị sau một nguồn lực lượng đánh bại thời điểm, bị đánh ra ngoài, mà binh khí dung nhập quy tắc bên trong, mà hắn đang đào tẩu thời điểm, đã tới không kịp mang đi. Phía sau cái kia một nguồn lực lượng đâu, hẳn là có cơ hội cùng thời gian mang đi đi. Lục thức đại đế không khỏi hỏi, hắn nhưng là quét dọn qua chiến trường người. Phía sau hắn cũng không kịp đi tìm. Binh chỉ miếu chủ nói ra, phía sau tới một cái người rất mạnh mẽ. Người rất mạnh mẽ, là ai? Lục thức đại để không khỏi hỏi. Không biết, ta rất xóm đã thành quỷ, chưa thấy qua người này. Binh chỉ miếu chủ không khỏi kinh dị, nói ra, mặc dù nói, Cao Dương bọn hắn mang tới kiện binh khí kia, đã đầy đủ cường đại cùng đáng sợ. Nhưng, người này trên lưng cây đao kia, đây mới thực sự là khủng bố. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Cái kia đích thật là... Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cây đao này không có ra khỏi vỏ, mà lại, tất cả lực lượng, tất cả khủng bố đều đã thu nạp nhập trong vỏ đao. Binh chỉ miếu chủ nói ra, nhưng, ta, đối với binh khí cảm giác mẫn cảm nhất, đao này chưa ra khỏi vỏ, dù là không bộc phát bất kỳ lực lượng nào, coi ta cảm giác được nó thời điểm, một sát na kia ở giữa, ta chỗ cho là, nó chính là trong nhân thế cường đại nhất kinh khủng nhất một cây đao. Đại Hoa Nguyên Tổ, nghe được binh chỉ miếu chủ dạng này hình dung, Lục thức đại đế không khỏi nghẹn ngào nói, vậy liền hẳn là Đại Hoa Nguyên Tổ, Đại Hoa Nguyên Tổ cõng đao mà đến, vạn cổ vô địch. Chỉ sợ là như lời ngươi nói người này. Binh chỉ miếu chủ không khỏi trầm ngâm nói, người này còn không có lúc tiến vào, phía sau một nguồn lực lượng cũng lập tức cảm giác được, hắn lập tức tan biến mà đi, khi người này cõng đao mà đến thời điểm, đã cái gì đều không thừa, nên người đào tẩu đều trốn. Đại Hoa Nguyên Tổ tới. Nghe được binh chỉ miếu chủ lời như vậy, Lục thức đại đế không khỏi thì thào nói. Nàng là đến trợ giúp viễn cổ thủy tổ của bọn hắn sao? có lẽ, nàng là theo đuổi cha mỗ một người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Phản đồ sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, có thể là cực cao. Dạng này một trận âm mưu, dạng này một trận âm mưu, dạng này một cái bẫy, nhọc lòng, là vì cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không thể phủ nhận, nhất định là có người muốn giết chết Cao Dương bọn hắn, lấy bình định con đường. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, chỉ sợ, tại Cao Dương trong bọn họ, có người thân phận đã đáng giá đi bị hoài nghi, đáng giá đi bị truy tra. Như là người đã chết như vậy, liền không thể nào truy tra. Lục Thức Đại Đế minh bạch Lý Thất Dạ lời nói, không khỏi thì thào nói như vậy, có người thân phận muốn bại lộ, hoặc là Đại Hoa Nguyên Tổ ngay tại truy tra thân phận của người này. Ngay từ đầu, còn có 10 cái người hiểm nghi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu là tất cả mọi người chết rồi, vậy liền không có cách nào đi từ trên người bọn họ sàng chọn. Người chết, chính là đem tất cả bí mật mang đi. Lục Thức Đại Đế minh bạch đạo lý này, thì thào nói, tại trận này trong cạm bẫy, nhất định là có người trước tổ thành cái âm mưu này. Ai tạo thành trận này âm mưu, ai đào cái bẫy này, cuối cùng bọn họ là ai muốn giết chết Cao Dương bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ, mà ai là muốn che giấu mình thân phận. Phía sau người kia, mới là người thông minh nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, nhất cử đem tất cả mọi người tiêu diệt, từ đó về sau, hắn cũng liền có thể che giấu. Tại sao muốn ẩn tàng đâu? Lục Thức Đại để không khỏi hỏi. Đây chính là nơi có ý tứ nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói rõ, làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, mà lại, là một việc đại sự, cực lớn sự tình. Ngay cả Đại Hoa Nguyên Tổ đều truy xét đến nơi này tói, chẳng lẽ là cùng Sinh Tử Thiên có quan hệ sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, viễn cổ thủy tổ bên trong, chỉ sợ không có người sẽ có lực lượng như vậy, tiên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ khóe miệng nhếch lên. Nhàn nhạt nói ra, năm đó, chỉ cũng liền có tam tiên thôi. Tổ lời nói này đến không sai. Bình Chỉ Miếu chủ nói ra, trừ tổ bên ngoài, cũng liền vẻn vẹn người tam tiên, mới có thể lực lượng như vậy. Mặc dù về sau có khủng bố truyền thuyết, nhưng là, đều đã bị chém giết, tam tiên giới, nếu như lại có lực lượng như vậy, đó chính là 6 đại thuộc địa. Nếu là 6 đại thuộc địa, lẫn nhau không thể gạt được lẫn nhau. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này cũng liền kỳ quái. Binh Chỉ Miếu chủ cũng không khỏi cảm khái, nói ra, từ khi tam tiên sa đọa đằng sau, vậy liền còn ai có được lực lượng như vậy đâu? Tiên lực lượng. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói, dù là nàng đã từng trở thành đại đế, nhưng là, đối với nàng mà nói, tiên lực lượng vẫn là 10 phần xa xôi, không cách nào đi tưởng tượng, không cách nào đi với tới. Ẩn tàng đến thật đúng là đủ sâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, xem ra, đó là sự tình trước kia, không phải chuyện về sau. Tổ nhưng biết lực lượng này bắt nguồn từ nơi nào. Lý Thất Dạ thần thái như vậy để Binh Chỉ Miếu chủ đều nhìn ra một chút đầu mối. Đây không phải tu luyện mà đến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải tu luyện mà đến. Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, không phải tu luyện mà đến, là thế nào mà đến. Đây chính là nơi có ý tứ nhất, tam tiên, là thế nào bị giấu giếm được đi. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trừ 2 người bọn họ hung thủ bên ngoài, Cao Dương bọn hắn những này thủy tổ, toàn bộ ngã xuống, đã chết đều không có bất luận kẻ nào biết. Nghĩ tới đây, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó thổn thức. Cao Dương bọn hắn cường đại cỡ nào kinh thiên, bọn hắn không chỉ là viễn cổ thủy tổ đơn giản như vậy, bọn hắn đã từng là, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong cường đại nhất kinh diễm nhất thủy tổ, bọn hắn đã từng có tuyệt thế, vô song truyền thuyết. Tại chính bọn hắn thời đại bên trong, tại bọn hắn trong truyền thuyết, bọn hắn đều là toàn bộ tam tiên giới óng ánh nhất, chói mắt nhất tồn tại. Bọn hắn cũng đã từng là đứng đầu vô địch tồn tại. Tại thời đại xa xôi kia bên trong, toàn bộ tam tiên giới đều có bọn hắn truyền thuyết, bọn hắn truyền kỳ, cũng là để người hậu thế nhìn lên. Nhưng là, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không có nghĩ tới. Cuối cùng, chính bọn hắn chiến tử tại ẩn bí chỉ địa, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân biết bọn hắn là thế nào chết, mà lại, bọn hắn chết không có chỗ chôn. Đối với tam tiên giới mà nói, đối với trong nhân thế mà nói, những này kinh diễm không gì sánh được viễn cổ thủy tổ, cứ như vậy yên lặng đã chết đi, ở bên ngoài thế giới, không có nhắc lên nửa điểm gọn sóng, không có bất kỳ người nào biết đây là cỡ nào thê lương sự tình, từng vị viễn cổ thủy tổ, rơi vào kết quả như vậy, thật sự là để cho người ta không khỏi vì đó thổn thức. Không, hẳn là còn có một cái còn sống. Bình Trì Miếu chủ không khỏi nói ra. Còn có một người còn sống. Nghe được Bình Trì Miếu lời như vậy, Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là ai chạy trốn rồi? Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế đều có chút không kịp chờ đợi hỏi. Binh Chỉ Miếu chủ trầm ngâm một tiếng nói ra, ta cũng không tại hiện trường, là ai chạy trốn cái này khó mà nói. Nhưng là, tại cỗ thứ hai lực lượng đột nhiên bạo khởi thời điểm, chư vị thủy tổ cũng khó khăn trốn một kiếp, có người trong nháy mắt nổ chính mình, mà lại, kỳ diệu nhất chính là, người này lại là có thể mượn đại quỷ thị quy tắc trong nháy mắt chôn vùi Quy Thuận, tốc độ kia quá nhanh, ta dính liền quy tắc, đều bắt không đến tung tích của nó. Trừ cái thứ nhất phản loạn người bên ngoài, còn có người có thể mượn dùng đại quỷ thị quy tắc chôn vùi Quy Thuận. Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra, trừ bọn ngươi ra đại quỷ, không ai có thể làm được đi. Lấy quy tắc mà nói, trừ quỷ sứ cùng quỷ vương bên ngoài, những người khác làm không được. Binh Chỉ Miếu chủ nói ra, đương nhiên, ta cũng là một cái ngoại lệ. Cũng không vẻn vẹn có ngươi là ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, khi đó, có thể cảm giác, không vẻn vẹn có ngươi. Tổ lời ấy là vậy. Binh Chỉ Miếu chủ gật đầu, nói ra, ta cảm giác nếu là không sai. Trừ Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ bên ngoài, chiến trường bên ngoài, hẳn là còn có một người khác, hoặc là một cái khác quỷ, không biết là như thế nào tồn tại. Này làm sao dạng tình huống? Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Người này, hoặc là cũng có thể là quỷ này, không phải cùng Cao Dương, Bão Phác bọn hắn cùng đi, mà là Cao Dương bọn hắn những này viễn cổ khởi thủy khai chiến đằng sau, cái này nhân tài xuất hiện, mà lại, hắn vẫn giấu kín tại chiến cuộc bên ngoài, cũng không có đi tham gia. Binh Chỉ Miếu chủ trầm ngâm nói, người này rất cẩn thận, không sai biệt lắm là không thể phát hiện, nếu không phải ta dính liền đại quỷ thị quy tắc, cũng là không cách nào cảm thụ được, nhưng là, quản chi là như vậy, cảm thụ vẫn là 10 phần yếu ớt, chỉ là có thể thoáng đến có một người như vậy, mà lại cảm giác này là cực kỳ ngắn ngủi, một cái chớp mắt liền tắt. Cường đại như thế sao? Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi thầm giật mình, nếu là có thể như vậy lẩn tránh đại quỷ thị quy tắc cảm thụ, cái này chắc chắn là cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi đi. Khó mà nói, không nhất định là cường đại, cũng có thể là đối phương hiểu rất rõ đại quỷ thị quy tắc, chui đại quỷ thị quy tắc lỗ thủng. Binh Chỉ Miếu chủ không khỏi trầm ngâm nói. Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra, há không chính là các ngươi đại quỷ thị đại quỷ, theo đạo lý tới nói, nếu là bắt nguồn từ quy tắc, các ngươi đại quỷ thị quỷ, đều hẳn là lẩn tránh mới đúng. Nếu là có người chui được trong đó lỗ thủng, có lẽ, đúng lúc là lẩn tránh cái này lẩn tránh. Binh Chỉ Miếu chủ nói ra, cái này giống như cũng không có cái gì ma bệnh. Binh Chỉ Miêu chủ vừa nói như vậy, Lục Thức Đại Đế tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng là có thể. Đại quỷ thị, ai có thể chui các ngươi quy tắc lỗ thủng đâu? Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó tò mò hỏi. Cái này, khó mà nói. Binh Chỉ Miêu chủ trầm ngâm một chút, nói ra, theo đạo lý tới nói, đa số đại quỷ, đều là rời xa quy tắc mặc dù có chỗ tốt, nhưng là, cũng giống vậy có tai hại. Cùng quy tắc càng gần quỷ, chính là càng dễ dàng nhận quy tắc cực hạn, có khả năng thậm chí là khóa kín. Tựa như quỷ vương, hoàn toàn là do quy tắc chỗ diễn hóa thời điểm, như vậy, hắn liền nhất định vĩnh viễn khóa tại đại quỷ thị, vĩnh viễn không bao giờ có thể chuộc thân. Các ngươi đại quỷ thị quỷ còn có thể chuộc thân sao? Nghe được Binh Chỉ Miễu chủ mà nói, không khỏi nói ra, nhưng, chưa từng nghe nói có đại quỷ chuộc thân nha. Đại quỷ không có, chỉ sợ có chút tiểu quỷ chỉ sợ là có. Binh Chỉ Miễu chủ nói, ra, đại quỷ thị giao dịch thời điểm, có người bên ngoài đến trở thành quỷ. Mà, làm giao dịch quỷ, cũng thường thường sẽ trở thành người. Nhưng, cũng chưa từng nghe nói có người nói ai do người trở thành quỷ. Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Binh Chỉ Miếu chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lại có ai nguyện ý đem chính mình do quỷ trở thành người, nói cho người khác nghe đâu, đây vốn là một loại kiêng kỵ. Đó cũng là. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói, bất kỳ một cái nào quỷ, đều nhất định là làm qua một chút nhận không ra người giao dịch, ai lại nguyện ý đem chính mình nhận không ra người giao dịch nói ra đâu. Đại quỷ còn muốn chạy, vậy liền khó khăn. Binh Chỉ Miếu chủ nói ra, giống như ta, dù là không đem quỷ miếu chi chủ, nhưng, muốn rời đi đại quỷ thị, vậy thì nhất định phải bỏ ra một dạng đại giới, đồng dạng đại giới, vậy còn không như ở tại đại quỷ thị càng tự tại. Cái này, Binh Chỉ Miếu lời như vậy, lập tức để Lục Thức Đại Đế trả lời không được. Tựa hồ cũng là đạo lý này, dù sao, bọn hắn tiến đại quỷ thị đến nay, nhìn thấy không ít quỷ cũng là rất hưởng thụ tự mình làm quỷ thời gian, giống như cũng không có cái gì không tốt. Vậy các ngươi đại quỷ thị bên trong, có ai có thể làm được đi lẩn tránh đại quỷ thị quy tắc đâu? Lục Thức Đại Đế bắt lấy vấn đề. Binh Chỉ Miếu chủ trầm ngâm một chút, nói ra, nhất định phải đi sắp xếp mà nói, cái kia nhất định là quỷ sứ, miếu chủ loại tồn tại này, ngũ đại quỷ sứ, là nhất có ưu thế tồn tại. Ngươi nếu là dính liền quy tắc, như vậy nhất định là có ghi chép. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta tiếp quy tắc thời gian kỳ thật đã khuya. Binh Chỉ Miếu chủ trầm ngâm nói, tại ta tiếp quy tắc đằng sau chuyện xảy ra, ta có thể nói đến nhất thanh nhị sở, tại ta tiếp trước đó chuyện xảy ra, vậy liền mơ hồ, vẻn vẹn một loại cảm giác, dù sao, ta vẻn vẹn dính liền, không giống quỷ vương như thế. Ngũ đại quỷ sứ, đều là có lai lịch của bọn hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngũ đại quỷ sứ, thành quỷ sứ, chính là vụ sứ là cuối cùng, hắn là cuối cùng trở thành quỷ sứ người. Có thể nói, ngũ đại quỷ sứ bên trong, trẻ tuổi nhất, chính là vụ sứ. Binh chỉ miếu chủ gật đầu nói, trừ vụ sứ đâu? Lục Thức Đại Đế không khỏi hỏi. Binh chỉ miếu chủ trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như nói, ngũ đại quỷ sứ bên trong, cổ xưa nhất, phán đoán của ta, hắn là kim sứ, hắn cổ lão, thậm chí đều nhanh tìm không thấy ghi chép, cái này mang ý nghĩa, hắn ghi chép, là tại đại quỷ thị trước đó. Thuế hồn ma địa, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hắn là lúc kia, thậm chí có khả năng càng hướng phía trước. Binh chỉ miếu chủ trầm ngâm nói, kim sứ ghi chép, không có cách nào đi thăm dò tìm. Binh chỉ miếu chủ trầm ngâm một chút, nói ra, xuống chút nữa, có thể là ma sứ, nhưng, ma sứ quá mức ác độc, mà lại cũng nhất là cảnh giác một cái tồn tại, bất kỳ người nào đi truy tìm nó dấu vết để lại, cũng có thể bị nó tập sát. Thủy sứ đâu? Lục Thức Đại Đế hỏi. Binh chỉ miếu chủ nói ra, thủy sứ 10 phần đặc biệt, cước căn của hắn, nhất định có vấn đề, nhưng, hắn lại là yêu quý nhất đại quỷ thị quỷ, ở chỗ này đã coi như nhà mình, hắn đều nhanh dung nhập đại quỷ thị bên trong. Tương lai nếu là muốn nói, ta gần nhất tốt là quỷ sứ, hắn có thể đem đại quỷ thị coi như nhà của mình. Tương lai cũng có thể đương ra làm chủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ý của công tử, đây là muốn thay thế quỷ vương sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra. Có một số việc, cũng không phải không được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, quỷ sứ thứ này, vốn chính là quy tắc một bộ phận, chỉ bất quá, bọn hắn thuộc về có sinh mệnh quy tắc, cùng đại quỷ thị quy tắc bản thân, lại có khác nhau. Tổ nói đến rất tốt. Binh chỉ miếu chủ gật đầu, nói ra, kỳ thật, 5 vị quỷ sứ một tập hợp đủ. Như vậy, bọn hắn bản thân liền là đại quỷ thị quy tắc, hoặc là nói, là đại quỷ thị quy tắc phó bản. Vô danh sứ đâu? Nghe nói vô danh sứ thần bí nhất, không có ai biết vô danh sứ lai lịch. Cũng không người nào biết vô danh sứ là tồn tại dạng nào. Lục Thức Đại Đế đối với ngũ đại quỷ sứ đều cảm thấy hứng thú. Vô danh sứ, đích thật là thần bí nhất quỷ sứ. Binh chỉ miếu chủ nói ra. Tại quy tắc bên trong, không có vô danh chữ ghi chép, đây cũng không phải là hắn ghi chép bị xóa đi, ta suy đoán có càng có khả năng, là vô danh sứ chính hắn nguyện ý lưu tại đại quỷ thị bên trong, hắn cùng đại quỷ thị, không nhất định có giao dịch. Không có giao dịch, có thể lưu tại đại quỷ thị bên trong. Nghe được lời như vậy, Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nói ra, đây chẳng phải là, hắn cũng không phải là một cái quỷ, chỉ sợ là một cái quỷ. Binh chỉ miếu chủ nói ra, hắn là chủ động trở thành quỷ. Hoặc là, cũng không phải là loại kia thông qua giao dịch trở thành quỷ quỷ. Một người, nếu như đối với đại quỷ thị không sở cầu, tại sao muốn trở thành quỷ? Binh chỉ miếu chủ có chút không nghĩ ra chuyện như vậy. Dù sao, lúc kia còn không phải đại quỷ thị, quy tắc cũng tận khác biệt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có người, không có đi giao dịch cũng không đại biểu hắn không sở cầu. Mà sở cầu, cũng có thể là không phải hắn sở cầu, mà là thế hệ nhận qua thôi. Thế hệ nhận qua... Lý Thất Dạ lời nói để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình, thì thào nói, có người nguyện ý vì thế hệ nhận qua, chính mình trở thành quỷ sao? Đây chính là nơi có ý tứ nhất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có lẽ, có quỷ cũng không phải là thế hệ nhận qua, nhưng, nó lại thay mặt chính mình nhận qua. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Lục Thức Đại Đế không khỏi trầm ngâm nói, nếu như làm giao dịch, bất luận là giao dịch gì, một khi trở thành quỷ, đây không phải là chính mình nhận qua sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Lục Thức Đại Đế, thản nhiên nói, vậy liền không nhất định là có một loại thủ đoạn cùng huyền diệu đi chui chỗ trống này. Làm sao chui? Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, bằng vào ta thủ đoạn, không cần man lực đi đem quy tắc này rút đi. Kỳ thật cũng có thể đem quy tắc lửa qua đi, ta lưu một đạo thân, thay ta nhận qua, như vậy, ta ở chỗ này làm bất luận cái gì giao dịch, cuối cùng cũng không thể để cho ta trở thành quỷ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, bất quá, ở trong đó không phải ai cũng có thể làm đến, có thể là ta làm giao dịch, ta lấy đạo thân thay ta nhận qua, ta chính là có thể chạy khỏi nơi này. Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là không được, ngươi còn lâu mới có được đạt tới cấp độ dạng này, càng quan trọng hơn là, coi như ngươi lấy đạo thân thay ngươi nhận qua, không phải tùy tiện một cái đạo thân liền có thể, coi như ngươi thật sự có thủ đoạn nghịch thiên. Có độc nhất vô nhị bí pháp, nhưng, ngươi muốn cho đạo thân thay ngươi nhận qua, vậy cũng một dạng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Cái kia lấy ý của công tử, tại đại quỷ thị này bên trong đại quỷ, không nhất định là làm qua giao dịch bản thân, hoặc là một cái thế thân thôi. Lục Thức Đại Đế nghĩ đến khả năng này, không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, loại chuyện này cũng không phải Đại Đế có khả năng làm, mà lại, đây cũng không phải là phát sinh ở hiện tại, chỉ sợ là trước kia thuế động ma địa. Chỉ sợ tại cực kỳ lâu trước kia, liền nhìn ra đầu mối, cho nên, chỉ sợ có người chui dạng này một cái lỗ thủng. Ý của công tử nói là, năm đó Kiêu Hoành cùng Tẩy Bạch Hôi sao? Lục Thức Đại Đế lập tức kịp phản ứng, không khỏi nói ra, năm đó Tẩy Bạch Hôi, không phải cũng là từ ác ma bên trong trốn tới sao? Cái này chỉ sợ là dùng thủ đoạn khác đi, nếu không, làm sao có thể chuộc thân đi ra đâu? Liền xem như, vậy chỉ sợ là cũng là bỏ ra rất rất lớn đại giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, phương pháp như vậy, là Tẩy Bạch Hôi phát hiện đây này, hay là Kiêu Hoành phát hiện đây này? Binh Chỉ Miếu chủ cũng không khỏi kỳ quái, nói ra, nếu thật là như vậy, cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì năm đó Kiêu Hoành đem Tẩy Bạch Hôi bán cho ác ma đằng sau, còn có thể trốn ra được. Có nghĩ tới hay không? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tại Kiêu Hoành cùng Tẩy Bạch Hôi trước đó, liền đã có người làm được, mà Kiêu Hoành cùng Tẩy Bạch Hôi phát hiện bí mật này, cho nên, bọn hắn cũng nghĩ đến thử một chút, đem năm đó thủ đoạn lại lập lại một lần thôi. Nhưng, trả giá thật lớn là Tẩy Bạch Hôi, Kiêu Hoành đạt được chỗ tốt, chạy trước. Cho nên, Tẩy Bạch Hôi sau khi đi ra, mới có thể khắp nơi truy sát Kiêu Hoành. Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói. Như bây giờ tưởng tượng tựa hồ hết thảy đều là sáng tỏ thông suốt, cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì Tẩy Bạch Hôi dạng này thủy tổ, sẽ bị Kiêu Hoành bán cho ác ma. Theo đạo lý tới nói, Tẩy Bạch Hôi dạng này thủy tổ, không có khả năng ngốc đến bị người bán đi, hiện tại xem ra. Năm đó Kiêu Hoành cùng Tẩy Bạch Hôi ở giữa, lớn nhất hai người bọn họ hùn vốn. Về sau, Kiêu Hoành trước bán đứng Tẩy Bạch Hôi cầm chỗ tốt chạy, mà Tẩy Bạch Hôi sau khi đi ra, đó là nhất định phải giết Kiêu Hoành không thể. Hai người bọn họ, chỉ sợ là trò đùa quái đản thôi, tối đa cũng chính là Kiêu Hoành muốn hình chọn người ta đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nói đến đây, ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, nhưng, phát hiện trước nhất quy tắc này người, đó nhất định là có mưu đồ lớn, mà lại, là trăm phương ngàn kế. Một người như vậy, đã là hiểu rõ đại quỷ thị quy tắc, có phải hay không là đem Cao Dương bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ, đưa vào tới cỗ thứ nhất bộc phát lực lượng đâu? Lục Thức Đại Đế không khỏi lớn mật suy đoán. Chỉ sợ là có này khả năng. Binh Chỉ Miếu chủ chậm chậm nói, từ bọn hắn tiến vào đại quỷ thị tình huống đến xem, trong bọn họ, nhất định có người đối với đại quỷ thị 10 phần hiểu rõ, không phải vậy, không có khả năng như vậy tinh chuẩn mở ra đại quỷ thị, mà lại, tinh chuẩn đi đến thiên đọa chỉ địa. Có lẽ, người này, ngay từ đầu liền mượn đối với đại quỷ thị quen thuộc cùng, nắm giữ, liền đào xuống cái bẫy này, đem Cao Dương, Tẩy Bạch Hôi bọn hắn những này viễn cổ thủy tổ đưa vào đến, cuối cùng muốn nhất cử đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Lục Thức Đại Đế đi phân tích năm đó, chuyện xảy ra. Cái kia người thứ hai là thế nào giải thích? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, người thứ hai, sự cường đại của hắn, có thể sẽ siêu việt người đầu tiên, mà lại, cái này nhân tài là lặn đến sâu nhất người kia. Đúng, như vậy, người thứ hai hình chính là cái gì? Vẻn vẹn muốn mượn chết mà trốn sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi trầm ngâm nói. Một người, mượn chết mà trốn, hoặc là gặp cực kỳ cường đại cừu gia. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, còn có một cái khả năng. Cái gì khả năng? Lục Thức Đại Đế hỏi. Làm rất rất lớn thương thiên hại lý sự tình. Lý Thất Dạ nhìn Lục Thức Đại Đế một chút. Rất rất lớn thương thiên hại lý sự tình. Lý Thất Dạ lời như vậy. Để Lục Thức Đại Đế cùng Binh Chỉ Miếu chủ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đều có chút khó, mà tưởng tượng ra có cái gì rất rất lớn thương thiên hại lý sự tình. Còn có thể thế nào thương thiên hại lý? Binh Chỉ Miếu chủ cũng không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, diệt quốc đồ môn, chuyện thế này, cái nào Đại Đế chưa từng làm qua? Binh Chỉ Miếu chủ lời như vậy nói ra, để Lục Thức Đại Đế có chút im lặng, nhưng, cũng không khỏi trầm mặc. Trên thực tế đích thật là như vậy, diệt quốc đồ môn. Đối với phàm nhân mà nói, đó là thương thiên hại lý sự tình, đánh băng một phương thiên địa, cũng là một loại chuyện thương thiên hại lý. Nhưng là, chuyện như vậy, vị nào đại đế không có làm qua? Dù là dạng này chuyện thương thiên hại lý, vậy thì thế nào đâu? Tất cả mọi người làm qua, không đến mức ngươi diệt một nước, liền mượn giả chết trốn đi, liền xem như ngươi giết mặt khác một hai vị đại đế, cũng không cần dạng này. Đúng thế, liền xem như chém giết mặt khác đại đế, cũng không trở thành đi. Lục Thức Đại Đế nghĩ không ra. Có vấn đề gì cần bọn hắn đi giả chết trốn đi, huống chi, một cái cường đại vô địch tồn tại, so đại đế còn cường đại hơn. Không nên quên hỏa tổ. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Hỏa tổ truyền thuyết. Liên quan tới cái này, Lục Thức Đại Đế không rõ ràng, nhưng là, Binh Chỉ Miếu chủ lại nghe qua truyền thuyết này, hắn không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Nói ra, chẳng lẽ, lại là cái thứ hai hỏa tổ. chỉ sợ hòa tổ so sánh đều thất sắc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đó là làm cái gì đây? Binh Chỉ Miếu chủ biết hòa tổ truyền thuyết, ngay cả hòa tổ chuyện như vậy đều thất sắc, đó là làm cái gì? Tỷ như nói, vào cuộc Trảm Tiên, lại tỷ như nói, hoặc là vào cuộc Bối Tập Chu Thiên. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, thần thái ung dung, ở thời điểm này, ánh mắt nhìn đến xa xôi. Vào cuộc Trảm Tam Tiên. Lý Thất Dạ lời như vậy, Lục Thức Đại Đế liền không khỏi giật mình một cái, không khỏi kêu to nói, đây là có thể tham gia Trảm Tam Tiên chỉ chiên. Nói đến đây, Lục Thức Đại Đế trong lòng không khỏi chấn động theo, thì thào nói, năm đó nghe đồn nói, Trảm Tam Tiên, chính là ma thế cùng với những cái khác hai đại tồn tại kinh khủng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ai tận mắt thấy rồi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đúng thế, năm đó Trảm Tam Tiên ai tận mắt thấy rồi. Mặc dù nói, năm đó Trảm Tiên chỉ chiến, chính là bền bi dài đằng đăng thời gian, trên vạn năm lâu, nhưng là, trong truyền thuyết Tam Tiên cùng ma thế, đen ám quỷ đế, biến ma ở giữa đại chiến, chính là áp trục đại chiến, trận chiến kia, đem Tam Tiên giới đều đánh băng. Trảm Tam Tiên, trận chiến này, không có đơn giản như vậy, phía sau có nhân vật thiết lập cục. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ma thế, cái kia làm qua là dây dẫn nổ thôi, phía sau chỉ sợ đã có người đang đợi, tất cả mọi người không kịp thời điểm, bị giết đến trở tay không kịp. Có người phía sau đánh lén sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi thì thào nói, có người phía sau đánh lén, cái này cũng không kỳ quái. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ta chỉ là hiếu kỳ, là thế nào ẩn tàng lâu như vậy, cái này kiên nhẫn, đích thật là ghê gớm nha. Rất ngạc nhiên hắn là khai sáng như thế nào đại đạo, có thể đem chính mình dạng này che giấu. Loại này ẩn tàng, chỉ sợ người thân cận nhất của mình cũng không biết. Tam Tiên giới phía sau, vẫn luôn có người đang dòm ngó lây. Binh Chỉ Miễu chủ không khỏi thì thào nói, tổ, có phải hay không là khách đến từ thiên ngoại? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là khách đến từ thiên ngoại làm chuyện như vậy, vậy liền thô giáp. Như vậy tỉnh tế tỉ mỉ, cái kia nhất định phải là bản địa thổ dân. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ có bản địa thổ dân mới biết được chính mình nên, như thế nào đi từng bước một trừ bỏ chính mình kiêng kỵ người. Trừ Tam Tiên, Lục Thức Đại Đế không khỏi hít một hơi lãnh khí, thì thào nói, thật là lớn khát vọng. Có người một mực trốn ở trong tối, muốn trừ Tam Tiên, chuyện như vậy, không khỏi thật bất khả tư nghị đi, Tam Tiên, chỉ sợ là một trong số đó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu không phải có chỗ cực hạn, chỉ sợ vào lúc đó, có khả năng đem những người khác trừ. Cái kia đến tột cùng là tồn tại dạng nào đâu? Lục Thức Đại Đế không khỏi lầm bầm hỏi, nàng suy nghĩ nát óc, đều muốn không ra có dạng này nhân vật số một. Có lẽ, hắn là Tam Tiên người bên cạnh. Đối với Tam Tiên thời đại sự tình, Binh Chỉ Miếu chủ quen thuộc hơn, cho nên, ở thời điểm này, hắn không khỏi có một cái lớn mật không gì sánh được suy đoán. Tam Tiên người bên cạnh, nghe được suy đoán như vậy, nói ra, điều này có thể sao? Tam Tiên sẽ không phát hiện sao? Hỏa tổ, không phải cũng là như vậy. Binh Chỉ Miếu chủ không khỏi chậm chậm nói nhìn qua Lý Thất Dạ. Hỏa tổ truyền thuyết, cũng sớm đã chôn vùi vào trong thời gian trường hà, người hậu thế. Không có bao nhiêu người biết hỏa tổ, càng không biết hỏa tổ phản bội sự tình, bọn hắn không có người rõ ràng hỏa tổ rơi vào trong bóng tối quá trình cụ thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không nói thêm cái gì. Bất kể như thế nào ẩn tàng, vậy ít nhất có thể khẳng định là, đại hoang nguyên tổ bọn hắn nhất định phát hiện không hợp lý địa phương. Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra, đại hoang nguyên tổ truy tìm tới nơi này, nhất định cũng nghĩ tìm ra người này. Đáng tiếc, nàng phát hiện đã muộn, cũng đà thảo kinh xà, đối phương mới có thể mượn tử độn đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không có cụ thể đối tượng hoài nghi. Bình Trì Miếu chủ cũng gật đầu, nói ra, tất cả mọi người chết rồi. Không hề nghi ngờ, năm đó làm chuyện thế này người, chính là giấu ở viễn cổ thủy tổ bên trong, nhưng là, hiện tại tất cả viễn cổ thủy tổ đều đã chết, Cao Dương, Thanh Liên Mộc Tổ, Tẩy Bạch Hôi các loại, tất cả thủy tổ đều đã chết, lập tức đã mật đi hoài nghi mục tiêu. Mà lại, những này thủy tổ chết về sau, người này chỉ sợ sẽ đổi lại một thân phận khác, trốn đi. Sẽ một mực tiềm phục không ra. Vậy liền nhìn hắn, có thể ẩn núp bao lâu? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ẩn núp đến càng lâu, vậy lại càng có lợi. Công tử muốn đem nó bắt tới sao? Lục Thức Đại Đế không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Như thế có ý tứ sự tình, như thế nào lại bỏ lỡ đâu? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, ta đổ nhìn xem, hắn học được mấy phần bản sự, nhìn hắn có thể vững vàng bao lâu? Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn Binh Chỉ Miếu chủ một chút, nhàn nhạt nói ra, hôm nay, chấm dứt cái này một cái duyên phận đi. Binh Chỉ miếu chủ vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi kích động vạn phần, lập tức hướng Lý Thất Dạ phục bái, nói ra, tổ ban ân, mang ơn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, đại thủ đặt tại Binh Chỉ miếu chủ trên thân, nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, chỉ gặp Binh Chỉ miếu chủ thân thể ở thời điểm này, trong nháy mắt đã nứt ra vô số vết nứt. Tại thân thể đã nứt ra vô số vết nứt thời điểm, Binh Chỉ miếu chủ không khỏi vô cùng thê lương hét thảm lên, ngay một khắc này, hắn toàn bộ thân thể như là bị phá tan thành từng mảnh đồng dạng, trong một sát na này, bị xé thành trăm ngàn vạn mảnh vỡ. Đau đến Binh Chỉ miếu chủ loại tồn tại này, đều đã không chịu đựng nổi thống khổ như vậy, kém một chút cũng không khỏi ngất đi. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay nổi lên thái sơ quang mang, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp thái sơ quang mang tại xế lấy Binh Chỉ miếu chủ thân thể chỗ vết nứt, theo vết nứt bị thái sơ quang mang nóng bỏng thời điểm, vậy mà như là kết vảy đồng dạng, tạo thành viền vàng. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp Kim Chỉ miếu chủ thân thể chính là có viền vàng giao thoa, toàn bộ thân hình tựa như là khảm vào viền vàng đại lý thạch đồng dạng, dưới loại tình huống này, khiến cho Binh Chỉ miếu chủ thân thể vậy mà bắt đầu hóa đá, bắt đầu cứng rắn đứng lên. Nghe được ông thanh âm vang lên, theo thái sơ chi quang tại một vòng lại một vòng ba động phía dưới, Binh Chỉ miếu chủ thân thể vậy mà như là bị đúc hóa đồng dạng, cuối cùng tạo thành một cái đồng nhân quang cảnh bộ dáng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu tay lại, nghe được ba một tiếng vang lên, Binh Chỉ miếu chủ toàn thân dung hợp loại này hóa đá, mà loại này hóa đá lại chuyển hóa làm huyết nhục chi khu. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, nhìn xem Binh Chỉ miếu chủ thân thể thời điểm, để cho người ta sẽ cảm thấy, tại cái này huyết nhục chi thân bên trong, giống như ẩn chứa một bộ thân thể sắt thép một dạng, cứng rắn không gì sánh được, tràn đầy vô tận lực lượng, mà lại, dạng này thân thể sắt thép, nó có thể thừa nhận trong nhân thế hết thảy thống khổ đồng dạng. Ở thời điểm này, Binh Chỉ miếu chủ cũng cảm giác mình cả người có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác, thân thể của mình là trước nay chưa có cứng cỏi, tựa hồ trong nhân thế hết thảy, cũng không còn cách nào phá hủy thân thể của hắn đồng dạng. Đi thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng Binh Chỉ miếu chủ khoát tay áo. Binh Chỉ miếu chủ hướng Lý Thất Dạ liên tục lễ bái đằng sau, hắn về tới Thiên Phạt Chân Long trong lồng ngực, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên thời điểm, Thiên Phạt Chân Long thiên phạt lực lượng lại một lần nữa đem nó hấp thụ đi qua, vững vàng khóa lại thân thể của hắn. Tại thời khắc này, theo lồng ngực khép lại thời điểm, Binh Chỉ miếu chủ cả người đều dung nhập Thiên Phạt Chân Long trong thân thể. Ở thời điểm này, theo thiên phạt chỉ lực tại thân thể của hắn tràn ngập thời điểm, Binh Chỉ miếu chủ chưa cảm nhận được chút nào thống khổ, ngược lại cảm nhận được thiên phạt lực lượng tại trong thân thể mình chảy xuôi loại kia khoái cảm. Trong chớp mắt này, để Binh Chỉ miếu chủ mới chính thức cảm nhận được mình cùng thiên phạt lực lượng là một thể, không còn giống như trước một dạng. Mặc dù thiên phạt lực lượng tại trong thân thể của hắn chảy xuôi, cũng có thể để cho hắn sử dụng, nhưng là, lại là phải thừa nhận lấy thống khổ dày vò. Giờ này khắc này, Binh Chỉ miếu chủ không khỏi thét dài hét to một tiếng, dạng này thống khoái lâm ly cảm giác, hắn đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ qua. Hôm nay, hắn lại một lần nữa cảm nhận được chính mình chân chính nắm giữ lực lượng khoái cảm, mà không còn là giống như trước một dạng, cho dù là nắm giữ cường đại thiên phạt lực lượng, mà thiên phạt lực lượng cũng giống vậy sẽ gai nhọn một dạng đâm vào trong thân thể của mình, chịu đủ thống khổ dày vò, hơn nữa còn không thoát khỏi được. Theo Binh Chỉ miếu chủ rít lên một tiếng, cuối cùng, hắn chiếm cứ trở về trên đỉnh núi cao. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt cười một tiếng, mang theo lục thức đại đế lên trời mà lên, rời khỏi nơi này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, đột nhiên, tại trong ám nguyệt thần miếu kia, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ quang mang. Khi dạng này một cỗ quang mang bạo phát đi ra thời điểm, tất cả mọi người bị hấp dẫn lấy, đều nhao nhao nhìn đi qua. Trong chớp mắt này, ở trong ám nguyệt thần miếu, một cỗ quang mang bạo phát đi ra thời điểm, vậy mà giống như là một mảnh hoa lớn đóa đang tỏa ra một dạng, mà dạng này hoa lớn đóa đang tỏa ra thời điểm, chỗ quang mang tỏa ra chính là mang theo tinh hồng sắc thái. Khi dạng này màu đỏ tươi cực tỏa ra thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn. Tại thời khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng tiếng vang vang vọng toàn bộ đại quỷ thị, ở trong ám nguyệt thần miếu, vậy mà, tại một sát na này ở giữa bạo phát ra hai cỗ cường đại vô địch đế uy vừa bạo phát lúc đi ra, tựa như là kinh đào hải lãng một dạng trùng kích hướng về phía toàn bộ đại quỷ thị, lực lượng cường đại vô cùng như vậy đánh thẳng tới thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng như vậy trong nháy mắt bạo phát đi ra, dễ như trở bàn tay chi uy, tựa hồ muốn đem toàn bộ đại quỷ thị cho xông hủy đồng dạng, mười phần bá đạo. Đã xảy ra chuyện gì? Hung mãnh như vậy bá đạo đế uy trùng kích mà ra, mà lại là hai cỗ cực kỳ cường đại đỉnh phong đại đế chi uy, dọa đến đại quỷ thị bên trong tất cả tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, rất nhiều tu sĩ cường giả đều không chịu đựng nổi như vậy đại đế chi uy, trong một sát na đều bị cho trấn áp lại, Bọn hắn dùng sức ngẩng đầu lên thời điểm, mới nhìn đến Ám Nguyệt Thần Miếu, bên trong xuất hiện ở cũng hai cái thân ảnh cao lớn vô cùng. Là có đại đế tiến đánh Ám Nguyệt Thần Miếu sao? Nhìn thấy dạng này hai tôn thân ảnh cao lớn vô cùng, không ít đại nhân vật cũng đều vì đó giật nảy cả mình. Mạt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế. Khi thấy hai cái này thân ảnh cao lớn vô cùng tại Ám Nguyệt Thần Miếu, thời điểm xuất hiện, không ít đại giáo lão tổ cũng đều lập tức nhận ra bọn hắn tới. Ngay từ đầu, tất cả mọi người còn tưởng rằng Mạt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế hai người ở trong Ám Nguyệt Thần Miếu xung đột đứng lên, ra tay đánh nhau. Dù sao, Mạt Pháp Đại Đế đại biểu cho Ẩn Bí Vương Triều, mà Dương Văn Đại Đế đại biểu cho Chấn Tiên Vương Triều. Hai đại vương triều vốn là có cừu oán, ở thời điểm này bộc phát xung đột chiến tranh, đó cũng là một chút không làm kỳ. Huống chỉ, ở trong Ám Nguyệt Thần Miếu cái này Ám Nguyệt Tiếp Thiên dẫn sinh thảo, đây là ai đều muốn lấy được tiên thảo. Hai người bọn họ vì cướp đoạt dạng này tiên thảo ra tay đánh nhau, đó cũng là chẳng có gì lạ. Vì dạng này tiên thảo, cho dù là đỉnh phong đại đế, đánh cái ngươi chết ta sống chỉ sợ cũng là phổ biến sự tình. Không thích hợp. Nhưng là, sau một khắc, có đại đế hoang thần xem xét thời điểm, đều cảm thấy tình huống không thích hợp. Bởi vì ở thời điểm này Mạt Pháp Đại Đế cũng tốt, Dương Văn Đại Đế cũng được, bọn hắn giữa lẫn nhau đều không có xuất thủ đi công kích đối phương. Mà là tại lúc này Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế đều bạo phát ra chính mình cường đại nhất đế uy, tất cả huyết khí phun ra ngoài, chân ngã thụ giơ cao ở trên bầu trời. Nhưng là, bọn hắn, giống như là định cố tại nơi đó, hai người bọn họ tựa hồ là không thể động đậy. Ở thời điểm này, Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế tựa như là trong một sát na giống như là kích hoạt lên thứ gì một dạng, theo tinh hồng quang mang phun ra ngoài thời điểm, toàn bộ Ám Nguyệt Thần Miễu, tựa như là một cái cự đại không gì sánh được đóa hoa tại nở rộ thời điểm. Toàn bộ nở rộ lĩnh vực, tựa như cùng là một loại quỷ dị không gì sánh được độc tố đồng dạng, trong nháy mắt cố hóa Mạt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế, mà ở trên mặt đất, chảy xuôi một loại tinh hồng lưu quang, dạng này tỉnh đỏ lưu quang thật giống như minh sinh mệnh một dạng, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, hướng Mạt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế trên thân bò đi. Vào lúc này, theo dạng này tinh hồng quang lưu leo lên Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế, thân thể thời điểm, giống như có đồ vật gì trên người bọn hắn kết kén một dạng. Tình hồng lưu quang đan vào một chỗ thời điểm, hóa thành vô số tơ trắng, vững vàng quấn ở Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế trên thân. Mà Dương Văn Đại Đế cùng Mạt Pháp Đại Đế giữa lẫn nhau, đều bạo phát ra chính mình cường đại nhất đại đế chỉ uy, lấy chân ngã chỉ lực oanh kích mà ra nhưng, nhắc tới cũng quỷ dị, loại này giống tơ trắng một dạng đồ vật, vậy mà không nhận bọn hắn đại đế chỉ uy, chân ngã chỉ lực ảnh hưởng, vẫn là tại tư, tư, tư trong thanh âm muốn đem hai người bọn họ kết thành kén đồng dạng. Đó là vật gì? Nhìn xem Mạt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế bọn họ hai vị đại đế đều không thể động đậy, tất cả lực lượng bạo phát đi ra đều không đối kháng được loại này tơ trắng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tơ trắng trên người mình kết kén, để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì đó dùng mình. Đây là muốn đem bọn hắn quấn thành thây khô sao? Có đại nhân vật không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ghê gớm, cái này tơ trắng có quỷ dị. Có đại đế nhìn kỹ, cái này tơ trắng quấn giao tại Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế thân thể, tựa như là cái gì ký sinh một dạng. Xâm lấn Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế thân thể, trong chớp mắt này, tựa hồ là muốn đem Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế thân thể xâm chiếm. Đây là muốn đang đoạt xá Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế thân thể. Nhìn xem dạng này tơ trắng tại xâm lấn Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế thân thể, cho dù là đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế đã là đỉnh phong đại đế, tại toàn bộ tội giới. Đã không có mấy cái đại đế có thể so sánh bọn hắn càng thêm cường đại, dưới loại tình huống này, nếu như bọn hắn đều bị đoạt xá mà nói, mặt khác bọn họ tiến vào Ám Nguyệt Thần Miếu, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế, vốn là tiến vào Ám Nguyệt Thần Miếu đi cướp đoạt Ám Nguyệt Tiếp Thiên dẫn sinh thảo, làm sao lại dẫn đến loại tình huống này? Nhìn thấy một màn này, có cảm kích hoang thần cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nếu như đỉnh phong đại đế đều bị đoạt xá, bất kỳ cái gì dám bước vào Ám Nguyệt Thần Miếu người đó cũng là một con đường chết. Quỷ miếu đoạt xá, không phải là dạng này, quỷ miếu đoạt xá, chỉ có sau khi thua, mới có thể phát sinh dạng này đoạt xá nha. Có đại đế đã từng nhìn qua chuyện như vậy, hít một hơi lãnh khí, nói ra, làm sao đoạt xá còn không có thời điểm phân ra thắng bại, liền phát sinh loại chuyện này, đại quỷ thị quy tắc, không phải là dạng này. Cái này chỉ sợ là chết chắc. Nhìn thấy Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế đều bị cuốn lấy, không ít tu sĩ cường giả thì thào nói. Nhìn thấy Mạt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế đều hứng chịu tới tơ trắng quấn quanh, cho dù là bọn họ bạo phát cường đại nhất đại đế chi uy, chân ngã chi lực đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, bọn hắn đều như cũ ngăn không được loại này tơ trắng quấn quanh. Mặc dù mọi người cũng còn không biết loại này tơ trắng quấn quanh sẽ khiến cho mặt Pháp Đại Đế, cùng Dương Văn Đại Đế, trở nên như thế nào, nhưng, bất kỳ người nào cũng nhìn ra được, tiếp tục như vậy nữa, đối với mặt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế, đều là rất là không ổn. Hai vị đỉnh phong Đại Đế, cứ như vậy thất thủ sao? Nhìn xem mặt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế đều hứng chịu tới đáng sợ như vậy quấn quanh, tất cả tu sĩ cường giả cũng không dám tới gần Ám Nguyệt Thần Miếu. Ở thời điểm này bất kỳ tu sĩ cường giả nào, Đại Đế Hoang Thần đều cảm thấy Ám Nguyệt Thần Miếu 10 phần khủng bố, hung hiểm không gì sánh được, ngay cả hai vị đỉnh phong Đại Đế đều luân hãm, các tu sĩ cường giả khác, cho dù là Đại Đế Hoang Thần đi vào, chỉ sợ đều là chịu chết. Mở. Ngay tại mặt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế bị tơ trắng quấn quanh thời điểm, hét lớn một tiếng vang lên, nghe được keng một tiếng kiếm minh, trong một chớp mắt vang vọng toàn bộ đại quỷ thị, kiếm ảnh giây lát kéo chém mà đến. Tại kiếm minh phía dưới, trên bầu trời lưu lại thật dài tàn ảnh, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt một dạng, một kiếm chém, khai thiên địa, như vậy một chém, thẳng chém về phía Ám Nguyệt Thần Miếu trung tâm, cũng chính là cái kia một đoàn tinh hồng quang mang chỗ bộc phát chỗ. Phi Kiếp Đại Đế, nhìn thấy một kiếm này chém tới, bổ ra thiên địa, một kiếm như vậy, chảm thần diệt ma, lăng tuyệt vạn vực, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó kinh dị. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, tóc trắng kiếm thần, Phi Kiếp Đại Đế một kiếm chảm tại đoàn kia tinh hồng quang mang phía trên thời điểm, tiếng vang phía dưới, toàn bộ Ám Nguyệt Thần Miếu đều lay động, một kiếm chi uy, tựa như là muốn đem toàn bộ Ám Nguyệt Thần Miếu chém thành hai khúc, mà ở thời điểm này, tinh hồng quang mang vì đó ảm đạm, nhận lấy cường đại vô địch trùng kích. Ngay tại cái này tinh hồng quang mang ảm đạm thời điểm, mặt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế hai vị đỉnh phong Đại Đế nhận áp chế lập tức tiêu tán không ít. Tại oanh tiếng vang phía dưới, bọn hắn bộc phát chính mình cường đại nhất chân ngã chi lực, đi đối kháng trên người mình tơ trắng. Nhưng mà, tại mặt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế bọn hắn đều tránh thoát tơ trắng thời điểm, tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang phía dưới, toàn bộ Ám Nguyệt Thần Miếu đều nổ tung đồng dạng, tất cả tinh hồng quang mang đều trong chớp mắt này đánh đi ra, vô cùng vô tận tinh hồng quang mang trong nháy mắt đem toàn bộ Ám Nguyệt Thần Miếu bao phủ. Ngay tại tất cả tinh hồng quang mang trùng kích mà ra thời điểm, một cỗ trước nay chưa có ăn mòn lực lượng đánh thẳng tới, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, dạng này tinh hồng đánh tới, bất luận là đại địa hay là không gian, lại hoặc là pháp tắc, đều tại thời khắc này nhận lấy ăn mòn. Phi Kiếp thủ nhân thế. Mà tại thời khắc này, Phi Kiếp Đại Đế cũng cảm thấy đại sự không ổn, dạng này tinh hồng quang mang trùng kích mà trong nháy mắt, hồi kiếm hộ thể, tại canh kiếm minh phía dưới, vạn kiếm quay lại, tại đôm đốc thiểm điện âm thanh bên trong, vô số kiếm kiếp hộ thể. Lôi điện cuồn cuộn, ngăn trở cái này đánh thẳng tới tinh hồng quang mang. Cho dù là Phi Kiếp Đại Đế hồi kiếm hộ thể, 10 phần đáng sợ, cường đại vô địch, nhưng là, cái này tinh hồng ăn mòn chỉ lực đánh tới thời điểm, tại tư thanh âm phía dưới, ngay cả hắn Phi Kiếp lôi điện đều hứng chịu tới tinh hồng ăn mòn. Ngay lúc này, không biết nơi nào toát ra tơ trắng, tại tư một tiếng phía dưới, tơ trắng muốn leo lên nhập Phi Kiếp Đại Đế Phi Kiếp chỉ kiếm, muốn ở trong chóp mắt chui vào Phi Kiếp chỉ kiếm bên trong. Lại xuyên thấu qua Phi Kiếm chỉ kiếp chui vào Phi Kiếp Đại Đế thân thể. Không tốt. Nhìn thấy loại này xuất hiện tơ trắng, Phi Kiếp Đại Đế sắc mặt đại biến, chính là thét dài một tiếng, keng một tiếng kiểm trảm, đoạn tuyệt hư không, lấy không có gì sánh kịp tốc độ lui lại. Tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, Phi Kiếp Đại Đế xông ra Ám Nguyệt Thần Miếu, thối lui đến Ám Nguyệt Thần Miếu bên ngoài. Ở thời điểm này, tình hồng ăn mòn chỉ lực, thần bí tơ trắng, lúc này mới dừng lại, cũng không đuổi theo ra Ám Nguyệt Thần Miếu, tựa hồ nó cũng là nhận Ám Nguyệt Thần Miếu cực hạn. Đây là dạng lực lượng gì? Nhìn thấy loại này tinh hồng cùng tơ trắng bức lui Phi Kiếp Đại Đế, tất cả mọi người không khỏi trong lòng rợn da gà, đều cảm thấy không ổn. Mặt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế chỉ sợ sắp xong rồi. Nhìn thấy Phi Kiếp Đại Đế bị bức phải thối lui ra khỏi Ám Nguyệt Thần Miếu thời điểm, Mặt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế đều lại một lần nữa nhận lấy áp chế. Khi bọn hắn nhận áp chế trong một chớp mắt, đi quân quanh bọn hắn tơ trắng lại hoạt động đứng lên. Pháp Vương mới từ trong vực sâu giếng cổ đi ra Lục Thức Đại Đế, xa xa thấy cảnh này thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, nếu là đối cược chỉ cục, đoạt xá cũng còn không có ra kết quả, làm sao lại đột nhiên phát khởi đoạt xá đâu. Lục Thức Đại Đế giật nảy cả mình, nàng có thể suy đoán được, Mặt Pháp Đại Đế chỉ sợ là vì tục tuổi thọ, đi Ám Nguyệt Thần Miếu, muốn từ Ám Nguyệt Thần Miếu bên trong cướp đoạt gốc kia Ám Nguyệt Tiếp Thiên dẫn sinh thảo, muốn lấy được viên kia có thể kéo dài sinh mệnh viên kia nước hoa quả. Mặc cho ai đều biết, muốn từ quỷ miếu bên trong đạt được bảo vật, đều là nhất định phải trả giá thật lớn, hoặc là chính là giữa lẫn nhau đánh cược. Nhưng là, bất luận là trả giá đắt, hay là đánh cược, giữa lẫn nhau, đều là sau khi thua, mới có thể phát sinh đoạt xá. Nhưng mà, hiện tại xem ra, Mặt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế bọn hắn cùng Ám Nguyệt Thần Miếu, ở giữa còn không có đạt được kết quả thời điểm, chỉ sợ là Ám Nguyệt Thần Miếu còn không có thắng mặt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế thời điểm, chính là phát sinh đoạt xá. Đây là không hợp với lẽ thường sự tình, cho tới nay, tại Đại Quỷ Thị bên trong, chỉ có phân thắng thua đằng sau, mới có thể phát sinh đoạt xá. Cho nên, ở thời điểm này, không chỉ là Lục Thức Đại Đế, các tu sĩ cường giả khác, Đại Đế Hoang Thần giật mình, cho dù là Đại Quỷ, thì một chút quỷ cũng đều vì đó giật mình. Còn chưa ra thắng bại thời điểm, cũng đã phát sinh đoạt xá sự tình, cái này không phù hợp lẽ thường. Đây là Lý Thất Dạ trong chớp mắt này, bị loại kia quấn quanh Dương Văn Đại Đế, mặt Pháp Đại Đế tơ trắng hấp dẫn, hắn hai mắt ngưng tụ, nói ra, đây là vật gì? Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ nhất cử bước, đạp không mà lên trong nháy mắt xuất hiện ở Ám Nguyệt Thần Miếu bên trong. Đó là ai? Nhìn thấy một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Ám Nguyệt Thần Miếu bên trong, cũng đem tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên. Là cái kia thiên tuyển chi tử, chính là Lý Thất Dạ kia. Thấy rõ ràng thân ảnh này thời điểm, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nhận ra Lý Thất Dạ. Hắn muốn làm sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất hiện ở Ám Nguyệt Thần Miếu thời điểm, có đại nhân vật cũng không khỏi nói ra, hắn lại tới kiếm tiện nghi sao? Mọi người đối với Lý Thất Dạ kiếm tiện nghi sự tình, ấn tượng lại khắc sâu bất quá, tại Binh Trì Long Nguyên thời điểm, Lý Thất Dạ chính là nhặt được đại tiện nghi. Không có thiên kiếp lôi điện, tại cái này Ám Nguyệt Thần Miếu, hắn còn có thể được không? Nhìn thấy Lý Thất Dạ độc xâm nhập Ám Nguyệt Thần Miếu thời điểm, không ít đại nhân vật cũng đều không nhịn được thì thầm một tiếng. Nói không chừng là được rồi đâu, nếu người ta là thiên tuyển chỉ tử, cái gì kỳ tích vậy cũng là không ngoài ý muốn sự tình. Cũng có người vẫn luôn xem trọng Lý Thất Dạ. Ngay tại Lý Thất Dạ một bước bước vào Ám Nguyệt Thần Miếu thời điểm, chính là phanh một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tỉnh hồng lực lượng như là kinh đào hải lãng đồng dạng, trùng kích hướng về phía Lý Thất Dạ, nghe được tư thanh âm vang lên, ăn mòn chỉ lực lại một lần nữa điên cuồng địa bạo phát, hướng Lý Thất Dạ tập kích mà đi, đại địa, thời không, vạn vật đều hứng chịu tới cái này đáng sợ ăn mòn chỉ lực chỗ hủ hóa, đều muốn hủ hóa thành nước bẩn, mười phần khủng bố. Mà liền tại cái này ăn mòn chỉ lực trùng kích hướng Lý Thất Dạ thời điểm, những cái kia to trắng cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, nghe được tư một tiếng vang lên, muốn leo lên trên người Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ muốn chính là thứ này, khi dạng này tơ trắng một leo lên mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ xuất thủ như thiểm điện, trong một sát na, vê một sợi tơ trắng, cưỡng ép đem nó rút ra. Khi cái này một sợi tơ trắng bị Lý Thất Dạ rút ra thời điểm, tựa như là một loại nào đó tuyến trùng một dạng, lấy một loại người khác không nghe được thanh âm tại thét lên, đang dùng rằng. Ông một thanh âm vang lên tiếng vang lên, Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang trong nháy mắt phân tích cái này một sợi tơ trắng, trong nháy mắt chui xông vào cái này một sợi tơ trắng bên trong, cái này một sợi tơ trắng nhỏ bé, mà Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang càng thêm nhỏ bé. Tại Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang chui xông vào tới thời điểm, Bạch Hồng trong chóp mắt này nhận lây uy hiếp, trong nháy mắt tại thét lên bên trong tự hủy, nghe được ba, ba, ba từng tiếng vang lên, tất cả tơ trắng không biết vì cái gì, đột nhiên tự hủy. Không chỉ là muốn leo lên trên người Lý Thất Dạ tơ trắng muốn tự hủy, chính là ngay cả quân quanh bao khỏa mặt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế trên người tơ trắng đều muốn tự hủy. Cho nên, trong chớp mắt này, tất cả tơ trắng đều trong nháy mắt băng diệt, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mà tại trong nháy mắt này, tất cả tinh hồng quang mang giống như là thủy triều thối lui, muốn lui vào Ám Nguyệt Thần Miếu một cái nào đó chỗ sâu. Còn muốn chạy, tại cái này tinh hồng quang mang ba một tiếng phá toái phía dưới, muốn nhanh chóng thối lui mà đi thời điểm. Lý Thất Dạ cũng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, liền biến mất. Tinh hồng quang mang vừa biến mất, Lý Thất Dạ cũng đi theo vừa biến mất, tất cả mọi người còn chưa thấy rõ ràng đây là đã xảy ra chuyện gì. Đây là đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không rõ ràng vì cái gì tơ trắng sẽ ở, trong một chớp mắt tự hủy, cũng không hiểu vì cái gì đồng thời ở nơi này, tinh hồng quang mang giống như là thủy triều thối lui. Mọi người càng không biết, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ lóe lên mà đi, đi nơi nào. Mà ở thời điểm này, nghe được phanh một tiếng vang lên, mặt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế bọn họ hai vị đỉnh phong Đại Đế, đều thoát khỏi áp chế lực lượng, đồng thời, trên người bọn họ tơ trắng cũng là biến mất vô tung vô ảnh, bọn hắn rốt cục trốn khỏi một kiếp này. Dù là mặt Pháp Đại Đế cùng Dương Văn Đại Đế hai người là địch nhân, thậm chí là có thể sinh tử tương bác địch nhân, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, nhớ tới vừa rồi đột nhiên phát sinh đoạt xá, bọn hắn cũng đều lòng còn sợ hãi. Lúc đầu Quỷ miếu nại bỏ, chính là phân thắng thua đằng sau mới có thể phát sinh, bọn hắn đối diện chống đỡ Ám Nguyệt Thần Miếu lực lượng thời điểm, đột nhiên đối bọn hắn phát sinh ép bỏ, cái này giết đến bọn hắn trở tay không kịp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình, để ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tại lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã đuổi vào Ám Nguyệt Thần Miếu chỗ sâu, ở nơi đó, đột nhiên, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh xoay người lại. Ám Nguyệt Thần Miếu Miếu Chủ, vị này Ám Nguyệt Thần Miếu Miếu Chủ, uy vũ không gì sánh được, thân thể cũng là 10 phần cao lớn, đứng ở nơi đó thời điểm, hắn toàn bộ thân hình tựa như là có thể chống lên toàn bộ bầu trời một dạng. Mà tại Ám Nguyệt Miếu Chủ sau lưng, chính là tinh không vô tận, tựa hồ, toàn bộ tinh không do hắn chỗ chúa tể một dạng, hắn động, tinh không liền vì chỗ động. Tại Ám Nguyệt Miếu Chủ sau đầu, hiện lên một vòng Ám Nguyệt mang theo quầng trăng, cùng tháng choáng khuếch tán thời điểm, tựa như là vô tận tinh thần vừa đeo đồng dạng, khuếch tán hướng về phía toàn bộ tinh không như vậy xem ra, trước mắt tôn này Ám Nguyệt Thần Miếu Miếu Chủ, thần thánh uy vũ, để cho người ta cảm thấy đều không giống như là một cái đại quỷ. Người nào? Trong chớp mắt này, vị này Ám Nguyệt Miếu Chủ một đôi mắt trợn trừng lên, đối với Lý Thất Dạ quát to. Vị này Ám Nguyệt Miếu Chủ mặc dù là một đôi mắt trợn trừng lên, nhưng là, đều khiến người cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn một đôi mắt có chút ngốc trệ, hắn một đôi mắt này tựa như là cưỡng ép mở ra một dạng, không có loại kia chân chính thần uy. Nếu như nói, một vị đại quỷ, lại hoặc là một vị đại đế trở lên tồn tại, hắn một đôi mắt trợn trừng lên thời điểm, đó nhất định là sẽ bộc phát ra đáng sợ thần uy. Nhưng là, tại vị này Ám Nguyệt Miếu Chủ trong hai mắt, không có nhìn ra được cái gì thần uy, ngược lại khiến người ta cảm thấy đây là một loại tử khí, không nói được quỷ dị. Theo đạo lý tới nói, một cái quỷ, đương nhiên là tử khí, nhưng là, tại đại quỷ thị, bất kỳ cái gì một loại quỷ, đều có bọn hắn loại kia linh tính. Nhưng, vị này Ám Nguyệt Miếu Chủ, không có loại linh khí này. Đổi một câu nói, tại đại quỷ thị, cho dù là trở thành quỷ, đều sẽ có quỷ sinh mệnh, nhưng mà, trước mắt vị này Ám Nguyệt Miếu Chủ, chính là không có quỷ sinh mệnh, tựa như là một cái quỷ chết một dạng. Ngươi là ai? Lý Thất Dạ ở thời điểm này, nhìn chằm chằm cái này Ám Nguyệt Miếu Chủ. Xông ta miếu người, chết. Trong chớp mắt này, vị này Ám Nguyệt Miếu Chủ một lời không hợp, chính là hét lớn một tiếng, phẫn nộ quát. Trong chớp mắt này, oanh một tiếng vang thật lớn, Ám Nguyệt Miếu Chủ đưa tay một cẩm, một thanh ánh trăng xúc liền nơi tay, lên tay khẽ múa, vô tận ánh trăng chút xuống, hét lớn, tinh thần vẫn Ám Nguyệt. Vừa dứt lời xong, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ tinh không đều lay động, tại trong nháy mắt này, vô số ngôi sao trong nháy mắt rơi xuống, toàn bộ tinh không đều rơi ra mưa sao băng, ngàn ngàn vạn vạn chút mưa mang theo hùng hực liệt diễm, kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Mà lại, liền ngay trong chớp mắt này, ngàn ngàn vạn vạn mưa sao băng bên trong, một vòng Ám Nguyệt cũng đánh thẳng tới, một vòng này Ám Nguyệt đánh thẳng tới thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, nó vừa va chạm mà đến trong nháy mắt, áp chế toàn bộ tinh không, Ám Nguyệt vừa chiếu thời điểm, mờ tối quang mang trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ tinh không, trong cả trời sao tất cả lực lượng đều hứng chịu tới nó áp chế cùng khống chế. Nhưng mà, cái này cường đại vô địch sát chiêu, đối với Lý Thất Dạ là không có một chút tác dụng nào. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ giơ tay, bàn tay đè ép thời điểm, nghe được phanh thanh âm vỡ nát, trong chớp mắt này, ngàn ngàn vạn vạn lưu tinh đều lập tức bị nghiền vỡ nát. Cho dù là có thể áp chế toàn bộ tinh không cái kia một vòng Ám Nguyệt, đều trong chớp mắt này, bị Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát. Vị này Ám Nguyệt Miếu Chủ còn không có thời điểm lây lại tinh thần, còn chưa kịp lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, tại phanh một tiếng phía dưới, toàn bộ thân thể đều bị Lý Thất Dạ một cước dẫm tại dưới chân. Ở thời điểm này, Ám Nguyệt Miếu Chủ cuồng hống một tiếng, giấy dụa muốn đánh thẳng vào, nhưng là, Lý Thất Dạ thoáng vừa dùng lực, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, Ám Nguyệt Miếu Chủ thân thể bị Lý Thất Dạ đạp vỡ một thân xương cốt. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái cùng quỷ dị, cho dù là bị Lý Thất Dạ như vậy đạp vỡ, nhưng mà cái này một cái Ám Nguyệt Miếu Chủ, đau một chút khổ đều không có, ngược lại là gầm thét, muốn giãy giụa đứng lên, thân thể của hắn đều đã nát, nhưng là, hay là các loại vặn vẹo đi giãy giụa, thấy để cho người ta cũng vì đó dùng mình, tựa hồ, cái này một bộ thân thể không phải thân thể của hắn một dạng. Thứ này, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, trong nháy mắt xuất thủ, Lý Thất Dạ xuất thủ như đao. Nghe được phân tích thanh âm, Lý Thất Dạ chỉ như lưỡi dao, lập tức đem Ám Nguyệt Miếu Chủ thân thể cho xé ra, lập tức đem hắn thân thể cắt thành hai nửa. Khi xem xét xé ra thân thể thời điểm, lập tức để cho người ta thấy rùng mình, để cho người ta không khỏi toàn thân nổi da gà đáp ngật, mười phần khủng bố. Bởi vì Ám Nguyệt Miếu Chủ trong thân thể đã là bổ sung lấy vô số tơ trắng, những tơ trắng này giống như là ký sinh trùng một dạng, chiếm cứ Ám Nguyệt Miếu Chủ toàn bộ thân thể. Ở thời điểm này, những tơ trắng này còn tại dãy dụa thân thể của mình, để cho người ta thấy đều cảm thấy buồn nôn. Thử nghĩ một chút, Ám Nguyệt Thần Miếu Miếu Chủ, một tôn đại quỷ, thân thể của hắn chẳng qua là túi da thôi, trong thân thể bổ sung lấy vô số tơ trắng, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Không hề nghi ngờ, Ám Nguyệt Thần Miếu Miếu Chủ, đó đã không phải là cái gì đại quỷ, hắn cũng chỉ bất quá là một tôn khôi lỗi thôi, đã bị chiếm cứ toàn bộ thân thể. Ta nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Lý Thất Dạ cười lạnh, tại ông một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt chút xuống Thái Sơ Quang Mang. Thái Sơ Quang Mang như là chất lỏng đồng dạng, trong chớp mắt này thẩm thấu tất cả tơ trắng, mà so tơ trắng nhỏ hơn Thái Sơ Quang Mang trong nháy mắt chui xông vào tơ trắng bên trong. Ô, ở thời điểm này, tất cả tơ trắng giống như là đáng sợ ký sinh trùng một dạng, gầm thét, dãy giụa lấy, muốn trùng kích ra, nhưng là, lại bị Thái Sơ Quang Mang vững vàng khống chế lại. Ở thời điểm này, nắm giữ lấy tơ trắng tồn tại cũng biết nguy hiểm tính mạng, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả tơ trắng đều trong nháy mắt này tự hủy. Tại tơ trắng tự hủy bạo tạc trong nháy mắt, một bóng người từ tất cả tơ trắng bên trong hiển hiện, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, muốn ve sầu thoát xác, đào tẩu mà đi. Nhưng là, ở trong tay Lý Thất Dạ, lại thế nào khả năng thoát đi ra ngoài đâu? Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ đại thủ đè ép, trong nháy mắt đem cái này muốn chạy trốn thân ảnh vững vàng trấn áp trên mặt đất. Đại nhân tha mạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ trấn áp lại thân ảnh này thời điểm, thân ảnh này cũng biết Lý Thất Dạ đáng sợ, lập tức hét to một tiếng. Tại phanh một tiếng phía dưới, Lý Thất Dạ một cước dẫm tại trên người hắn, nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói ra, còn trốn sao? Không trốn, không dám chạy trốn, trốn chỗ nào từng chiếm được đại nhân lòng bàn tay. Ở thời điểm này, thân ảnh này cũng biết chính mình gặp được tồn tại kinh khủng, cho nên, ngoan ngoãn cúi đầu, liền xem như hắn muốn chạy trốn, hắn cũng là trốn không thoát. Cẩn thận đi xem thân ảnh này, đây là một cái rất oai hùng nam nhân, trên người hắn tản ra một loại trong sáng quang mang, giống như là ánh trăng vương xuống tới quang mang một dạng. Khi hắn trên thân tản mát ra quang mang như vậy thời điểm, trong mơ hồ, lại còn có tiếng long ngâm, quan trọng nhất là, người này, trên thân còn tản ra một sợi lại một sợi để uy. Không hề nghi ngờ người này cũng là một vị đại đế, bất quá, hắn không phải hiện tại đại đế, mà là tam tiên thời đại đại đế. Chân đế, để cho ta đoán xem ngươi là ai sao? Lý Thất Dạ nhìn trước mắt nam nhân này, nhàn nhạt nói ra. Không cần, không cần. Lúc này, nam nhân này biết Lý Thất Dạ khủng bố, vội nói, ta gọi Bàn Nguyệt, ta gọi Bàn Nguyệt, nghe qua đại nhân vô thượng uy danh. Bàn Nguyệt chân đế. Lý Thất Dạ nhìn xem nam nhân này, buông lỏng ra chân, nhàn nhạt nói ra. Nam nhân này bò lên, thần thái chật vật, vỗ vỗ trên người mình cho bụi, nói ra, tại trước mặt đại nhân, không dám xưng đế, không dám xưng đế, tiểu nhân vật thôi. Mặc dù hắn tự xưng tiểu nhân vật, nhưng là, tại tam tiên thời đại, Bàn Nguyệt chân đế, đó cũng không phải là tiểu nhân vật. Tại tam tiên thời đại, tam tiên giới đã từng có một cái bàn long đạo thống, mà cái này bàn long đạo thống, cuối cùng được thăng chức thắng dạy tu hú chiếm tổ chim khách, mà bái nguyệt giáo có thể chiếm hữu bàn long đạo thống, trong đó có một vị 10 phần nhân vật mấu chốt. Bàn Nguyệt chân đế, bái nguyệt giáo tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ bàn long đạo thống, cũng không phải là đem bàn long đạo thống diệt, mà là giống như là ký sinh trùng một dạng, ký sinh tại bàn long đạo thống bên trong, cuối cùng, khiến cho toàn bộ bàn long đạo thống đều được thăng chức thắng dạy sở chiếm cứ. Nhưng, bàn long đạo thống sắc ngoài y nguyên còn tại, chỉ bất quá, bên trong đã toàn bộ được thăng chức thắng dạy sở chiếm cứ. Bái nguyệt giáo có thể chân chính thành công chiếm cứ bàn long đạo thống, đó là bởi vì bái nguyệt giáo ra một vị 10 phần nhân vật không tầm thường. Bàn Nguyệt chân đế. Mà Bàn Nguyệt chân đế tự xưng là xuất thân từ bàn long đạo thống, cũng là bàn long đạo thống đệ tử, cho nên, về sau mới có thể tiếp trưởng bàn long đạo thống, khiến cho bái nguyệt giáo nhập chủ bàn long đạo thống. Chân tướng sự thật cũng không phải là như vậy. Bàn Nguyệt chân đế, căn bản cũng không phải là cái gì bàn long đạo thống đệ tử, hắn chính là bái nguyệt giáo xuất thân, cùng bàn long đạo thống không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ bất quá, những bí mật này, người biết lác đác không có mấy, mà bàn long đạo thống cũng là từ đây được thăng chức thắng dạy mượn thân sống lại một dạng. Lúc này, mặc dù Lý Thất Dạ không có trấn áp Bàn Nguyệt chân đế, nhưng là, Bàn Nguyệt chân đế cũng không dám đào tẩu, bởi vì hắn biết mình gặp người trong truyền thuyết kia nhân vật khủng bố nhất. Hắn muốn chạy trốn, đó chính là hắn tự tìm đường chết, tất nhiên sẽ bị Lý Thất Dạ diệt sát đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi ngược lại mặt dài, một vị chân đế, vậy mà bắt đầu chơi loại này khôi lỗi trò xếp tới. Cái này sao, cái này. Bàn Nguyệt chân đế không khỏi mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, cuối cùng, nói ra, ta chỉ là may mắn sống tiếp được mà thôi, vừa vặn có thể phụ một phụ, cho nên, mới sống tạm lấy. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, nhìn xem Bàn Nguyệt chân đế. Lý Thất Dạ không nói gì, để Bàn Nguyệt chân đế càng thêm sợ hết hồn hết vía. Hắn đành phải đầu hàng, chỉ tiết đưa tới, nói ra, năm đó, ta đích xác là muốn tới đây đoạt điểm đồ tốt, cùng Ám Nguyệt miếu chủ đánh cược, đã dẫn phát đoạt xá, ta không địch lại hắn, bị hắn đoạt xá. Lý Thất Dạ vẫn là lạnh lùng nhìn xem Bàn Nguyệt chân đế. Bàn Nguyệt chân đế bị Lý Thất Dạ ánh mắt như vậy thấy sợ hết hồn hết vía. Hắn giống như thực đưa tới, nói ra, ta đích xác là bị đoạt xá, thua ở Ám Nguyệt miếu chủ trong tay, chỉ bất quá, ta vừa vặn có một diệu pháp, vừa vặn để cho ta sống tạm xuống tới, cho nên, mới có thể bám vào trong thân thể của hắn. Hắn đoạt xá ngươi, mà ngươi lại tiềm nhập thân thể của hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, đây không phải bí pháp gì, chí ít không phải ngươi sáng tạo bí pháp gì. Ta. Bị Lý Thất Dạ dạng này một ngụm gật đầu, Bàn Nguyệt Chân Đế mặt mo đỏ ửng, cười khan, nói không được. Ngươi từ nơi nào lấy được? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Bàn Nguyệt Chân Đế, chậm chậm nói. Ta là nhặt được. Cuối cùng, Bàn Nguyệt Chân Đế gượng cười nói. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Bàn Nguyệt Chân Đế, chậm chậm nói, thật là nhặt được. Thiên chân vạn xác. Bị Lý Thất Dạ dạng này thần thái giống như cười mà không phải cười xem xét, Bàn Nguyệt Chân Đế hai chân đều run lập cập, hắn hai chân như nhũn ra, lập tức nhấc tay đầu hàng, nói ra, thật là dạng này, thiên chân vạn xác, một chút cũng không giả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy sao ngươi dạng nhặt được? Cái này, ta cũng không biết nên như thế nào nói tốt. Bàn Nguyệt Chân Đế cười khan một tiếng, nói ra, vậy ngươi nghĩ chỗ nào, liền nói ở đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này muốn khả năng từ Hòa Tổ Viễn Chỉnh nói lên đi. Bàn Nguyệt Chân Đế cười khan một tiếng, nói ra, kỳ thật, ta cũng nói không rõ ràng, chính là năm đó, Hòa Tổ việc này, về sau người biết cũng không nhiều, nhưng, ta nghe nói qua cái này Viễn Trinh, về sau phát sinh qua đại chiến, tiên nhân một dạng đại chiến, tam tiên truy sát. Lý Thất Dạ híp một chút con mắt. Hắn là việc này. Bàn Nguyệt Chân Đế đành phải nói ra, kỳ thật, ta trước kia cũng không biết tam tiên loại tồn tại này, chỉ nghe nói là tiên nhân đi. Về phần về sau truy sát cái gì, ta cũng nói không rõ ràng, chỉ là, ta lúc kia tuổi trẻ, còn không có thành đế, liền hiếu kỳ, cũng là nghĩ đọ sức điểm kỳ ngộ, liền ra biển, nhập bất độ hải. Lý Thất Dạ minh bạch. Đúng vậy, không sai. Bàn Nguyệt Chân Đế gật đầu nói, khi đó tựa như là cái gì tiên nhân đại chiến đi, tóm lại, quá trình ta là không có tư cách đi tham gia, lúc kia, ta chẳng qua là một vị tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi đi chiến trường. Lý Thất Dạ híp một chút con mắt. Ta cũng nói không rõ ràng, hắn là chiến trường đi. Bàn Nguyệt Chân Đế nói ra, ta nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhưng, ta không dám tới gần, tựa như là có cái gì xé rách một dạng có tàn chỉ như, lưu tinh một dạng lướt qua chân trời. Vào lúc đó, ta cũng muốn đi cướp đoạt cái này tàn chỉ, nhưng là, lực lượng kia quá kinh khủng, quá mức cường đại, ta không dám đi tới gần, vẫn chờ lây, chờ cực kỳ lâu. Nói đến đây, Bàn Nguyệt Chân Đế liền hồi tưởng lại một màn kia, cũng đều không khỏi có chút hoảng sợ. Nói ra, nhưng là, khi đó, có tiếng kêu thảm thiết, một loại ta không nói được kêu thảm, rất khủng bố. Vậy coi như không nhất định là chiến trường. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái. Qua rất lâu sau đó, cái gì đều bình tĩnh trở lại đằng sau, ta liền lén lút tiến vào, phát hiện nơi đó đã không còn có cái gì nữa, chỉ có một ít phá toái đại địa tinh không mà thôi. Bàn Nguyệt Chân Đế đành phải thực sự nói ra. Nhưng, ngươi lấy được một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Bàn Nguyệt Chân Đế. Đúng vậy, nhưng, khi đó, ta coi là không phải thứ gì đáng tiền, chính là một đầu tơ trắng, rất kỳ quái tơ trắng, cho nên, ta liền mang về. Bàn Nguyệt Chân Đế đành phải nói ra. Về sau, ta một mực tại suy nghĩ thứ này phát hiện, thứ này rất kỳ quái, giống nói nó giống như là trùng sao. Lại không giống, giống nói nó là một kiện bảo vật sao. Lại không giống, nó bên trong ẩn chứa có pháp tắc. Bàn Nguyệt Chân Đế cười khan một tiếng, nói ra. Ta vẫn đi suy nghĩ nó về sau, từ trong đó tìm hiểu ra một chút huyền cơ, đạt được tạo hóa, mới khiến cho ta đại đạo đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng thành tựu chân đế. Ngươi là dựa vào hấp thụ đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Bàn Nguyệt Chân Đế cười khan một tiếng, nói ra. Đại nhân, ta điểm ấy tư chất, không lên mặt bàn, ta đại đạo, cũng không thể chân chính loại này vô thanh vô tức phụ hút cùng ký sinh. Mà lại, đại nhân cũng biết, nếu như là hấp thụ cùng ký sinh, ta cũng không có khả năng trở thành chân đế. Vung cái nồi, hết thảy đều là thứ này vấn đề, để cho ngươi thích hấp thụ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chỉ là, chính ta đại đạo đi uẩn dưỡng nó thời điểm, nó liền có thể diễn sinh ra càng nhiều đến, mà lại, nó là có thể vô thanh vô tức bám vào trên thân người khác. Bàn Nguyệt Chân Đế đành phải thực sự nói ra, bất luận cường đại cỡ nào tồn tại, chỉ cần ngươi có cơ hội bám vào trên người hắn, coi như hắn mạnh mẽ hơn ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể thay vào đó. Đại nhân, ta thề, công pháp của ta, tuyệt đối không có loại thần thông này, ta cũng không có sáng tạo ra công pháp như vậy, bằng vào ta thiên phú của mình mà nói, bằng vào ta tham đại đạo tạo hóa mà nói, ta sáng tạo không ra loại công pháp này, ta chỉ là lấy chính mình đi diễn sinh nó mà thôi. Ở thời điểm này, Bàn Nguyệt Chân Đế lời thề son sắt nói. Lấy ra nhìn xem. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm Bàn Nguyệt Chân Đế. Bàn Nguyệt Chân Đế ở thời điểm này, nơi nào còn dám không theo, hắn cẩn thận từng ly từng tí, mở ra mệnh cung của mình, tại mệnh cung một tầng lại một tầng bao khỏa trong phong cấm, lấy ra một vật. Tại toàn bộ quá trình bên trong, Bàn Nguyệt Chân Đế cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ có một chút như vậy phạm sai lầm. Dưỡng cổ người, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ bị sâu độc phệ. Lý Thất Dạ nhìn xem Bàn Nguyệt Chân Đế cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhàn nhạt nói ra. Bàn Nguyệt Chân Đế đành phải nói ra, không dối gạt đại nhân nói, ngay từ đầu, thứ này, hay là giống tử vật một dạng, hấp hối. Về sau, chỉ cần ta đi ẩn dưỡng nó liền sẽ tùy theo mà cường đại, ta là lo lắng cho mình khống chế không nổi nó. Cho nên, lúc này mới đem nó phong cấm đứng lên, dùng nó diễn sinh ra tờ trắng lại đi hấp thụ người khác. Thứ này, Bàn Nguyệt Chân Đế cẩn thận từng ly từng tí giao cho Lý Thất Dạ trên tay, Lý Thất Dạ hai mắt phát lạnh. Đây là một đầu tờ trắng, chỉ bất quá, so với trước đó xuất hiện qua bạch tuyến, càng to lớn hơn, mặc dù là như vậy, vẫn là tờ trắng. Dùng thiên nhãn cẩn thận đi xem, đầu này bạch tuyến không phải hoàn chỉnh, tựa hồ là từ một đầu hoàn chỉnh tờ trắng phía trên chặt đứt xuống. Mà lại, vẻn vẹn trong đó một phần rất nhỏ. Dạng này một đoạn ngắn tơ trắng, có một cái rất rõ ràng vết cắt, mà tại cái này tơ trắng phía trên, có một vòng lại một vòng vân tay, ngay từ đầu, để cho người ta nhìn không rõ dạng này tơ trắng có chỗ lợi gì, thậm chí không có chỗ đặc biệt nào. Thứ này, Lý Thất Dạ vừa nhìn thấy thứ này thời điểm, không khỏi hai mắt phát lạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn Bàn Nguyệt Chân Đế, nhàn nhạt nói ra, ngươi không chỉ có chỉ suy nghĩ nó diệu dụng đơn giản như vậy đi. Kỳ thật, ta cũng muốn biết, nó là từ đâu cắt đi. Bị Lý Thất Dạ hỏi như vậy, Bàn Nguyệt Chân Đế đành phải thực sự nói ra, ta cảm thấy, trong này có vấn đề, nhất định là bị người sáng tạo ra, cho nên, vẫn đuổi theo ngược dòng. Ngược dòng tìm hiểu đến thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Bàn Nguyệt Chân Đế đành phải thực sự nói ra, ta ngược dòng tìm hiểu đến cuối cùng, cho là cái này tơ trắng rất có thể là đến từ biến ma, nhưng là, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua biến ma tồn tại, cũng chưa từng đi giao dịch qua. Trong nội tâm có quỷ đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Bàn Nguyệt Chân Đế mặt mo đỏ ửng, nói ra, ngay từ đầu, ta coi là thứ này là biến ma nơi đó đánh mất xuống, cho nên, không dám đi hỏi, cũng không dám đi làm cái gì giao dịch. Về sau, ta đuổi theo ngược dòng, phát hiện, thứ này, đích thật là từ biến ma bên trong chuyển tới, nhưng, không phải biến ma nó còn sót lại tại trong nhân thế, mà là có người làm giao dịch, đem thứ này dẫn tới trong nhân thế. Lời này của ngươi, chỉ nói đúng rồi một bộ phận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nó vẻn vẹn có một phần là thuộc về biến ma, mặt khác, là do người luyện hóa sáng tạo mà thành. Đại nhân vừa nói như vậy, vậy liền nói thông được, nó có được một loại pháp tắc, chỉ bất quá, ta không có khả năng hoàn toàn lĩnh hội, quá sâu. Bàn Nguyệt Chân Đế lập tức nói, tiên thi trùng ti. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay thứ này, nhàn nhạt nói ra, tiên thi trùng ti. Ngay cả Bàn Nguyệt Chân Đế nghe được danh tự như vậy, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, trong chớp mắt này, run rẩy một chút. Đây quả thật là một loại ký sinh trùng sao. Ở thời điểm này, Bàn Nguyệt Chân Đế nhìn xem thứ, này thời điểm, chính hắn đều trong nội tâm run rẩy. Phải biết, thứ này trong tay hắn đã trăm ngàn vạn năm lâu. Cái này không chỉ là tiên thi trùng ti. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mà lại, có người lấy tiên thi trùng ti sáng tạo ra một đầu đại đạo, đem đại đạo của mình cùng tiên thi trùng ti dung hợp ở cùng nhau. Tiên thi trùng ti, đừng nói là trong nhân thế. Liền xem như vạn cổ kỷ nguyên đến nay, cũng là khó tìm đồ vật. Chỉ có trong nhân thế trong miệng nói tới loại kia tiên nhân chết thời điểm, mới có thể xuất hiện đồ vật, nhưng là, cũng chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, nó vẻn vẹn hấp thụ tiêu hóa loại này tiên thi thôi. Tiêu hóa tiên thi sao? Bàn Nguyệt Chân Đế không khỏi run lên một cái, nếu như nói, thứ này một khi bám vào trên người mình, chính mình cũng sẽ bị tiêu hóa hết. Thứ này bình thường, còn không nhìn chúng ngươi. Lý Thất Dạ nhìn Bàn Nguyệt Chân Đế một chút, nói ra, mà lại, bình thường chết về sau, nó mới có thể xuất hiện, ngươi một cái còn sống tiên nhân, nó còn sẽ không xuất hiện. Cho nên, nó bây giờ có thể phụ hút người sống. Bàn Nguyệt Chân Đế, không khỏi vì đó dùng mình, ở thời điểm này, cảm thấy mình mạng lớn. Là có người dung hợp đầu này tiên thi trùng ti, chuyên môn là dạng này tiên thi trùng ti đã sáng tạo ra một đầu đại đạo, lại đem đại đạo của mình dung hợp tại ti trùng bên trong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đạo cũng là trùng, trùng cũng là đạo. Đó không phải là giống luyện tạo một loại nào đó binh khí một dạng, đem đế binh dung nhập trong đại đạo, đạo cùng binh hòa là một thể. Bàn Nguyệt Chân Đế không khỏi nói ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ ngắm nghía trước mắt là một đoạn nho nhỏ trùng ti, hai mắt ngưng tụ. Cái kia cả một đầu trùng ti, chính là một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Bàn Nguyệt Chân Đế lập tức miên man bất định, Chính hắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, nói ra, như vậy, nó là có thể bám vào như thế nào tồn tại trên thân. Tiên thi trùng ti, cho dù là vạn thế kỷ nguyên khó ra một đầu, cũng là chướng mắt đông đảo chúng sinh phàm phu tục tử. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bàn Nguyệt Chân Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, cũng liền ngươi lấy nó như thế một đoạn nhỏ đến diễn sinh, hấp thụ người khác thôi. Đó chính là dùng để hấp thụ tiên nhân rồi. Nghĩ tới đây, bàn Nguyệt Chân Đế không khỏi run lên một cái, không khỏi vì đó dùng mình, hoảng sợ nói ra. Chính hắn có được một tí tẹo như thế trùng ti, rất có thể là toàn bộ trùng ti bên trên rất mặt hơi một nho nhỏ đoạn thôi, thậm chí có khả năng không có ý nghĩa. Năm đó hắn đạt được đằng sau, một mực suy nghĩ, có thể nói, một đoạn này nho nhỏ trùng ti, đối với hắn mà nói, nhận lấy cực lớn dẫn dắt. Bởi vì một đoạn này nho nhỏ trùng ti, vốn là ẩn chứa đại đạo, mặc dù hắn sáng lập đại đạo cũng không phải là hấp thụ người khác, nhưng, đại đạo của hắn đích xác xác là, nhận lấy cái này nhỏ tiểu trùng tia bên trong ẩn dấu ảo diệu chỗ dẫn dắt, mới sáng chế ra đại đạo của hắn tới. Mà lại, hắn cũng là nương tựa theo một đoạn này nhỏ tiểu trùng tia diễn sinh ra tờ trắng, bám vào ám nguyệt miếu chủ trên thân, khiến cho chính mình hút khô ám nguyệt miếu chủ, mà lại đi điều khiển ám nguyệt miếu chủ. Như vậy, người kia đạt được tiên thi trùng ti, hơn nữa còn sáng chế ra vô thượng đại đạo, cùng đầu này tiên thi trùng ti hòa làm một thể, đây cũng là sáng tạo dung luyện ra một đầu trùng đạo. Tiên thi trùng ti cùng một đầu đại đạo như vậy hòa làm một thể thời điểm, như vậy, nó sẽ là như thế nào tồn tại đâu? Nghĩ tới chỗ này đằng sau, bàn Nguyệt Chân Đế chính hắn làm qua hấp thụ sự tình, y nguyên không khỏi run lên một cái, không khỏi vì đó dùng mình. Chẳng lẽ, có người muốn dùng nó đến bám vào tiên nhân trên thân? Bàn Nguyệt Chân Đế không khỏi sắc mặt đều trắng bệch. Có gì đáng kinh ngạc? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải cũng là dùng nó đến phụ hút tại đại quỷ trên thân, có người luyện thành hoàn chỉnh tiên thi trùng tỷ nói. Bám vào vô thượng khủng bố trên thân, đó cũng là không thể bình thường hơn được. Đây là muốn đem tiên nhân ăn hết sao? Bàn Nguyệt Chân Đế trong nội tâm không khỏi dùng mình, mặc dù hắn cũng đã làm chuyện như vậy, nhưng là, khi chuyện như vậy nếu như phát sinh ở tiên nhân trên thân, vậy liền quá kinh khủng. Bởi vì như thế tiên nhân đều có thể bị hấp thụ mà nói, như vậy, trong nhân thế, còn có ai không có khả năng bị hấp thụ đâu. Ngươi đây, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn xem Bàn Nguyệt Chân Đế, nhàn nhạt nói ra, ta không có ăn người. Hoặc là nói, ta không có ăn quỷ. Bàn Nguyệt Chân Đế mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, nói ra, ta đích xác là ẩn dưỡng tia này trùng, nhưng, chỉ là dùng tỷ trùng diễn sinh tơ trắng bám vào ám nguyệt miếu chủ trên thân, ta không có ăn hết nó, mà là tơ trắng hấp thu ám nguyệt miếu chủ đằng sau, nó y nguyên dừng lại tại ám nguyệt miếu chủ trên thân, lực lượng của nó cái gì, vẫn là bảo tồn tại trên người của nó, sau đó, ta chỉ là mượn dùng tơ trắng, đi điều khiển nó mà thôi. Đó chính là một loại khác phương thức ký sinh thôi. Lý Thất Dạ nhìn Bàn Nguyệt Chân Đế một chút, nhàn nhạt nói ra. Cái này sao? Bàn Nguyệt Chân Đế cười khan một tiếng, không dám nhiều lời, trên thực tế, chuyện như vậy, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu để cho người trong thiên hạ biết, chỉ sợ là lại nhận mặt khác đại đế sở thoá khí, thậm chí sẽ bị coi như là yêu tà. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, như ngươi loại này đi điều khiển, cái kia đơn giản là, ngươi không thể để tơ trắng đem ám nguyệt miếu chủ lực lượng hóa thành của mình thôi, nếu như nói. Ngươi có thể đem ám nguyệt miêu chủ lực lượng, chân chính là hóa thành của mình, mà không phải tá ngự, như vậy, ngươi sẽ đem nó hút khô sao? Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Bàn Nguyệt Chân Đế không khỏi vì đó, bắt đầu trầm mặc. Ngươi cũng sẽ ăn hết nó, đem nó lực lượng, tạo hóa toàn bộ chiếm thành của mình, toàn bộ dung nhập trong đại đạo của chính mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi không có làm như vậy, đơn giản là ngươi làm không được mà thôi. Đại nhân dạy rất đúng. Bàn Nguyệt Chân Đế thừa nhận nói, nếu là ta có thể, ta cũng giống vậy biết. Cho nên, có người có thể. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay trắng thi, đây là tiên thi trùng ti đạo một phần nhỏ. Có người đến tiên thi trùng ti, luyện tiên thi trùng ti nói, chính là vì hấp thụ tiên nhân, đem tiên nhân tất cả tiên lực, tiên huyết toàn bộ hết thảy đều hấp thu, luyện hóa thành mình có. Nghĩ đến dạng này một cái khả năng, Bàn Nguyệt Chân Đế cũng đều không khỏi toàn thân rét lạnh, nghĩ đến ngay cả tiên nhân loại tồn tại này. Cũng có thể khó thoát vận mệnh như vậy, cẩn thận suy nghĩ nghĩ, vậy cũng không khỏi quá mức đáng sợ, không khỏi quá mức kinh khủng. Cho nên, khi đó ngươi nhặt được thứ này, ngươi xác định là tam tiên cùng với những cái khác vô thượng khủng bố chi chiến. Lại hoặc là những người khác đang làm thứ gì? Lý Thất Dạ nhìn xem Bàn Nguyệt Chân Đế, nhàn nhạt nói ra. Ta, Bàn Nguyệt Chân Đế không nhất định, cuối cùng đành phải nói ra, nhưng, ta đoán chừng, khi đó hẳn là có tiên nhân ở đây. Đúng nha, có tiên nhân ở đây. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay cái này một đoạn nho nhỏ tiên thi trùng ti nói, chậm chậm nói, có lẽ, có người hấp thụ, chẳng qua là bị phát hiện, chém một đạo thôi. Là ai đâu? Bàn Nguyệt Chân Đế không khỏi trong nội tâm dùng mình, Ở thời điểm này cẩn thận suy nghĩ, năm đó hắn ngay tại hiện trường bên ngoài, mà lại, lúc kia, khả năng không phải hắn tưởng tượng bên trong tiên nhân chiến tranh, hoặc là, có người ở nơi đó làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Nếu như nói, ai còn có thể thu có dấu tiên thi trùng ti, hắc ám quỷ địa, biến ma là lớn nhất khả năng. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay cái này một đoạn nhỏ tiên thi trùng ti nói, chậm chậm nói, nhưng là, năm đó đã có người đổi đi nó. Đúng, ta cũng là cho là như vậy, ta suy nghĩ thứ này thật lâu, khuy xuất một chút đầu mối cho nên, ta đã tới tìm một phen, nó lớn nhất có thể là chính là từ thuế hồn ma địa bên trong giao dịch mà đến. Bàn Nguyệt Chân Đế nói đến đây không khỏi dừng một chút, hắn không khỏi trầm ngâm nói, nhưng là, nếu như nói, ở chỗ này làm giao dịch, hẳn là không thể rời bỏ mới đúng, bất luận là quá khứ thuế hồn ma địa, hay là hôm nay đại quỷ thị, một khi là giao dịch đằng sau, liền sẽ bị khóa chết ở chỗ này, càng lớn giao dịch. Khóa đến càng chết, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì kỳ hạn, chỉ sợ vĩnh cửu đều sẽ bị xích ở đây, muốn chuộc thân, so với lên trời còn khó hơn. Nhưng, có lỗ thủng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ minh bạch, nhàn nhạt nói ra, xem ra, tẩy bạch hôi bọn họ đích xác là bắt chước tiền nhân thủ pháp. Đó là như thế nào tồn tại, mới có thể từ dạng này trong lỗ thủng ra ngoài, làm giao dịch, mang đi tiên thi trùng. Bàn Nguyệt Chân Đế cũng không khỏi thì thào nói, một người như vậy, là cường đại cỡ nào? Là cỡ nào trí tuệ như biển? Vậy người này là a đâu? Nói đến đây, Bàn Nguyệt Chân Đế nhìn xem một đoạn này tiên thi trùng tỷ nói, không khỏi thì thào nói, chỉ sợ không có bất kỳ người nào biết hắn là ai đi. Làm dạng này chuyện người, nhất định sẽ đem chính mình che giấu, tựa như hắn đem Ám Nguyệt Miếu chủ coi như khôi lỗi đằng sau, hắn cũng giống vậy là đem chính mình che giấu, thậm chí là ẩn tàng đến Ám Nguyệt Miếu chủ trong thân thể. Cái này lại có gì khó đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng ở thời điểm này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấc tay, nghe được ông thanh âm vang lên từng đầu thái sơ pháp tắc hiển hiện. Đang nghe ba thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ thái sơ, pháp tắc một sợi lại một sợi quân giao tại cái này một đoạn tiên thi trùng tỷ, trên đường. Theo từng tiếng vang lên, thời không đều sẽ vì đó chấn động thời điểm, chỉ gặp quân giao tại đầu này tiên thi trùng tỷ trên đường thái sơ pháp tắc, chính là một sợi lại một sợi nhách cuốn lấy tiên thi trùng tỷ đạo pháp tắc. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thái sơ pháp tắc lấy vô cùng ảo diệu, dày đặc vô song thủ pháp, lại đem cái này một đoạn nho nhỏ tiên thi trùng ti đạo hoàn toàn tước đoạt ra. Khi cái này một đoạn nho nhỏ tiên thi trùng tỷ đạo tước đoạt ra thời điểm, ở thời điểm này, mới phát hiện tiên ti trùng tia đạo chính là do hai cái bộ phận tạo thành, thoạt nhìn như là hai đầu tơ trắng quấn dao ở cùng nhau, một đầu tơ trắng chính là thuần chính tơ trắng, mặt khác một đầu thì là lóe ra thần quang, mỗi một sợi thần quang đang lóe lên thời điểm, đều sẽ tản ra một sợi lại một sợi đại đạo khí tức. Không hề nghỉ ngờ, thuần chính tơ trắng, đó nhất định là tiên thi trùng ti, một đạo khác tơ trắng, chỉ sợ là tiên thi trùng tỷ, sáng tạo đi ra tiên thi trùng tỷ đạo một đoạn nhỏ đại đạo pháp tắc thôi. Khi trùng ti cùng đại đạo pháp tắc tương dung cùng một chỗ thời điểm, quấn giao cùng một chỗ thời điểm, lúc này mới tạo thành tiên thi trùng ti đạo hoàn chỉnh kết cấu. Thì ra là như vậy. Nhìn xem trùng ti cùng đại đạo tách rời thời điểm, Bàn Nguyệt Chân Đế lập tức sáng tỏ thông suốt, khó trách là năm đó hắn có thể từ một đoạn này nho nhỏ tơ trắng bên trong tìm hiểu ra đại đạo ảo diệu, cuối cùng còn sáng lập đại đạo của mình, trở thành một đời chân đế, cái này hoàn toàn chính xác thật là, nhận dung hợp tại tiên thi trùng ti đạo bên trong đại đạo ảo diệu ảnh hưởng, cuối cùng mới có thể để cho hắn đăng lâm đại đế tố nguyên. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ phong tuyệt thập phương, tay nắm lấy đại đạo ảo diệu trong nháy mắt, thái sơ chi quang chui vào tiên thi trùng ti trong đại đạo, tại ông một tiếng phía dưới, chỉ gặp đại đạo pháp tắc này lập tức phát sáng lên. Toàn bộ thời không tựa như là ở thời điểm này muốn vặn vẹo đồng dạng. Lý Thất Dạ thái sơ chi quang lọt vào đại đạo pháp tắc bên trong, đại đạo nghịch chuyển, thời gian tan rã hết thảy, ngay một khắc này, ngưng tụ thành tiên thiết trùng ti đại đạo phù văn từng cái tách rời, cuối cùng, tất cả tiên thi trùng ti đại đạo pháp tắc đều bị tan rã, chỉ còn lại có từng mai phù văn, mỗi một cái thật nhỏ phù văn đô tại chìm nổi không ngừng, ảo diệu vạn phần, lại là rối loạn vô chương, căn bản là làm cho không người nào có thể đi xem thấu cùng khó ngộ dạng này phù văn. Chính là thụ nên cái này. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đem tiên thi trùng ti đạo cho phân giải, để đại đạo cùng trùng ti tách rời, cuối cùng còn đem tiên thi trùng thi tất cả pháp tắc đều thuộc về số 0, tại hắn thời gian tái tạo phía dưới, đem tất cả phù văn đô đẩy lên nó nhất nguyên nhân trạng thái thời điểm. Tại dưới tình huống như vậy, toàn bộ đại đạo pháp tắc hóa thành phù văn, phù chuyển không thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngưng. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đem tất cả phù văn đồ phá giải ra, tay kết pháp ấn, ngưng đại đạo, tạo nhân quả, ngược dòng khởi nguyên, hết thảy ảo diệu đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay. Nghe được ba một tiếng vang lên, tất cả đại đạo phù văn trong nháy mắt này ngưng tụ ở cùng nhau, trong nháy mắt ngưng tụ thành một người xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn một cái do phù văn ngưng tụ mà thành thân ảnh. Mà dạng này thân ảnh ngưng tụ thành thời điểm, chính là Lý Thất Dạ trong nháy mắt ngược dòng tìm hiểu đến nó nhất khởi nguyên chi điểm, là ai sáng chế ra dạng đại đạo này, là ai đem tiên thi trùng ti cùng vô thượng đại đạo dung luyện cùng một chỗ, cuối cùng ngưng luyện thành tiên thi trùng ti nói, hết thảy đều trong chớp mắt này công bố. Là hắn. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Bàn Nguyệt Chân Đế cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng, một đôi mắt trợn trừng lên, không dám tin vào hai mắt của mình. Là hắn, lại là hắn. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Bàn Nguyệt Chân Đế cũng đều đông đông đông lui về sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Là hắn đã sáng tạo ra tiên thi trùng ti đại đạo. Bàn Nguyệt Chân Đế không khỏi run lên một cái. Lý Thất Dạ thoáng nhấc tay, nghe được ba một tiếng vang lên, thân ảnh này từ từ tiêu tán, tất cả phù văn ở thời điểm này cũng đều đã mất đi lực lượng, hóa thành tro bụi. Xem ra, năm đó là có lỗ thủng. Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, không chỉ là hỏa tổ. Vậy Tam Tiên đâu? Ở thời điểm này, Bàn Nguyệt Chân Đế đều có chút trong nội tâm dùng mình. Năm đó, chính hắn bái Nguyệt giáo tu hú chiếm tổ chim khách, đều đã là rất kinh thiên sự tình. Nhưng là, có người làm càng thêm kinh thiên sự tình, nếu là chuyện như vậy ngăn không được, có lẽ là có người sẽ tu hú chiếm tổ chim khách toàn bộ Tam Tiên giới. Hoặc là, đến ngày đó, cái gì Tam Tiên, sớm đã không còn người biết. Bọn hắn, quá mềm lòng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đem chính mình cũng đều đùa chơi chết, cái gì ngoại nhân vào cuộc, vẫn luôn là người của mình thôi. Bàn Nguyệt Chân Đế không dám nói lời nào, bởi vì chuyện như vậy, quá mức kinh thiên, quá mức đáng sợ. Chẳng lẽ, khi đó ta đi nhặt tơ trắng thời điểm, kỳ thật, không phải tiên nhân đại chiên, hoặc là hấp thụ tiên nhân. Qua hồi lâu sau, Bàn Nguyệt Chân Đế không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, người hấp thụ vậy chỉ bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách thôi, hắn hấp thụ, đó là nuốt đối phương, nuốt tiên nhân. Bàn Nguyệt Chân Đế minh bạch, không khỏi thì thào nói, đây chính là rắn nuốt voi. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhìn phía nơi xa thôi. Đại nhân, qua một hồi lâu đằng sau, Bàn Nguyệt Chân Đế xoa xoa đôi bàn tay, gượng cười nói, cái kia, ta đây là có thể đi rồi sao? Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi nhìn Bàn Nguyệt Chân Đế một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi nhìn, ngươi không phải đoạt xá thành công không? Không có a chuyện. Bàn Nguyệt Chân Đế lập tức khoát tay, phủ nhận, nói ra, ta khi đó mở ra đánh cược, ta là bại qua Ám Nguyệt Miễu chủ, ta chỉ là dựa vào một chút xíu không quan trọng kỹ năng sống tạm xuống tới thôi. Là ta nhìn, ngươi là đoạt xá thành công. Lý Thất Dạ vẫy tay, chính là ông một tiếng vang lên, tại Ám Nguyệt Miếu chủ trong thị thể trong nháy mắt hiện lên một cái quỷ ấn. Không, nhìn thấy cái này như vòng đồng dạng quỷ ấn, Bàn Nguyệt Chân Đế không khỏi sắc mặt đại biến, vì đó hãi nhiên, hét to một tiếng. Nhưng là, ở thời điểm này, đã là trễ, nghe được a một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này, như vòng đồng dạng quỷ ấn trong nháy mắt lạc ấn tại Bàn Nguyệt Chân Đế trong thân thể. Nghe được tư thanh âm vang lên thời điểm, tựa như là đỏ bừng lạc ấn in dấu tại Bàn Nguyệt Chân Đế trong thân thể một dạng, tại tư trong thanh âm, thân thể của hắn đều toát ra khói xanh, mà ở thời điểm này, huyết khí của hắn, chân mệnh, thọ nguyên các loại hết thảy đều tại chuyển hóa, cùng Ám Nguyệt Thần Miếu dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng, Bàn Nguyệt Chân Đế tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ thiên địa, hắn triệt để dung hợp đằng sau, cả người như là hư thoát ngồi trên mặt đất. Chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là chân chính Ám Nguyệt Miếu chủ, ngươi rốt cục như thường mong muốn. Lý Thất Dạ nhìn xem Bàn Nguyệt Chân Đế, không khỏi vừa cười vừa nói. Mà Bàn Nguyệt Chân Đế vẻ mặt cầu xin, cho dù là hắn muốn chống lên nụ cười của mình, nhưng là, đều không cười nổi, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Hắn đành phải vẻ mặt cầu xin, nói ra, đại nhân, ta lại không có nghĩ tới làm lớn quỷ. Thế nào, ngươi còn muốn toàn thân trở ra hay sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, loại này tu hú chiếm tổ chim khách sự tình, ngươi cũng không phải lần thứ nhất làm. Lần này để cho ngươi như thường mong muốn, có cái gì không tốt? Ta không muốn làm quỷ, ta muốn rời đi Đại Quỷ Thị. Ở thời điểm này, Bàn Nguyệt Chân Đế vẻ mặt cầu xin, nói ra. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, đây chính là nhân quả, ngươi đoạt xá thành công, cho nên, chỉ có thể là hảo hảo khi một cái đại quỷ, hảo hảo mà ở chỗ này Ám Nguyệt Thần Miếu bên trong, đây là cỡ nào tốt sự tình, ở chỗ này, nói không chừng ngươi có thể sống được càng lâu, bị khóa ở nơi này. Sống được càng lâu thì thế nào? Bàn Nguyệt Chân Đế muốn tự tử đều có, hắn là một vị thật tốt chân đế, một cái chớp mắt ở giữa, biến thành quỷ. Vậy liền đưa ngươi đi chết sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ta cũng có thể để cho ngươi giải thoát, không đau nhức không tật, trong nháy mắt liền có thể giải thoát, chết sớm sớm siêu sinh. Không cần, không cần. Cuối cùng, Bàn Nguyệt chân đế đành phải chống đỡ dáng tươi cười, cười đến so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, đa tạ đại nhân hảo ý, chết tử tế không bằng sống tạm. Mặc dù nói, Bàn Nguyệt chân đế không nguyện ý làm quý, chỉ cần đạt được hắn mong muốn đồ vật đằng sau, hắn liền rời đi đại quỷ thị, bây giờ lại để hắn làm quỷ, trở thành ám nguyệt thần miếu miếu chủ. Mặc dù, trước đó, đem ám nguyệt thần miếu miếu chủ biên thành khôi lỗi, do hắn đến khống chế ám nguyệt miếu chủ. Nhưng hắn y nguyên vẫn là một người, một cái sống sờ sò chân đế. Hiện tại, hắn lại lập tức kế thừa ám nguyệt thần miễu, triệt để trở thành quỷ, cái này có thể không để cho hắn thống khổ sao? Nếu như nói, so sánh với tử vong đến, hắn lại nguyện ý lựa chọn làm ám nguyệt thần miếu miếu chủ, chí ít còn có thể sống được, hơn nữa còn sống được không kém, chết tử tế không bằng sống tạm, Bàn Nguyệt chân đế đương nhiên không nguyện ý chết rồi. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Ngay tại Lý Thất Dạ tiến nhập ám nguyệt thần miếu đằng sau, Mạt Pháp Đại Đế, Dương Văn Đại Đế, bọn hắn đồng loạt ánh mắt rơi vào ám nguyệt tiếp thiên dẫn sinh thảo phía trên, bọn hắn đều là vì gốc tiên thảo này mà đến. Dương Văn Đại Đế quát khẽ một tiếng, hướng ám nguyệt tiếp thiên dẫn sinh thảo chộp tới thời điểm, bên cạnh duỗi ra một bàn tay, chính là phanh một tiếng văng lên, hám thiên địa, chấn vạn, giới, trong nháy mắt đem Dương Văn Đại Đế đại thủ đánh bay, Dương Văn Đại Đế thân thể lay động một cái, hay là không vững vàng, chính là đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Mạt Pháp, ngăn lại hắn, chính là Mạt Pháp Đại Đế, hắn hai mắt phát lạnh sát khí tung hoành. Dương Văn Đạo Hữu, ta cũng có phần. Mạt Pháp Đại Đế đã ngăn cản Dương Văn Đại Đế đường đi, trầm giọng nói. Ngươi muốn nuốt một mình sao? Dương Văn Đại Đế cũng là quát khẽ một tiếng, chính là oanh một tiếng vang thật lớn chân ngã chi thụ kình thiên mà đứng. Chân ngã chi lực bàng bạc vô tận, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại quỷ thị. Khi một vị đỉnh phong đại đế bộc phát chính mình tất cả chân ngã chi lực lúc, lực vô tận, đạo vô tận, toàn bộ thiên địa đều giống như là bị tốt bao phủ một dạng, toàn bộ đại quỷ thị giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật tung đồng dạng. Vậy liền nhìn đạo hữu có hay không thực lực này cản ta. Mạt Pháp Đại Đế chậm chậm nói. So sánh với Dương Văn Đại Đế hùng tráng đến, Mạt Pháp Đại Đế đích thật là già yếu rất nhiều, tuổi thọ của hắn sắp hết, kẻ sắp chết. Nhưng là, Mạt Pháp Đại Đế trên người loại kia pháp rùa, chi lực, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như mặt khác đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Mạt Pháp Đại Đế pháp rùa bên trong, liền xem như Dương Văn lớn đế đỉnh thịnh chi lúc, cũng đều sẽ vì đó kiêng kỵ, huống chi, hiện tại hắn là trọng thương chưa lành, thực lực giảm đi nhiều, là Mạt Pháp Đại Đế đối thủ. Cho nên, khi Mạt Pháp Đại Đế cản lại thời điểm, Dương Văn Đại Đế không khỏi hai mắt co vào. Đỉnh phong Đại Đế chi chiến. Nhìn thấy Dương Văn Đại Đế cùng Mạt Pháp Đại Đế ở giữa xung đột, lập tức làm cho cả đại quỷ thị bên trong tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ thậm chí là đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở. Hừ. Ở thời điểm này, hừ lạnh một tiếng vang lên, nghe được tiếng hót thanh âm, một cỗ sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, dạng này sóng nhiệt đánh thẳng tới thời điểm, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, đem cửu thiên thập địa đốt cháy đến không còn một mảnh. Mạt Pháp, đừng khinh người quá đáng. Ở thời điểm này, một thân ảnh xuất hiện, tuyệt thế nữ tử, mang theo ngập trời sóng nhiệt. Huyết Tước Đại Đế cũng không đi. Nhìn xem cái này tuyệt thế nữ tử, không ít đại nhân vật cũng đều nhận ra nàng. Nàng chính là Chấn Tiên Vương Triều Đỉnh Phong Đại Đế. Cùng Dương Văn Đại Đế nổi danh Huyết Tước Đại Đế. Trước đó, Thanh Bình Đại Đế ra mặt, tất cả mọi người coi là Huyết Tước Đại Đế đã rời đi, không nghĩ tới, Huyết Tước Đại Đế y nguyên còn tại Đại Quỷ Thị. Muốn so nhiều người sao? Ở thời điểm này, Keng Kiếm Minh, kiếm khí tung hoành, thiếu niên tóc trắng, Phi Kiếp Đại Đế, trong nháy mắt xông vào Ám Nguyệt Thần Miếu, bất luận thời điểm nào, Phi Kiếp Đại Đế đều cho người ta một loại nhiệt huyết cảm giác, tựa hồ a dám trêu chọc bọn hắn Ấn Bí Vương Triều, hắn vén ống tay áo lên liền muốn chiến. Phi Kiếp, ngươi trên một người sao? Huyết Tước Đại Đế tú mục một tâm thời điểm, bế nghệ thiên hạ, nghiền ép lây tất cả mọi người khí thế. Tính lão phu một cái. Nghe được, phanh một tiếng vang thật lớn, một bóng người cao to từ trên trời giáng xuống, cũng là đứng tại Phi Kiếp Đại Đế bên này. Thân ảnh này vừa xuất hiện thời điểm, có long tượng hình bóng, long ngâm tượng hồng thanh âm, có áp bách chỉ thế. Ta cùng Phi Kiếp, chiến Dương Văn. Thân ảnh cao lớn này, đang khi nói chuyện, cũng là chiến ý cuồn cuộn, không nhường chút nào. Long tượng đại đế, nhìn thấy thân ảnh cao lớn này vừa xuất hiện, cùng Phi Kiếp đại đế vai sánh vai đứng chung một chỗ, cũng là khí thế như hồng, không kém chút nào Dương Văn đại đế bọn hắn bên này. Trong lúc nhất thời, năm vị đại đế đủ tại, đều chen tại Ám Nguyệt Thần Miếu bên trong, bọn hắn đại đế chi uy bộc phát thời điểm, tựa hồ là có thể đem toàn bộ Ám Nguyệt Thần Miếu chèn phá một dạng, để cho người ta cũng không khỏi đến trong nội tâm run rẩy. Năm vị đại đế, ba vị đỉnh phong, hai vị nửa bước đỉnh phong, ở thời điểm này, bọn hắn chỗ sức mạnh bùng lên, đó là cường đại cỡ nào, đó là đáng sợ cỡ nào. Tại bọn hắn năm vị đại đế đế uy bạo phát xuống, toàn bộ thiên địa đều lạnh rung phát run, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều sẽ bị rung chuyển, bọn hắn vừa ra tay, đại chiến thời điểm, cũng có thể đem toàn bộ đại quỷ thị đánh nát. Ẩn bí vương triều, hay là đoàn kết? Nhìn xem long tượng đại đế cùng phi kiếp đại đế đứng chung một chỗ, ủng hộ mặt pháp đại đế, đối kháng ẩn bí vương triều Dương Văn đại đế cùng huyết tước đại đế. Mặc dù nói, tại trong ngày thường, long tượng đại đế không yêu để ý ẩn bí vương triều sự tình, thậm chí cùng với những cái khác đại đế đều đi được không gần, chỉ lo chính mình. Nhưng là, dưới loại tình huống này, long tượng đại đế hay là không chút do dự đứng dậy, đứng ở ẩn bí vương triều bên này, cùng phi kiếp đại đế, mặt pháp đại đế kề vai chiến đấu. Hôm nay, cây này tiên thảo, ta nhất định được. Dương Văn đại đế hai mắt phát lạnh, bộc phát ra, đế uy, đỉnh phong đại đế chi uy nghiền ép mà đến, tựa như là đáng sợ phong bạo một dạng, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi toàn bộ thiên địa, có thế dễ như trở bàn tay. Ta ẩn bí vương triều, cũng nhất định được. Mà mạt pháp đại đế vẫn không nói gì, phi kiếp đại đế hùng hổ dọa người chi thế, không nhường chút nào mười phần bá đạo. Phi kiếp đại đế, vị này thiếu niên tóc trắng, căm hận người của hắn, chính là mười phần căm hận, thích hắn người, cái kia thật là mười phần ưa thích, bởi vì cho dù là đã trở thành đại đế, phi kiếp đại đế vẫn là như vậy tính tình thật, y nguyên có cỗ kia thiếu niên nhiệt huyết, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông pha chiến đấu chuẩn bị. Tại rất nhiều người xem ra, làm đại đế phi kiếp đại đế, mà lại đã là nửa bước đỉnh phong, không cần thiết giống như là một chàng thiếu niên nhiệt huyết một dạng, một lời không hợp, liền vén ống tay áo lên làm một vố lớn. Nhưng, phi kiếp đại đế chính là phi kiếp đại đế, hắn chính là người như vậy, không cần đi cải biên, cũng không quan tâm người khác cái nhìn, cho nên, ưa thích phi kiếp đại đế người, đều ưa thích hắn nhiệt huyết như vậy thiếu niên. Xem ra, hôm nay chúng ta lẫn nhau là không chết không thôi. Huyết tước đại đế hai mắt phát lạnh, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm đau đớn một hồi, cảm giác mình trái tim trong nháy mắt bị hàn nhận đâm xuyên một dạng. Huyết tước đại đế một thân nóng bỏng chỉ sóng, đánh thẳng tói, có thể trong nháy mắt thiêu hết thảy. Nhưng là, khi nàng hai mắt phát lạnh thời điểm, đó là vô cùng băng lãnh hai loại tuyệt đối tương phản, để cho người ta khó có thể chịu đựng lực lượng như vậy. Muốn huyết chiến. Nhìn xem một màn này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm run rẩy. Đỉnh phong đại đế, nếu không chết không ngót huyết chiến thời điểm, chỉ sợ sẽ rất nhiều người đều sẽ bị tai bay vạ gió. Cho nên, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người cuống quýt lui lại, cách xa xa. Vậy liền không chết không thôi. Phi kiếp đại đế thật là có nhiệt huyết thiếu niên tâm tính. Nói ra, các ngươi chấn tiên vương triều, lại có gì không tầm thường, chúng ta chiên chỉ. Phi kiếp đại đế, nói như vậy nhiệt huyết thiếu niên lời nói, vốn là không thích hợp, nhưng là, hiện tại hắn nói ra, lại làm cho không ít người nghe được nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là đối địch với chấn tiên vương triều người, càng là có một loại hận không thể chiến chỉ cảm giác. Chấn tiên vương triều, có gì đặc biệt hơn người? Không ít người trong lòng âm thầm cộng minh, cho dù là không dám nói ra khỏi miệng đến, nhưng là, mượn phi kiếp đại đế mà nói. Bọn hắn cũng đều không khỏi cảm thấy mười phần thống khoái. Một mực đến nay, bao nhiêu người vừa nghe đến chấn tiên vương triều, cũng đều không khỏi vì đó run lấy bấy, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng đều sẽ khiếp sợ chấn tiên vương triều vô thượng chỉ. Hôm nay, phi kiếp đại để như vậy xem thường mà nói, để rất nhiều người trong lòng nghe được mười phần thư sướng, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám ngay ở mặt của người trong thiên hạ như vậy, mắng chấn tiên vương triều. Ta chấn tiên vương triều, chính là như thế không tầm thường. Có thể diệt ngươi ẩn bí vương triều. Ở thời điểm này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh âm này vang lên thời điểm, toàn bộ đại quỷ thị tất cả mọi người không khỏi cảm giác lỗ tai đau xót, liền ngay trong chớp mắt này, thanh âm này như là quán xuyên tất cả thân thể một dạng, có thật nhiều tu sĩ cường giả không chịu đựng nổi thanh âm này, đau đến ngã trên mặt đất, lăn lộn không dậy nổi. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông, thanh thúy thanh âm vang lên, trên bầu trời, vậy mà mở ra một đôi kim xí, cái này một đôi kim xí mở ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa như là đọng lại một dạng, thiên địa vạn vực thời gian trong chớp mắt này tựa như là bị dừng lại đồng dạng. Tại một cái chớp mắt này, toàn bộ đại quỷ thị mọi chuyện đều tốt giống như là đình chỉ một dạng, tất cả mọi người bị một nguồn lực lượng áp chế ở nơi đó, vô số sinh linh trong chớp mắt này đều không thể động đậy. Tại thời khắc này, biết bao nhiêu ánh mắt đều sẽ ngưng tụ tại này đôi cánh màu vàng phía trên. Cái này một đôi cánh màu vàng, thật sự là quá đẹp, dùng hoàn mỹ để hình dung. Cái kia đều không làm quá đáng, cả đôi cánh màu vàng mỗi một vũ mỗi một lông, đều là tinh mỹ tuyệt luân, tựa hồ là trong nhân thế hoàn mỹ nhất kiệt tác, giống như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất hiện ra, tại trước mắt của tất cả mọi người một dạng. Cái này một đôi cánh màu vàng tại mở không bên trên mở ra thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy, đây không phải một đôi cánh màu vàng, nó là chí cao vô thượng vương miện, trong nhân thế, có thể đeo lên dạng này vương miện người, chính là lác đác không có mấy. Khi dạng này một đôi cánh màu vàng thời điểm xuất hiện, khiến người ta cảm thấy chấp chưởng toàn bộ thế giới người liền đứng tại đó trong đất, là hắn chấp chưởng lấy toàn bộ càn khôn, toàn bộ thế giới sinh linh, đều bị hắn nắm trong tay. Tại cái này một đôi cánh màu vàng thu nạp thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, một thân ảnh rơi vào ám nguyệt thần miếu bên trong. Khi thân ảnh này rơi vào ám nguyệt thần miếu thời điểm, toàn bộ ám nguyệt thần miếu đều một chút ảm đạm phai mờ. Tại hào quang của người này phía dưới, đừng nói là ám nguyệt thần miếu, liền xem như đỉnh phong mặt pháp đại đế, huyết tước đại đế, dương văn đại đế bọn hắn đều lập tức bị chiếu ánh đến ảm đạm phai mờ. Không nói trên thân người này phát tán đi ra khí tức, riêng là trước mắt cái này tuyệt tuấn vẻ đẹp, đều để người khó mà dùng bút mực để hình dung, hắn tuấn Mỹ, đã là đột phá trong nhân thế mức cực hạn. Người này chỉ nên trên trời có, nhân gian không gặp được. Một câu nói như vậy, mới có thể hình dung trước mắt người này tuyệt tuấn vẻ đẹp. Bất luận là tuyệt thế Mỹ nữ, hay là cử thế vô song Mỹ nam tử, tại người này tuyệt thế tuấn Mỹ trước đó, đều như thế là ảm đạm phai mờ. Nam tử này, một mái tóc màu vàng kim, tóc hắn phát tán đi ra mỗi một sợi màu vàng, đều chiếu vào trong trái tim tất cả mọi người. Dù là hắn không tỏa ra cái gì khí tức, dạng này màu vàng óng, chiếu rọi tại tất cả mọi người trong nội tâm thời điểm, đều để người có một loại chí cao vô thượng cảm giác, hắn chính là thần, từ trên trời rơi vào trong nhân thế nhất tuấn Mỹ tuyệt thế nam thần. Hắn một đôi mắt 10 phần thâm thúy, khi thấy hắn cái này một đôi xanh biếc con mắt thời điểm, khiến người ta cảm thấy chính mình lập tức bị hắn hấp hồn một dạng, không biết bao nhiêu thiếu nữ nhìn thấy hắn một đôi mắt này thời điểm, cũng không khỏi vì đó hồn bay phách lạc. Ta biết cái gì gọi là vừa thấy đã yêu. Nhìn xem dạng này một người nam tử không biết có bao nhiêu nữ tu sĩ, bất luận là công chúa của một nước, hay là một giáo thánh nữ, nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không khỏi đến thần hồn điên đảo, đều bỗng chốc bị mê hoặc. Đích thật là tuyệt tuấn vẻ đẹp. Liền xem như cùng là nam nhân, nhìn thấy nam tử trước mắt này tuyệt tuấn vẻ đẹp thời điểm, cũng đều không khỏi sợ hãi thán phục, cũng đều không khỏi không lời nào để nói, những người khác dáng dấp anh tuấn, có lẽ sẽ còn ghen ghét, nam tử trước mắt này tuyệt tuấn vẻ đẹp, hoàn toàn làm cho không người nào có thể ghen ghét. Nếu như là ghen ghét, đó chính là chính mình một loại tội. Kinh Tiên Đại Đế, nhìn thấy cái này tuyệt tuấn vẻ đẹp nam tử thời điểm, Phi Kiếp Đại Đế cũng đều sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Thiếu niên tóc trắng Phi Kiếp Đại Đế, cỡ nào tuyệt thế vô song, đã đầy đủ kinh diễm, nhưng là, cùng trước mắt tuyệt tuấn vẻ đẹp nam tử cùng so sánh, đó cũng là ảm đạm phai mờ. Không chỉ là dung mạo phía trên ảm đạm phai mờ, chính là uy danh của người đàn ông này, cũng giống vậy để Phi Kiếp Đại Đế ảm đạm phai mờ. Trên thực tế, trước mắt cái này tuyệt tuấn vẻ đẹp nam tử, hắn không chỉ là để Phi Kiếp Đại Đế ảm đạm phai mờ, làm cho tất cả mọi người đều ảm đạm phai mờ. Mặc kệ là đỉnh phong đại đế, hay là vô song tồn tại, đều như thế ảm đạm phai mờ, không cách nào so sánh cùng nhau. Kinh Tiên Đại Đế, nghe được danh tự thời điểm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người của hắn, cũng đều lập tức bị rung động, cái tên này, tại toàn bộ tội giới, vậy liền dường như sấm sét, đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói. Vậy cũng là như là kinh lôi sâu mà thôi. Kinh Tiên Đại Đế. Ở thời điểm này, không cần vị đại đế này tản mát ra bất luận cái gì đế uy, chỉ cần nghe được tên của hắn, cũng đã đầy đủ để vô số người té quỵ dưới đất. Không cần trước mắt vị này tuyệt mỹ nam tử đi chấn áp bất luận kẻ nào, đã có vô số tu sĩ cường giả oanh nằm ở trên đất. Ta nguyện phủ phục dưới chân hắn, hôn mũi chân của hắn. Có tuyệt thế mỹ lệ một giáo thánh nữ, công chúa của một nước, ở thời điểm này. Kích động đến cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt, đều oanh nằm ở trên đất, hận không thể chính mình có cơ hội oanh nằm ở nam tử này trước mặt, quỳ gối dưới chân của hắn, đi hôn mũi chân của hắn. Đối với bao nhiêu nữ tử mà nói, nhìn thấy trước mắt cái này tuyệt tuấn vẻ đẹp nam tử, đều đã là thần hồn điên đảo, nghe hắn đại danh thời điểm, đó càng là cả một đời đều không thể quên, cả một đời đều sẽ mộng oanh hồn quấn. Kinh Tiên Đại Đế, nhìn thấy cái này tuyệt tuấn vẻ đẹp nam tử thời điểm, liền xem như mặt khác đại đế hoang thần. Trong nội tâm cũng đều không khỏi chấn động theo, cho dù là nhìn Chấn Tiên Vương triều không vừa mắt người, đều sẽ xa xa hướng cái này tuyệt tuấn vẻ đẹp nam tử cúi đầu. Kinh Tiên Đại Đế, cái tên này quá vang dội, cái tên này tại toàn bộ tội giới chính là tràn đầy vô tận mị lực, không biết bao nhiêu người nghe được tên hắn, đều sẽ vì đó khuynh đảo. Kinh Tiên Đại Đế, Chấn Tiên Vương triều vị đại đế thứ hai, nghe đồn gần với Thanh Bình Đại Đế, nhưng là, hắn lại là Chấn Tiên Vương triều trẻ tuổi nhất đại đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuổi nhỏ bại cửu đế, đạo thành vô thượng thiên. Đây chính là Kinh Tiên Đại Đế, kinh tiên hai chữ, không gì sánh được, kinh diễm, không nói khoa trương chút nào, Kinh Tiên Đại Đế, chính là đương kim tội giới kinh diễm nhất đại đế, cũng là thiên phú cao nhất đại đế. Phi Kiếp Đại Đế, làm ẩn bí vương triều trẻ tuổi nhất đại đế một trong, thiên phú cũng là ẩn bí vương triều cao nhất đại đế, thậm chí có thể nói, Phi Kiếp Đại Đế thiên phú, tại toàn bộ tội giới cũng là có 102 tại thế tồn tại, lấy bằng chứng ấy tuổi, cũng đã trở thành nửa bước đỉnh phong đại đế, cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, Phi Kiếp Đại Đế dạng này tuyệt không song thiên tài cùng Kinh Tiên Đại Đế cùng so sánh, vậy cũng giống nhau là ảm đạm phai mờ. Kinh Tiên Đại Đế, so Phi Kiếp Đại Đế còn trẻ, đáng sợ hơn chính là, hắn mạnh mẽ hơn Phi Kiếp Đại Đế được nhiều, có nghe đồn nói, hôm nay Kinh Tiên Đại Đế, đã bước vào đại hạn. Thử nghĩ một chút, bằng chừng ấy tuổi, liền đã đạt đại hạn, đó là nhân vật đáng sợ cỡ nào, thiên phú như vậy, cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào kinh diễm vô song. Phải biết, Thanh Bình Đại Đế, tung hoành tứ hải, quét ngang thập phương, hắn cũng là cần tháng năm dài đằng đẵng tích lũy, cuối cùng mới có thể bước vào đại hạn chi lộ. Trên thực tế, bất kỳ cái gì bước vào đại hạn chi lộ tồn tại, đều là đã trải qua dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt, có thể như Kinh Tiên Đại Đế trẻ tuổi như vậy, liền bước vào đại hạn chi lộ, cái kia thiên phú chi kinh diễm, tuyệt đối là chiếu sáng toàn bộ tam tiên giới, để tam tiên giới vô số đại đế hoang thần cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Thậm chí có nghe đồn nói, Kinh Tiên Đại Đế tuổi nhỏ xuất đạo thời điểm, thiên phú của hắn từng chiếm được phá dạ khen ngợi. Cho nên, có thể nghĩ Kinh Tiên Đại Đế là bực nào kinh diễm. Ở trong tội giới, từng có người tiên đoán, tương lai tội giới, tương lai chấn tiên vương triều, kế tiếp đột phá đại hạn chi lộ, chứng được hỗn nguyên chân ngã, thành tựu nguyên tổ, không phải Thanh Bình Đại Đế, mà là Kinh Tiên Đại Đế. Còn có nhìn càng thêm xa đại đế hoang thần cho là, tương lai, Kinh Tiên Đại Đế sẽ không dừng bước tại nguyên tổ, thậm chí tương lai có khả năng đột phá chôn vùi, trở thành trong truyền thuyết vô thượng cự đầu. Cho nên, Kinh Tiên Đại Đế thời điểm xuất hiện, kinh chân tất cả mọi người ở đây, loại kia kinh diễm, xa ở trên Thanh Bình Đại Đế. Thanh Bình Đại Đế, để người trong thiên hạ cũng vì đó bội phục, mà Kinh Tiên Đại Đế, thì là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh diễm, nổi bật lên bất luận cái gì người cao ngạo, bất kỳ cái gì người cường đại cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Kinh Tiên Đại Đế vừa ra, đứng sừng sững ở chỗ đó, bế nghễ chư đế cũng chỉ có thể là ảm đạm phai mờ, bởi vì Kinh Tiên Đại Đế đích xác xác là có vốn liếng dạng này, có thực lực như vậy. Một vị bước vào đại hạn chỉ lộ đại đế, ở trước mắt, vị nào đại đế có thể so được? Vị nào hoang thần, có thể tới tương thất, không có bất kỳ người nào. Ẩn bí vương triều, bằng gì cùng ta chấn tiên vương triều tranh phong. Kinh Tiên Đại Đế hai mắt ngưng tụ, bế nghễ vạn vực, chư đế chúng thần, hắn chưa từng để vào mắt. Như vậy cao ngạo, như vậy bế nghễ chư đế, cho dù là đỉnh phong đại đế, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cho dù có trong lòng người không phục. Nhưng là, Kinh Tiên Đại Đế loại kia đại hạn chỉ cảnh lực lượng nghiền ép mà đến thời điểm, đỉnh phong đại đế so sánh cùng nhau. Vậy cũng giống nhau là ảm đạm phai mờ, đây chính là lực lượng nghiền ép, giữa lẫn nhau chênh lệch đó cũng là lại rõ ràng cực kỳ. Ta ẩn bí vương triều, thì sợ gì ngươi chấn tiên vương triều. Phi Kiếp Đại Đế trung quy là thiên tài tuổi nhỏ, tung hoành chỉ tư, tóc trắng kiểm thần hắn, dù là không phải Kinh Tiên Đại Đế đối thủ, nhưng là, khí thế cũng không yêu tại người. Làm kinh diễm đại đế, Phi Kiếp Đại Đế cũng luôn luôn tâm cao khí ngạo, cả đời này, cũng không có sợ qua ai. Tốt dũng khí. Kinh Tiên Đại Đế cười lớn một tiếng, nhìn xem Phi Kiếp Đại Đế, nói ra, nghe qua Phi Kiếp huynh đại danh, Phi Kiếp huynh đến chỉ giáo một hai chiêu. Kinh Tiên Đại Đế cái này thuận miệng nói khiêu chiến, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó cứng lại. Trên thực tế, không cần nhìn qua trình, tất cả mọi người có thể biết kết quả. Kinh Tiên Đại Đế chính là bước vào đại hạn chi lộ, mà Phi Kiếp Đại Đế chỉ là nửa bước đỉnh phong, không cần quyết chiến, thắng bại là liếc qua thấy ngay. Giữa lẫn nhau chênh lệch, thật sự là quá mức cách xa, loại chênh lệch này, không cách nào dùng bất kỳ vật gì cùng thủ đoạn đi đền bù cùng vượt qua. Biết rõ không phải Kinh Tiên Đại Đế đối thủ, nhưng là, Phi Kiếp Đại Đế lại chỗ nào sẽ là tùy tiện lùi bước người. Hắn ưỡn ngực một cái, trầm giọng nói ra, Kinh Tiên Đạo Huynh chính là kinh tuyệt vạn cổ. Nếu là muốn chiến, ta cũng không biết tự lượng sức mình, liều mình tương bồi. Phi Kiếp Đại Đế, làm nửa bước đỉnh phong Đại Đế, hắn như thế nào lại nhận sợ hãi lùi bước, đối với hắn mà nói. Liều mình một trận chiến, cũng không nguyện ý tại địch nhân trước mặt lùi bước. Tại Phi Kiếp Đại Đế một bước tiến lên, thời điểm, Mạt Pháp Đại Đế ngăn cản hắn, khe khẽ lắc đầu, Mạt Pháp Đại Đế đối với Kinh Tiên Đại Đế chậm chậm nói, Kinh Tiên đạo hữu vô địch, chúng ta cảm thấy không bằng, đại hạn chi lộ, áp đảo trên bọn ta, lấy đạo mà nói, Kinh Tiên đạo hữu, ở tại chúng ta phía trên, có thể chảm chúng ta. Ha ha, ha. Mạt Pháp Đại Đế mà nói, để Kinh Tiên Đại Đế cười to một tiếng, nói ra, Mạt Pháp Đạo Huynh, ngươi nói như vậy, giống như là ta lấy mạnh lấn yếu đi. Bất quá, ẩn bí vương triều muốn cùng ta chấn tiên vương triều là địch, vậy thì nhất định phải tiếp nhận ta đả kích. Nếu là các vị đạo hữu còn không thức thời nhường đường, vậy ta cũng không để ý xuất thủ, không bằng dạng này, một mình ta, độc chiến các ngươi ẩn bí vương triều, như thế nào? Lời như vậy vừa nói ra, lập tức làm cho tâm thần người không khỏi vì đó kịch chấn, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lời như vậy, thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy rung động. Lấy lực lượng một người, độc chiến ẩn bí vương triều, đây là cỡ nào vô địch, phóng nhãn toàn bộ tội giới, dám nói độc chiến ẩn bí vương triều, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ sợ vẻn vẹn 3-2 người mà thôi, nhưng là, kinh tiên đại đế lại vẫn cứ tại cái này 3 trong 2 người. Kinh tiên đại đế, độc chiếm thiên địa, kinh diễm vạn thế, bất kỳ người nào thấy hắn như thế phong thái, cũng đều không khỏi kinh thán không thôi, liền xem như kẻ đối địch với hắn, đều không thể không đối với hắn bội phục đầu rạp xuống đất. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người hai mặt nhìn nhau, kinh tiên đại đế, độc chiến ẩn bí vương triều, như vậy, ẩn bí vương triều có ai có thể đỡ nổi kinh tiên đại đế đâu? Ẩn bí vương triều, có thể đỡ nổi sao? Chỉ sợ, ẩn bí vương triều không có đại hạn chỉ lộ đại đế đi. Có người không khỏi nói thầm một tiếng. Mọi người trong nội tâm đếm một chút, ẩn bí vương triều, tam tổ ngũ đại đế, nhưng là, ngũ đại đế bên trong, cường đại nhất cũng chính là mặt pháp đại đế, là một vị đỉnh phong đại đế. Mà tam tổ bên trong, tam sách tổ, cũng là một vị đỉnh phong đại đế. Trừ cái đó ra, chính là ẩn bí vương triều ẩn tổ cùng bí tổ. Nếu như nói phải có, cái kia chỉ có ẩn tổ cùng bí tổ. Ở thời điểm này, cũng có hoang thần không khỏi nói thầm. Cái kia ẩn tổ cùng bí tổ đâu? Bọn họ là ai đâu? Dạng gì cảnh giới? Cũng có người không khỏi hỏi như vậy một câu. Lời như vậy, liền để tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ẩn bí vương triều. Người người biết, có tam tổ ngũ đế, nhưng... Trừ tam sách tổ bên ngoài, mặt khác hai vị tổ, không có bất kỳ người nào biết là ai, cũng không biết cường đại cỡ nào. Nếu là ẩn tổ, bí tổ đều không ra, như vậy, liền không cách nào tới địch nổi. Ẩn bí vương triều, không đủ cùng chấn tiên vương triều tranh phong vậy. Tất nhiên sẽ lại một lần nữa bị chấn tiên vương triều tiêu diệt. Có đại đế cũng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Lúc này, bất luận là mặt pháp đại đế, hay là phi kiếp đại đế, lại hoặc là long tượng đại đế, bọn hắn đều sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Mặc dù nói, kinh tiên đại đế lời như vậy, nghe là 10 phần xem thường bọn hắn ẩn bí vương triều. Nhưng, trên thực tế, người ta nói tới vậy chỉ bất quá là lời nói thật thôi, đại hạn chỉ lộ kinh tiên đại đế, đích thật là có tư cách khiêu chiến bọn hắn ẩn bí vương triều. Bọn hắn 3 vị đại đế, đã là ẩn bí vương triều cường đại nhất đại đế, coi như bọn hắn tam sách tổ đụng lên đi, 4 vị đại đế đều xuất hiện, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể dung chuyển kinh tiên đại đế. Đạo hữu thực là vô địch. Ở thời điểm này, mặt pháp đại đế cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, nói ra, đạo hữu nếu muốn chiến vậy chúng ta ẩn bí vương triều, cũng chỉ có thể là liều mình tương bồi. Ở thời điểm này, ẩn bí vương triều cũng không có bao nhiêu lựa chọn, hoặc là lùi bước, hoặc là cùng kinh tiên đại đế ăn thua đủ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, càng nhiều sẽ chết thảm tại kinh tiên đại đế trong tay. Tốt dũng khí. Kinh tiên đại đế cười to nói, nếu là hôm nay ta chém các ngươi. Chỉ sợ từ đó về sau, ẩn bí vương triều cũng đem xuống dốc, ẩn bí vương triều, còn có mấy cái có thể banh ra cục. Nếu là ẩn bí vương triều đệ tử nghe lời như vậy, đó là đối với ẩn bí vương triều một loại nhục nhã. Nhưng là, khi lời này lại là do kinh tiên đại đế chính miệng nói ra được thời điểm đâu. Bất kể là ai, cũng chỉ có thể là trầm mặc, bởi vì kinh tiên đại đế lời như vậy, cũng không phải là tại nhục nhã ẩn bí vương triều, nói tới vậy chỉ bất quá là sự thật. Tại lập tức. Mặt pháp đại đế bọn hắn 3 vị đại đế muốn huyết chiến đến cùng mà nói, bọn hắn một khi chiến tử, ẩn bí vương triều liền tổn thất nặng nề, đỉnh phong đại đế đều toàn bộ chiến tử, chỉ còn lại có một cái tam sách tổ, chỉ sợ toàn bộ ẩn bí vương triều, căn bản là không cách nào cùng chấn tiên vương triều tranh phong. Ta ẩn bí vương triều, làm sao dừng 3 năm người đâu? Ở thời điểm này, một cái thanh âm thanh thúy vang lên, chậm chậm nói, kinh tiên, ngươi muốn chiến, ta phụng ngươi, ta nhìn ngươi đại hạn chi lộ, đi được có bao xa? Dạng này một cái âm thanh thanh thúy vang lên thời điểm, làm cho tất cả mọi người tâm thần không khỏi vì đó chấn động, lập tức nhìn đi qua, nhìn thấy một nữ tử cưỡi lừa mà tới. Nữ tử này một thân xanh nhạt y phục, thoạt nhìn như là nơi xa kia thanh sơn, lại như là tại thanh sơn thúy trúc bên trong cái bóng, nhìn để cho người ta có một loại cảm giác thư thái. Nữ tử này, dáng dấp 10 phần mỹ lệ, nàng mỹ lệ, khó mà đi hình dung, giống như là núi xa bên trong, có một gốc thúy trúc, nhẹ nghiêng mà ra. Nàng mỹ lệ, giống như là núi xa bên trong, trong rừng trúc, có một cỗ dốc rách mà chảy nước suối. Khi nước suối tóe lên thời điểm, cái kia óng ánh bọt nước, giống như là nữ tử trước mắt này mỹ lệ một dạng. Nữ tử trước mắt này xuất hiện, lại là cho người ta từng tia ý lạnh, đánh trong nội tâm dễ chịu, giống như là tại trong cát vàng này uống một ly đá suối đồng dạng. Là ai? Nhìn thấy trước mắt cái này cưỡi lừa mà đến nữ tử, không có người nào có thể nhận được hắn tới. Nhưng là, Mạt Pháp Đại Đế, Phi Kiếp Đại Đế, Long Tượng Đại Đế lại nhận ra nàng tới. Nữ tử này cưỡi lừa mà đến, trên người nàng cũng không có tản mát ra kinh thiên chi uy, cũng không có vô thượng chi thế, nhưng là, nàng cưỡi lừa chậm rãi tới thời điểm, tựa hồ thiên địa thanh lương, liền xem như mạnh hơn đại đế chi uy, cũng đều sẽ bị dạng này thanh lương chỗ tách ra một dạng. Đây là ai? Có không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, thấp giọng nói ra, cũng dám nói chiến kinh tiên đại đế. Kinh tiên đại đế chi vô địch, người trong thiên hạ đều biết, đại hạn chi lộ hắn, trừ nguyên tổ bên ngoài, lại có mấy cái có thể địch. Hôm nay, trước mắt một nữ tử cưỡi lừa mà đến lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng, khiêu chiến kinh tiên đại đế, bất kỳ người nào xem ra, cái kia đều sẽ cho là nữ tử trước mắt này nhất định là điên rồi, vậy đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Sở Trúc đạo hữu, nhìn thấy nữ tử này cưỡi lừa mà đến, người khác sẽ cho rằng nàng khẩu xuất cùng ngôn, không biết trời cao đất rộng, nhưng là, kinh tiên đại đế lại mặt lộ vẻ mừng rỡ, tựa như là nóng lòng không đợi được đồng dạng, cười to, nói ra, năm đó từ biệt, ta không bằng ngươi, hôm nay vậy liền để chúng ta gặp cái cao thấp. Cái gì? Ở thời điểm này, nghe được kinh tiên đại đế lời như vậy thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi chấn động theo, lập tức, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Kinh tiên đại đế, cỡ nào vô địch, cỡ nào chí cao, đạp vào đại hạn chi lộ hắn, tại đương kim tội giới, trừ chấn tiên tử, quỷ tổ cái kia giải rác gần như không người bên ngoài, người nào còn có thể cùng là địch, người nào vẫn là hắn đối thủ. Thậm chí để cho người ta cũng không khỏi cho là, đương kim tội giới, có thể đánh bại kinh tiên đại đế người, chỉ sợ sẽ không vượt qua ba người, mà lại cũng nhất định là chấn tiên tử, quỷ tổ bọn hắn. Hiện tại, trước mắt cái này thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt cường đại nữ tử, lại là đã từng đánh bại qua kinh tiên đại đế người. Chuyện như vậy, bất kỳ người nào nghe, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cho là, đây là chuyện không thể nào. Nhưng là, chuyện như vậy, lại là do kinh tiên đại đế chính miệng nói. Coi như không tin, vậy cũng đều không thể không tin. Nàng là ai? Tại thời khắc này, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động, không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên, một đôi mắt trọn trừng lên địa, nhìn trước mắt vị nữ tử này, tất cả mọi người không thể tin được, nữ tử trước mắt này, lại là đánh bại qua kinh tiên đại đế người. Như vậy, nữ tử như này, đến tột cùng là lai lịch gì đâu? Đến tột cùng là thân phận gì đâu? Bí tổ. Ở thời điểm này, Mạt Pháp Đại Đế, Long Tượng Đại Đế bọn hắn đều nhao nhao hướng nữ tử này khom người. Nữ tử trước mắt này, Sở Trúc, Sở gia hậu nhân, cũng chính là ẩn bí vương triều bí tổ. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người đều ngây dại, cho dù là ẩn bí vương triều đệ tử, nhìn thấy một màn này, cũng đều trợn tròn mắt, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nữ tử trước mắt này, chính là bọn hắn ẩn tổ. Ẩn bí vương triều bí tổ. Nhìn trước mắt nữ tử này, không biết có bao nhiêu người lập tức trợn tròn mắt. Tất cả mọi người nghe nói qua, ẩn bí vương triều có tam tổ ngũ đế, nhưng là, tam tổ bên trong, chỉ có tam sách tổ lộ mặt, mà lại, tam sách tổ cho tới nay đều là tọa trấn ẩn bí vương triều, hiếm khi rời khỏi qua, nhưng là, chỉ ít mọi người còn biết tam sách tổ là ai, cũng có người ngoài gặp qua tam sách tổ. Mà ẩn tổ cùng bí tổ, chính là ẩn bí vương triều cho tới nay thần bí nhất tồn tại, cái này không chỉ là đối với tội giới mặt khác vương triều mà nói, liền xem như đối với ẩn bí vương triều tự thân cũng là như thế. Ẩn bí vương triều trong các đệ tử, không có mấy người biết bọn hắn ẩn tổ, bí tổ là ai, bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn ẩn, tổ, bí tổ. Một mực đến nay ẩn bí vương triều ẩn tổ, bí tổ đều là một điều bí ẩn, thậm chí chưa từng có xuất hiện qua, không có bất kỳ cái ỷ ngoại nhân gặp qua bọn hắn. Hôm nay, nữ tử trước mắt này, chính là ẩn bí vương triều trong truyền thuyết bí tổ, cái này lập tức để rất nhiều người mắt choáng váng. Vị này bí tổ, đó là cường đại cỡ nào đâu? Có đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó lẩm bẩm chú nói. Bí tổ gia, từng bại qua kinh tiên đại đế, mặc dù mọi người cũng không từng gặp trận chiến này, nhưng là, do kinh tiên đại đế chính miệng nói ra, vậy liền tuyệt đối không giả. Ẩn bí vương triều dạng này một vị vô cùng thần bí bí tổ, cái kia đến tột cùng là cỡ nào cường đại tồn tại đâu, vì sao lại một mực không lộ mặt đâu, nàng là từ đâu thành đạo đâu. Tất cả nghi hoặc, đều chôn ở trong lòng của mọi người, lại không cách nào đạt được đáp án. Thậm chí, có rất nhiều người đều không khỏi nhìn nhau một chút, có hoang thần cũng không khỏi thầm nói, nếu như nói, bí tổ đều đã mạnh mẽ như vậy, ẩn bí vương triều ẩn tổ đâu? Có phải hay không càng thêm cường đại đâu? Bí ẩn, ẩn tổ tại bí tổ trước đó. Có không ít người trong nội tâm cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng, thấp giọng nói ra, đây chẳng phải là nói, ẩn tổ càng thêm cường đại, phải chăng có thể cùng chấn tiên tử sánh vai đâu? Không thể nào, tội giới chẳng lẽ còn có hai cái nguyên tổ hay sao? Có người cảm thấy điều đó không có khả năng, thiên hạ tất cả mọi người biết, lập tức tội giới, chỉ có một vị nguyên tổ, đó chính là Trấn Tiên Vương Triều Trấn Tiên Tử, trừ cái đó ra, không còn có đi ra nguyên tổ. Nhưng là, hôm nay, ẩn bí vương triều bí tổ xuất hiện, có thể cùng Kinh Tiên Đại Đế một trận chiến, phải biết Kinh Tiên Đại Đế thế nhưng là bước vào đại hạn chi lộ tồn tại. Như vậy, ở trên bí tổ ẩn tổ đâu? Chẳng phải là so bí tổ càng thêm cường đại, so đạp vào đại hạn chi lộ cường đại hơn nói, vậy liền chỉ có nguyên tổ. Ẩn bí vương triều, đã cường đại như vậy sao? Có đại giáo lão tổ hít một hơi lãnh khí, không khỏi hãi nhiên, thấp giọng nói ra. Nếu như nói, hôm nay ẩn bí vương triều, thật sự có nguyên tổ lời nói vậy liền thật là, có thể cùng chân tiên vương triều chống lại. Có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Trong lúc nhất thời, không ít người hai mặt nhìn nhau, tại vừa rồi thời điểm, tất cả mọi người cho là, ẩn bí vương triều không cách nào cùng chấn tiên vương triều tranh phong, hiện tại xem ra, vậy liền không nhất định. Đại hạn chỉ lộ, không hổ là thiên phú người thứ nhất nha. Lúc này, Sở Trúc nhìn xem Kinh Tiên Đại Đế, cũng không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Sở Trúc đạo hữu, không phải cũng là đại hạn chỉ lộ. Kinh Tiên Đại Đế, chậm chậm địa đại cười nói ra, đạo hữu chính là ta cường địch vậy. Đi đường này, ta dùng thời gian dài hơn, thiên phú kém xa ngươi. Sở Trúc điểm tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Dù là Sở Trúc lời này 10 phần khiêm tốn điệu thấp, vẫn là để rất nhiều người không khỏi chấn động theo. Trước mắt cái này không có vô địch chỉ thế nữ tử, đã là đại hạn chỉ lộ, mà lại, Kinh Tiên Đại Đế chính miệng thừa nhận, nàng là Kinh Tiên Đại Đế cường địch, có thể nghĩ, nữ tử trước mắt này là cường đại cỡ nào. Bí tổ, ẩn bí vương triều bí tổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Có người không khỏi nhẹ nhàng nói, chỉ sợ, ta cũng nhất định chém ngươi. Kinh Tiên Đại Đế không có khiêm tốn, hắn cũng không cần khiêm tốn, hắn kinh thế thiên phú còn tại đó, nếu là lại khiêm tốn, liền có vẻ hơi dối trá. Thật sao? Sở Trúc cũng không tức giận, chậm chậm nói. Kinh Tiên Đại Đế vừa cười vừa nói, Sở Trúc đạo hữu, ẩn bí vương triều muốn cùng ta Trấn Tiên Vương triều phân cao thấp mà nói, như vậy, ta Trấn Tiên Vương triều, tất diệt các ngươi ẩn bí vương triều, hôm nay, vậy liền từ đạo hữu bắt đầu, như thế nào? Kinh Tiên Đại Đế tùy tiện lời nói ra, đó là hùng hổ dọa người, nhưng là, nghe được bất luận người nào trong tai, lại cảm thấy cũng không phải là hùng hổ dọa người, thật sự là hắn là có thực lực như vậy, thật sự là hắn là mạnh mẽ như vậy. Nếu là người khác nói lời như vậy, đó nhất định là khoác lác, nhưng là, do Kinh Tiên Đại Đế nói ra, cái kia nhiều cũng chỉ có thể nói, hắn không khách khí thôi. Trấn Tiên Vương Triều muốn khai chiến sao? Sở Trúc mỉm cười, chậm chậm nói, nếu là khai chiến, ta ẩn bí Vương Triều phụng bồi. Không khai chiến. Ở thời điểm này, Kinh Tiên Đại Đế còn chưa mở lời, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Ngay lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt hiển hiện, hắn một bước bước đến, liền đứng ở Ám Nguyệt Thần Miếu bên trong. Đứng ở trong mọi người. Đây là một cái trung niên hán tử. Hán tử trung niên này nhìn 10 phần rắn chắc, toàn bộ mạnh mẽ đanh thép, một đầu phát ra, tùy ý mà khoác lên tại trên vai, đứng chắp tay thời điểm, có một loại nói không hết sâu sắc. Dạng này một cái trung niên hán tử đi tới thời điểm, có một loại thanh nhã khí tức, hắn không có xuất thủ, cũng không có thần uy, nhưng là, hắn đi tới thời điểm, liền cho người ta một, loại đẩy ra thiên địa cảm giác. Ở trong đây, một vị lại một vị đại đế, phi kiếp đại đế. Long tượng đại đế, mặt pháp đại đế các loại một vị lại một vị đại đế, bọn hắn đứng ở nơi đó, chính là đế uy chấn áp chư thiên, toàn bộ thiên địa đều giống như là bị nghiền nát đồng dạng. Nhưng là, khi hán tử trung niên này đi tới thời điểm, liền khiến người ta cảm thấy, hắn đem tất cả đại đế chi uy đều đẩy ra, còn một cái bầu trời trong xanh. Tại hán tử trung niên này đi tới thời điểm, tựa hồ hóa giải tất cả đại đế thần uy, liền xem như Kinh Tiên Đại Đế loại tồn tại này, lực lượng của hắn đặt ở trên vùng đại địa này thời điểm. Theo hán tử trung niên này đến mà tan rã. Loại cảm giác này, 10 phần kỳ diệu, nếu như nói, chư đế đại đế chỉ uy, giống như là núi tuyết nguy nga đồng dạng, lạnh lẽo thấu xương, nhưng là, mà hán tử trung niên này một bước bước đến, chính là băng tuyết hòa tan, trong chóp mắt này, để cho người ta cảm nhận được tâm ấm. Thanh bình đại đế, mọi người mới chính thức thấy rõ ràng hán tử trung niên này, có đại đế không khỏi hét to một tiếng, ở thời điểm này, liền xem như kinh diễm đến đâu đại đế. Nhìn thấy hắn thời điểm, cũng đều nhao nhao hướng hắn cúc thủ. Thanh bình đại đế. Vị đại đế này xuất hiện, coi như hắn không trấn áp bất luận kẻ nào. Rất nhiều tu sĩ cường giả đối với hắn đều là bội phục không gì sánh được. Thật nhiều người là nằm dạp người đại bái, hướng thanh bình đại đế dồn cao nhất kính ý. Thanh bình đại đế, chân tiên vương triều đệ nhất đại đế, cũng là tội giới nhất làm cho người tôn kính đại đế. Thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, chấn tiên từ phía dưới, thanh bình đại đế chính là tội giới người thứ nhất. Hôm nay Thanh Bình Đại Đế đến, liền xem như kinh diễm vô địch kinh tiên đại đế, cũng đều hướng Thanh Bình Đại Đế không người, gửi lời chào đến kính ý, hai đại vương triều, chúa tế tội giới vô số sinh linh tính mệnh. Thanh Bình Đại Đế nhìn xem chư đế, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cần gì xem thường khai chiên, huống chỉ, một thế này, hai đại vương triều, cũng không có huyết hải thâm cừu, càng không cần nhất định phải ngươi chết ta sống không thể. Thanh Bình Đại Đế vừa nói như vậy, huyết tước đại đế bọn hắn đương nhiên không dám nói gì. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiền bối nói tới là có đạo lý. Đối với Thanh Bình Đại Đế mà nói, Dương Văn Đại Đế, huyết tước đại đế không tiện nói cái gì, nhưng là, kinh tiên đại đế lại có dị nghị, nói ra, chấn tiên vương triều, đủ chấn tội giới vậy. Kinh tiên đại đế lời này nghe 10 phần bá đạo, nhưng là, cũng đích thật là như vậy. 10000 vạn năm đến nay, từ khi chấn tiên vương triều thành lập đến nay, nó chính là toàn bộ tội giới cường đại nhất vương triều, cho tới nay đều là chấn thủ lấy toàn bộ tội giới. 10000 vạn năm đến nay, tội giới không biết từng có bao nhiêu truyền thừa quật khởi, từng có bao nhiêu vương triều hưng thịnh, nhưng là, đều không có vương triều nào đã từng dung chuyển qua chấn tiên vương triều. Bất kỳ cái gì khiêu khích chấn tiên vương triều truyền thừa hoặc vương triều, cuối cùng đều bị chấn tiên vương triều tiêu diệt. Tại chấn tiên vương triều thủ đoạn thiết huyết phía dưới, không biết có bao nhiêu vương triều truyền thừa hôi phi yên diệt. Hiện tại chấn tiên vương triều thật muốn diệt ẩn bí vương triều mà nói, như vậy, chấn tiên vương triều còn có thể lần nữa thành công sao? Tại rất nhiều người trong nội tâm, chỉ sợ chấn tiên vương triều y nguyên có thực lực đi diệt ẩn bí vương triều. Cung không thể kéo đến quá vẹn toàn, tiễn ra liền không quay đầu. Thanh Bình Đại Đế chậm chậm nói, chuyện hôm nay, đơn giản chính là một gốc tiên thảo dẫn dắt dậy thôi. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên chỉ gặp Thanh Bình Đại Đế xuất thủ, đại thủ hướng ám nguyệt tiếp thiên dẫn sinh thảo chộp tới. Liền ngay trong chớp mắt này, tại oanh một tiếng vang thật lớn, thủ hộ lấy ám nguyệt tiếp thiên dẫn sinh thảo cấm kỵ trong nháy mắt nổ tung, vô tận hào quang óng ánh, pháp tắc như tiễn, trong nháy mắt bắn giết hướng về phía Thanh Bình Đại Đế đại thủ. Như vậy vô tận pháp tắc có thể ma diệt bất kỳ đại đế chi lực, có thể chém giết bất luận cái gì thần linh, cường đại vô địch, không biết có bao nhiêu người cảm nhận được lực lượng như vậy thời điểm, cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, Thanh Bình Đại Đế chính là thanh khí hạo nhiên, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, hắn cái kia hạo nhiên thanh khí, giống như là tuyên cổ không thể dung chuyển vô thượng đại đạo một dạng, chịu đựng lấy sức mạnh cấm kỵ bắn giết, trong nháy mắt liền đem cây này ám nguyệt tiếp thiên dẫn sinh thảo rút đứng lên, trong nháy mắt đem nó mang ra ngoài. Thanh Bình Đại Đế từ 3 viên quả mọng bên trong ngắt lấy hạ viên kia trị được liệu thương tích quả mọng, đưa cho Dương Văn Đại Đế, còn lại cả cây ám nguyệt tiếp thiên dẫn sinh thảo toàn bộ đều đưa cho Mặt Pháp Đại Đế, chúng ta chấn tiên vương triều, chỉ lấy một quả liền đầy đủ, mặt khác đều cho ẩn bí vương triều. Thanh Bình Đại Đế 10 phần hào phóng, cho dù là còn lại 2 viên quả mọng không gì sánh được chân quý, đừng nói là người bình thường, liền xem như đại đế loại tồn tại này, đều muốn có được dạng này quả mọng. Đổi lại là mặt khác bất luận cái gì vương triều đạt được dạng này quả mọng, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý giao ra, huống chỉ giao cho mình địch nhân. Nhưng là, lúc này Thanh Bình Đại Đế lại một chút lòng tham đều không có, chỉ lấy viên kia quả mọng, là Dương Văn Đại Đế chữa thương, còn lại một chút cũng không muốn, toàn bộ đều cho Mặt Pháp Đại Đế. Thanh Bình Đại Đế như vậy khẳng khái tiến hành, liền xem như kẻ đối địch với hắn, đều sẽ không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất. Thanh Bình Đại Đế, làm chân tiên vương triều đệ nhất đại đế, hắn bất luận là thực lực bản thân, hay là phía sau thực lực, đều đủ để hắn bao trùm ở bất luận kẻ nào phía trên. Nhưng là, Thanh Bình Đại Đế nhưng không có ức hiếp bất luận người nào ý tứ, 10 phần khiêm tốn, thậm chí ngay cả tới tay vô song tiên thảo đều nguyện ý cho cùng bọn hắn địch nhân. Dạng này lòng dạ, bất kỳ người nào đều không thể không bội phục, giữa cả thế gian, chỉ sợ chỉ có Thanh Bình Đại Đế có dạng này lòng dạ. Đa tạ tiền bối. Mặt Pháp Đại Đế đạt được gốc này ám nguyệt tiếp thiên dẫn sinh thảo đằng sau, không khỏi cảm khái, hướng Thanh Bình Đại Đế cúc thủ. Đại đạo vô thượng, việc nhỏ như này, không đáp đi sinh tử tương bác. Thanh Bình Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, làm gì rơi vào tầm thường đâu. Chúng ta đi thôi, đều đi ra. Nói, xoay người bước đi. Dương Văn Đại Đế, huyết tước Đại Đế cũng là không nói hai lời, đi theo Thanh Bình Đại Đế mà đi. Kinh Tiên Đại Đế nhìn xem Sở Trúc, cười to, nói ra, Sở Trúc đạo hữu, hôm nào đánh với ngươi một trận. Bất quá, ta hy vọng các ngươi cũng rút lui nơi này, mọi người để tránh một trận chiến. Được. Sở Trúc cũng là 10 phần hào phóng, nói ra, Thanh Bình tiền bối như thế hào phóng, chúng ta ẩn bí vương triều hôm nay cũng nguyện đình chiến. Thanh Bình Đại Đế mang theo chấn tiên vương triều người đi, mà ẩn bí vương triều cũng cảm giác tạ Thanh Bình Đại Đế khẳng khái hào phóng, cho nên, cũng rút lui đại quỷ thị, đây cũng là đối với Thanh Bình Đại Đế một loại tôn kính. Dù sao, tại vừa rồi thời điểm, Thanh Bình Đại Đế hoàn toàn có thể không đem Ám Nguyệt Tiếp Thiên Dẫn Sinh Thảo phân cho Mặt Pháp Đại Đế. Nếu là Thanh Bình Đại Đế đem cây này tiên thảo toàn bộ đều độc thôn, chỉ sợ Sở Trúc bọn hắn cũng không giành được tay. Nhưng là, Thanh Bình Đại Đế vẻn vẹn là Dương Văn Đại Đế lưu lại một viên quả mọng, mặt khác hai viên quả mọng toàn bộ đều cho Mặt Pháp Đại Đế. Dạng này khẳng khái, thử hỏi ở đây vị nào Đại Đế có thể cùng so sánh. So với Kinh Tiên Đại Đế kinh diễm đến, Thanh Bình Đại Đế như vậy lòng dạ, càng làm cho người vì đó bội phục đầu rạp xuống đất, không có người không phục Thanh Bình Đại Đế. Đối với tội giới vô số truyền thừa cương quốc mà nói, bọn hắn có thể tục tích chữ đến ở mức độ rất lớn bên trên là bởi vì đạt được Thanh Bình Đại Đế phúc phận. Nếu là Thanh Bình Đại Đế một mực cầm quyền xuống dưới, thật là tốt biết bao nha. Không ít đại nhân vật đều vì Thanh Bình Đại Đế lòng dạ mà cảm khái, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi hy vọng, nếu như Thanh Bình Đại Đế có thể một mực chấp chưởng lấy Chấn Tiên Vương triều liền tốt. Đương nhiên, đây cũng là không thực tế sự tình, Thanh Bình Đại Đế dạng này lòng dạ, một mực chấp chưởng Chấn Tiên Vương triều mà nói, cũng tất nhiên sẽ nhận phản đối, đặc biệt là, hôm nay Chấn Tiên Vương triều đã có Kinh Tiên Đại Đế dạng này tuyệt thế đại đế bốc lên đòn rông, tương lai Thanh Bình Đại Đế thoái ẩn, đó đã là thành kết cục đã định sự tình. Huống chỉ, ở trên Thanh Bình Đại Đế, còn có chân tiên tử tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện, nếu là hắn xuất thủ, nhất định chấn áp tội giói, cho nên, bất luận là dạng gì tình huống, đều khó có khả năng để Thanh Bình Đại Đế cầm quyền xuống dưới. Đây đã là dư huy. Có đại đế cũng đều nhẹ nhàng thở dài một cái, thấp giọng nói ra, tương lai, Thanh Bình Đại Đế chỉ sợ càng lớn có thể là rời đi tội giới. Lời như vậy, nghe lên có chút thương cảm, nhưng là, chỉ sợ cũng đích thật là như vậy, cho dù là Thanh Bình Đại Đế lại một lần nữa xuất thế, chỉ sợ, cái này cũng có thể là Thanh Bình Đại Đế dư huy, tương lai, hắn không có khả năng lại tiếp tục chấp chưởng Chấn Tiên Vương triều. Mà lại, Chấn Tiên Vương triều loại quái vật khổng lồ này, cũng không có khả năng một mực như vậy thiện đãi thiên hạ, không thể tùy ý bất luận cái gì đại giáo cương quốc, vô thượng vương triều bỏ mặc phát triển tiếp. Bất luận là thời đại nào, Chấn Tiên Vương triều đều sẽ nghĩ đến đem toàn bộ tội giói vững vàng nắm giữ ở trong tay. Thanh Bình Đại Đế mang theo Chấn Tiên Vương triều đại đế rời đi, Sở Trúc cũng mang theo Ẩn Bí Vương triều đại đế rời đi. Ở trong Ám Nguyệt thần miếu, toàn bộ thần miếu chỉ còn lại có Lục Thức Đại Đế một người. Lục Thức Đại Đế nàng đang lắng lặng chờ đợi lấy, bởi vì nàng đang đợi Lý Thất Dạ trở về. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Lục Thức Đại Đế trước mắt. Công tử. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó vui mừng. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua Ám Nguyệt thần miếu mà thôi, đối với những khác sự tình không có hứng thú, nói với Lục Thức Đại Đế, chúng ta đi Tiền Sơn Quỷ Miếu. Đi Tiền Sơn Quỷ Miếu. Lục Thức Đại Đế đột nhiên muốn đi Tiền Sơn Quỷ Miếu, để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Chúng ta đi làm quỷ tệ sao? Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế không khỏi sững sờ một chút, nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, không phải, gặp một người. Miếu chủ. Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế cũng lập tức đoán được Lý Thất Dạ muốn gặp người nào. Lý Thất Dạ cùng Lục Thức Đại Đế đi tới Tiền Sơn Quỷ Miếu. Tiền Sơn Quỷ Miếu chính là toàn bộ quỷ niệm lâm bên trong nhất có nhân khí một cái quỷ miếu. Thậm chí có thể nói, coi ngươi đi vào Tiền Sơn Quỷ Miếu đằng sau, ngươi sẽ cảm giác mình không phải tiến vào quỷ miếu một dạng, càng giống là đi tới giữa phàm thế tài thần miếu cảm giác. Bởi vì Tiền Sơn Quỷ Miếu, thật sự là quá có người ở giữa khói lửa, dù sao, bất kỳ cái gì đến đại quỷ thị người, đều không tránh khỏi Tiền Sơn Quỷ Miếu, ai cũng muốn từ Tiền Sơn Quỷ Miếu bên trong đạt được quỷ tệ. Đương nhiên, Lý Thất Dạ đến, không phải là vì quỷ tệ, hắn mang theo Lục Thức Đại Đế thẳng vào Tiền Sơn Quỷ Miếu một trong đó đường, trong này đã rất bí ẩn, rất ít ngoại nhân có thể tới cái này nội đường. Mà trong này đường bên trong có một pho tượng này, là một cái lão nhân, thoạt nhìn là 10 phần phong cách cổ xưa hào phóng. Hắn có lưu râu dài, nhìn có chút tiên khí. Dạng này lão nhân, một thân áo đay, hắn ngồi ở chỗ đó thời điểm, lại thượng nhân cảm giác có nâng khí phi thăng đồng dạng khí tức, tựa hồ, hắn tùy thời đều có thể thành tiên một dạng. Dạng này một cái lão nhân, nhìn đặc biệt dễ chịu, giống như là rơi vào trong nhân thế lão thần tiên, bên hông hắn hồ lô, tựa như là chứa cái gì tiên dược một dạng, tùy thời đều có thể vẩy xuống tại trong nhân thế, cứu khổ cứu nạn. Đây cũng là Tiền Sơn Quỷ Miếu miếu chủ đi. Ở thời điểm này, vừa nhìn thấy pho tượng này thời điểm, Lục Thức Đại Đế không khỏi nói ra. Lúc này, Lý Thất Dạ xuất ra một kiện đồ vật, đây chính là thiên đọa chỉ địa trong chiến trường lấy được cái kia mặt dây chuyển. Hắn chậm rãi đặt ở trước mắt, so sánh Tiền Sơn Quỷ Miếu pho tượng này. Đây là... Nhìn thấy Lý Thất Dạ vừa so sánh thời điểm, Lục Thức Đại Đế lập tức nhìn thấy trong pho tượng, cũng treo dạng này một cái mặt dây chuyển, không khỏi giật nảy cả mình. Chẳng lẽ là... Nhìn xem cái này mặt dây chuyển thời điểm, Lục Thức Đại Đế lập tức miên man bất định. không khỏi nói ra, chẳng lẽ là nói, năm đó hung thủ một trong chính là Tiền Sơn Quỷ Miếu miếu chủ sao? Nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng. Không, hắn là ở hiện trường người kia. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay mặt dây chuyền, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, thì ra là như vậy một chuyện. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn xem pho tượng này, nhàn nhạt nói ra, ra đi, ngươi muốn ở bên trong ngốc bao lâu? Ở thời điểm này, trong pho tượng toát ra một người, cười khan một tiếng, phất phất tay, hướng Lý Thất Dạ chào hỏi, nói ra, tiên sinh, gặp mặt. Nói, nhảy xuống tới. Là ngươi. Nhìn thấy cái này từ pho tượng nhảy xuống người, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ Tiền Sơn Quỷ Miếu bên trong nhảy xuống, chính là một cái tên chọc lão A Bá. Lão A Bá này, Lục Thức Đại Đế đã từng thấy qua, chính là tại trong quỷ thị tiền phố lão A Bá. Lại gặp mặt, lại gặp mặt. So sánh với tại tiền phố đến, lúc này lão A Bá càng thêm hòa ái, thậm chí cho người ta một loại hòa khí sinh tài cảm giác. Tại tiền này núi tiền trong miếu, gặp được lão A Bá, cái này để Lục Thức Đại Đế cảm thấy có điểm là lạ, bởi vì trước mắt lão A Bá, tổng giống như cùng tiền phố có chút không giống với, trước mắt lão A Bá, càng giống là tài thần cảm giác, giống như bất luận thời điểm nào đều muốn hướng miệng ngươi, trong túi nhét một thỏi hoàng kim một dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lại gặp. Gặp lại cũng không khó. Ngươi chính là Tiền Sơn Quỷ Miếu miếu chủ sao? Lục Thức Đại Đế nhìn trước mắt lão A Bá, Lục Thức Đại Đế không phải 10 phần khẳng định nói ra, đúng lúc là. Lão A Bá vẻ mặt tươi cười nói ra. Lão A Bá lời như vậy, Lục Thức Đại Đế không khỏi nhìn một chút pho tượng, sau đó nhìn một chút lão A Bá, cảm thấy bọn hắn không giống, nhất định phải nói chỗ nào không giống, trước mắt lão A Bá là đầy mỡ nhiều, mà pho tượng lão nhân này, nhìn càng có tiên khí, nhưng là cẩn thận từ mặt bên đến xem, lại có mấy phần tương tự, tựa hồ, từ dạng này cái góc độ nhìn lại, đừng đi nhìn hắn trên đỉnh đầu cái kia ngoan cường vài cọng tóc, thật sự chính là có mấy phần rất giống. Không giống. Lục Thức Đại Đế nhìn pho tượng đằng sau, lại nhìn một chút lão A Bá, cũng nhịn không được nói thầm nói ra. Đó là trước kia, chuyện trước kia. Một mã là một mã. Lão A Bá nói ra, bây giờ là bây giờ, quá khứ là đi qua. Vậy là ngươi muốn vứt bỏ đi qua sao? Lý Thất Dạ chậm rãi giơ tay lên bên trong cái này mặt dây chuyền, nhàn nhạt nở nụ cười. Lão A Bá nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay mặt dây chuyền, không khỏi thần thái cứng một chút, sau đó lại nhìn một chút pho tượng kia, cuối cùng tựa hồ là cảm khái, lại như là đang thở dài thở ra một hơi, nói ra, cái gì quá khứ, đã quên, không có cái gì đi qua, chỉ có hiện tại. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra, không mang thù sao? Lão A Bá lắc đầu, nói ra, ta là ta, hiện tại chính là ta có thể nhớ ai thù đâu, gốc rễ của mình đâu. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, cái này không có khả năng bắt nguồn từ lục bình không dễ. Cũng quên. Lão A Bá không khỏi nói ra, ta hiện tại làm quỷ, rất tốt, 10 phần tốt. Nếu như bây giờ làm quỷ, là 10 phần tốt, như vậy, sẽ còn đi hiện trường sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, là muốn nhìn một chút chính mình trở nên thế nào sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão A Bá không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Hắn chính là bình chỉ miếu chủ nói người kia, chính là cái thứ ba quỷ. Lục Thức Đại Đế ở thời điểm này minh bạch, không khỏi tâm thần chấn động, nhìn xem lão A Bá. Có lẽ, là cái thứ tư quỷ đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi nhìn xem lão A Bá. Đương nhiên, nàng còn không biết lão A Bá thân phận. Trước kia ta cũng đều nói thầm một chút. Kiêu hoành, tại sao phải nghĩ đến một màn này đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, hiện tại ta là minh bạch, hắn là hiện học hiện mại mà thôi, có ví dụ sống sờ sờ đang ở trước mắt, cho nên, hắn lập tức liền đã hiểu. Hắn là muốn đổi kiện đồ vật, giả bộ một chút cái gì chém xuống tới đồ vật. Lão A Bá thành thật nói, cho nên, hai người bọn họ liền nói thầm một chút, đem một người khác bán. Nhưng ngươi đây? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi đem chính mình đổi thành cái gì đâu? Nói, nhìn xem lão A Bá. Lão A Bá không khỏi trầm mặc một hồi, cuối cùng chính hắn nói ra, chính ta không có cái gì đổi. Thật sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem lão A Bá, chậm chậm nói, ngươi đây là đem chính mình tách ra, triệt để muốn đem đi qua chia cắt sao? Ta cũng không có tất yếu đi giấu giếm tiên sinh, nếu như ta còn có tưởng niệm, ta cũng sẽ trở về lấy đi, có phải hay không, tiên sinh? Lão A Bá nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay mặt dây chuyền. Nói ra, nên tán, cũng đều tản, nên nát, cũng đều nát, ta là ta, ở chỗ này là một cái quỷ, là cỡ nào mỹ hảo. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cầm lấy cái này mặt dây chuyền, nhìn xem mặt dây chuyền bên trong trống trơn, không có cái gì, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như muốn như vậy nói, cũng là có thể. Ngươi chém chính ngươi đi qua, vậy ngươi đích thật là cùng quá khứ không quan hệ. Nếu là muốn nói như vậy đứng lên, ngươi chính là lưu tại nơi này chịu tội người, đạt được đồ vật, đây chẳng qua là hắn mà thôi. Là hắn, không phải ta. Lão A Bá gật đầu, nói ra, cho nên, tiên sinh, hắn đổi đi thứ gì, đã sớm không liên quan gì đến ta vậy. Nhưng, ngươi rất rõ ràng, hắn đổi đi cái gì, mà lại, lúc trở lại lần nữa, ngươi là muốn lại nhìn một chút hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhìn một chút chính mình là thế nào? Giống người xa lạ một dạng. Lão A Bá thản nhiên nói ra, đã không có cảm giác gì, cho nên, ném đi cũng liền ném đi. Nói, nhìn cái này mặt dây chuyền một chút, đích thật là rất bình tĩnh. Tiên thị trùng ti. Lý Thất Dạ nhìn xem lão A Bá, chậm chậm nói, năm đó, hắn cùng lão già làm giao dịch đổi thành đi thứ này, mà ngươi lại bị lưu tại nơi này. Tiên thị trùng ti. Lão A Bá không khỏi hai mắt ngưng một chút, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, cuối cùng, hắn lắc đầu, nói ra, những này đều đã không liên quan gì đến ta. Ta hiện tại chẳng qua là một cái quỷ mà thôi, làm một tốt quỷ, là có thể. Thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem lão A Bá, nói ra, ngươi thế nhưng là một bộ phận, chính mình muốn làm gì, làm sao sa đọa thành cái gì, trong lòng mình hết sức rõ ràng. Cho nên, chính ngươi có nghĩ tới không, tại một ngày như vậy, đột nhiên, sẽ phản bội Tam Tiên. Hoặc là, đây không phải đột nhiên, đã sớm có dự mưu, chuyện như vậy, ngươi dám nói không biết sao. Phản bội Tam Tiên. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lục Thức Đại Đế không khỏi giật mình, hít một hơi lãnh khí. Đây không phải là ta, mà là hắn. Lão A Bá nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay mặt dây chuyển, nói ra, tiên sinh, nếu như hay là ta, thứ này cũng sẽ không bị ném bỏ. Người nói có đúng hay không đâu. Cái này, ta không phủ nhận. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, sờ lên cái cằm, nói ra, ta là hứng thú, là, các ngươi là lúc nào nảy ra ý nghĩ này. Kỳ thật, chúng ta sau hỏa tổ càng sớm biết hơn đạo vô thượng khủng bố, sau hỏa tổ càng sớm biết hơn đạo thiên ngoại thiên. Lão A Bá cũng không giấu giếm, thực sự nói ra, dù sao, chúng ta là sớm nhất thành đạo người, hoặc là nói, hắn là sớm nhất thành đạo người. Coi như không giống hỏa tổ loại kia quan hệ thầy trò, quan hệ bí mật cắt, người hậu thế cũng không biết. Cái này có thể tưởng tượng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó Tam Tiên lúc rời đi, kỳ thật chính là chúng ta trông coi. Lão A Bá nói ra, vẫn luôn là thụ Tam Tiên chỗ coi trọng, về sau, cũng một mực tại tùy theo mà chỉnh chiến, hỏa tổ viễn chinh, vậy chỉ bất quá là chuyện về sau, tại hỏa tổ trước đó, chúng ta liền đã theo Tam Tiên xuất chiến qua. Nghe lão A Bá nói tói Lục Thức Đại Đế cũng đều không khỏi tập trung tỉnh thần, đây là một đoạn đi qua không có ai biết tân bí. Cho nên, ta cũng đều đã từng lấy cho các ngươi đã chết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, nói chính xác, là hắn. Nào chỉ là tiên sinh đâu, kỳ thật có một đoạn thời gian, Tam Tiên cũng cho là hắn chết rồi. Lão A Bá nói ra. Nhưng, về sau lại xuất hiện. Lý Thất Dạ nhìn xem lão A Bá, chậm chậm nói, còn có thể để Tam Tiên tín nhiệm điểm này, vậy liền không dễ dàng. Tam Tiên chính mình lòng có thiếu hụt. Lão A Bá nói ra, hòa tổ sự tình, chẳng lẽ chính bọn hắn không biết sao? Đó là bởi vì tâm chỗ không muốn mà thôi, hiện tại chúng ta có thể còn sống trở về, không phải cũng là bổ bọn hắn tâm chỗ thiếu sao? Chỉ sợ, trong lòng bọn hắn cũng sẽ có hoài nghi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Nhưng, chúng ta cũng không có làm gì, mà lại, vì thế giới này chinh chiến, kém chút chết thảm, đã trải qua vô số gặp trắc trở, liền xem như không có công lao cũng là cũng có khổ lao đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, cho nên, Tam Tiên hay là quá nhân từ, cho là hắn trở về từ cõi chết, thật vất vả sống lại, liền xem như lòng có chỗ nghi, cũng chưa biến thành hành động. Tiên sinh, ngươi cũng biết, ngươi dẹp yên vạn thế đằng sau, trong nhân thế nơi nào có cái gì hắc ám, hòa tổ chuyện như vậy, cũng không có khả năng lần nữa phát sinh, ngươi nói có đúng hay không? Lão A Bá nói ra, nếu sẽ không tồn tại dạng này sự tình, như vậy, tại sao muốn đi tổn thương một cái đối với ngươi trung thành tuyệt đối người đâu, liền xem như đi hoài nghi, chẳng lẽ muốn đi hình bức một cái vì ngươi vào sinh ra tử người sao? Dù sao, vì bảo vệ thế giới này, hắn cũng đem tính mạng mình không thèm đếm xỉa. Các ngươi đem tính mạng của mình không thèm đếm xỉa, điểm này không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ gật đầu cười, nói ra, chỉ sợ, chưa chắc là vì thủ hộ thế giới này đi. Ngay từ đầu, vẫn là như vậy. Lão A Bá nói ra, Tam Tiên hay là nhân từ nha? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đổi lại là ta, vậy coi như không phải như vậy. Tiên sinh sẽ như thế nào? Lý Thất Dạ lời nói để Lão A Bá không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, đào hố. Tiên sinh, ngươi đây là thảo phụ cả người trong thiên hạ, cũng không để cho người trong thiên hạ phụ ngươi nha. Lão A Bá không khỏi nói ra, người trong thiên hạ, không phải người trong thiên hạ sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đây chính là tiên sinh cùng tam tiên địa phương khác nhau. Lão A Bá nói ra, tam tiên, chính là ý chí thiên hạ vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, bọn hắn là chính mình đứng tại chỗ càng cao hơn, quên nhân tính. Tham lam, so sợ hãi càng thêm đáng sợ. Lý Thất Dạ nói đến đây, nhìn xem lão A Bá, nói ra, hỏa tổ, bởi vì sợ hãi mà rơi vào hắc ám, mà các ngươi, là bởi vì tham lam. Không, tiên sinh, là hắn. Lão A Bá lắc đầu, nói ra, đi qua, đã cùng ta không quan hệ. Tốt, ngươi có thể chém đi qua, đó chính là hắn. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Tiên sinh lời nói này phải là không sai, đích thật là bởi vì tham lam. Lão A Bá đành phải nói ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nhìn xem lão A Bá, chậm chậm nói, như vậy, năm đó hắn đến giao dịch thời điểm, đổi đi tiên thi trùng ti thời điểm, đây không phải là vì cái gì vô thượng khủng bố, chí ít ngay từ đầu không phải, chỉ sợ, ngay từ đầu là hướng về phía tam tiên đi. Tiên sinh, lời này coi như chu tâm. Lão A Bá nói ra, Lý Thất Dạ thản nhiên mà nhìn xem lão A Bá. Nói ra, vậy ngươi cảm thấy mình chém đi qua sao? Nếu như ngươi chém đi qua, cái kia hỏi một chút chính mình, hoặc là nói, hỏi một chút hắn, đang suy nghĩ cầm tới tiên thi trùng ti thời điểm, đây là cái gì mục đích? Lão A Bá không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, qua hồi lâu, hắn đành phải nói ra, cái này để cho ta nhớ tới lập tức một cái rất nổi danh chuyện xưa. Cái gì cố sự đâu? Lục Thức Đại Đế không khỏi tò mò hỏi, chính là người người biết đến Tiên Thành Thiên. Lão A Bá không khỏi nói ra, Tiên Thành Thiên. Có thể thành tiên sao? Cái này chỉ sợ khó đi cần cực kỳ lâu thời gian. Sau đó thì sao? Lục Thức Đại Đế còn không rõ ràng lắm lão A Bá muốn nói gì. Tiên thành thiên tại sao muốn phản bội tiên nhân đâu? Phải biết là tiên nhân đem hắn bồi dưỡng được tới. Lão A Bá chậm chậm nói. Nghĩ ra được đồ vật. Lão A Bá mà nói, để Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó cứng lại, hít một hơi lãnh khí. Vật truyền thừa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, làm hơn nửa ngày. Hay là như thế tham lam? Tam tiên có hay không vật truyền thừa? Kỳ thật, ta cũng không biết, hắn cũng có thể là không biết đi. Lão A Bá nói ra, nhưng là, vì cái gì liền tam tiên có thể thành tiên, hắn lại không thể đâu. Cho nên, tiên thành thiên muốn trở thành tiên. Lục Thức Đại để minh bạch. Khó thành bao lớn khí hậu, chính mình thành tiên, còn muốn từ trên thân người khác nghiền ép. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lão A Bá nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh đã cao cao tại thượng, nhưng là, tiên sinh cũng là hết sức rõ ràng, đây là một đạo lạch trời, không cách nào vượt qua lạch trời, liền xem như cường đại tới đâu kinh diễm đến đâu tồn tại, đều là không cách nào vượt qua đạo lạch trời này, cho nên, cần ngoại vật đến vượt qua. Cho nên, liền cho là tam tiên có vật truyền thừa, muốn trên người bọn họ vật truyền thừa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nhưng là, tam tiên không cho, liền chính mình bắt đầu từ số không. Đại khái là ý tứ này đi. Lão A Bá thực sự thừa nhận, hỏa tổ, bởi vì sợ hãi, mới rơi vào hắc ám. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, nhưng mà nếu như giàu có khai sáng tính thủy tổ, lại bởi vì tham lam, thật là có chút thật đáng buồn. Dù sao, thành tiên, vậy cũng thật sự là quá dụ dỗ. Lão A Bá nói ra, thành tiên, đây coi là cái gì tiên? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, vẻn vẹn ngụy tiên, đã làm cho các ngươi vứt bỏ hết thảy. Như vậy chân tiên mà nói, đây chẳng phải là cái gì đều nguyện ý. Cái kia tiên sinh đâu? Lão A Bá không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, nếu là tiên sinh thành chân tiên đâu? Nói, là chính mình chứng, chỉ có chính mình chứng đích đạo, đó mới có thể chân chính đi được xa xưa, mới có thể chân chính chống ở bờ bên kia. Nếu không, bất kỳ cái gì không thuộc về mình lực lượng, một ngày nào đó, sẽ phản vệ ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, có lẽ, là sống không đến lúc kia đâu. Lão A Bá nói ra, tiên sinh từng đạp biến toàn bộ bất độ hải, đã từng là chém giết vô thượng khủng bố, như vậy, tiên sinh cho là, vào lúc đó ngang nhiên lĩnh chiến, xông vào trước nhất tuyến người, có thể sống được xuống tới sao? So với hỏa tổ tới. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đích thật là 10 phần đáng xấu hổ, chí ít hỏa tổ chưa từng có ý nghĩ như vậy. Dụ hoặc, chính là không đáy thâm uyên, một khi rơi vào trong đó, liền vĩnh viễn không thể đứng lên, mãi mãi cũng sa vào ở trong đó. Mãi cho đến chết mới thôi. Lão A Bá không khỏi cảm khái, không thắng thổn thức. Lý Thất Dạ nhìn xem lão A Bá, nói ra, cho nên, ngươi liền lấy phương thức của mình, cùng quá khứ chính mình cáo biệt sao? Tiên sinh, vào lúc đó, còn cho phép ta sao? ta chẳng qua là đạo thân mà thôi, về sau nha, chính ta làm quỷ cũng làm được dễ chịu, vậy liền làm quỷ đi. Nhưng, chân chính để cho ngươi chặt đứt, vẻn vẹn bởi vì làm quỷ dễ chịu sao? Lý Thất Dạ cười như không cười nhìn xem lão A Bá, nói ra, nếu như vẻn vẹn dễ chịu, chỉ sợ ngươi là có rất nhiều lựa chọn đi, dù sao, ở chỗ này, không có cái nào đại quỷ so ngươi đi được càng xa hơn. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để lão A Bá không khỏi cảm giác lặng yên một chút, cuối cùng, hắn nói ra, ta yêu quý nơi này, mà lại, ta đã thói quen nơi này chính là nhà của ta, lại để cho ta ra ngoài, ta ngược lại là không thói quen. Đó là bởi vì ngươi hay là kim sứ? Ở thời điểm này, một cái thanh âm khác vang lên, sương mù hiển hiện, chỉ gặp vụ sứ liền xuất hiện ở trước mắt. Cái gì, hắn chính là kim sứ? Nghe được vụ sứ mà nói, Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó tâm thần chấn động, mười phần chấn kinh, nhìn trước mắt lão A Bá. Lại nhìn lão A Bá bộ dáng, vậy đã nói rõ, vụ sứ lời nói là không có sai, hắn chính là kim sứ. Trong lúc nhất thời, để Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi ăn thước, trước mắt lão A Bá này đã là tiền phố tiểu điểm chủ cửa hàng, đồng thời, cũng là tiền sơn quỷ miếu miêu chủ, nhất phải chính là, hắn hay là ngũ đại quỷ sứ một trong quỷ sứ. Kim sứ. Vụ sứ, ngươi luôn luôn như thế vô khổng bất nhập. Đối với vụ sứ đến, kim sứ nhìn hắn một cái, nhưng liền không có tốt như vậy sắc mặt. Lão Bá, ta thế nhưng là suy nghĩ ngươi rất lâu, ngươi không chỉ là lâu nhất đại quỷ, mà lại, cước căn của ngươi cũng là lâu nhất. Vụ sứ nhìn chằm chằm kim sứ, nói ra, tại như vậy cổ lão thời điểm, ngươi cũng đã trở thành thủy tổ. Ngươi điều tra lâu như vậy, đem chính mình điều tra ra được sao? Kim sứ nhìn vụ sứ một chút, nhàn nhạt nói ra. Nói như vậy, ngươi cũng biết ta cước căn. Vụ sứ không khỏi ánh mắt nhảy một cái, nhìn chằm chằm kim sứ. Kim sứ không khỏi ha ha ha nở nụ cười, không nói gì thêm. Là hắn cứu được ngươi. Lý Thất Dạ nhàn, nhạt nói với vụ sứ một câu, nói ra, là hắn đem hạch tâm quỷ phù đặt ở trên người của ngươi. Cái gì? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, không chỉ là Lục Thức Đại Đế, chính là vụ sứ cũng đều không khỏi giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nhìn xem lão A Bá. Chỉ cần tiên sinh thoáng chú ý, sự tình gì, đều chạy không khỏi tiên sinh pháp nhãn. Lão A Bá không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đối với Lý Thất Dạ biết chuyện này, đã không thấy lạ. Vậy ta là thế nào tới? Vụ sứ muốn biết nhân quả này, không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi là chôn vùi hòa tan thời điểm, muốn chạy trốn mệnh mà đi, chính mình đem chính mình xóa đi, chính mình dung nhập đại quỷ thị, hắn ngay tại hiện trường, cho nên, hắn lặng lẽ cho ngươi một viên quỷ phù. Ta khi còn sống liền biết đại quỷ thị quy tắc. Vụ sứ cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm lão A Bá, mà lão A Bá không có cái gì để ở trong lòng bộ dáng, không thế nào để bụng, vẻn vẹn sợ sợ vai. Nhàn nhạt nói ra, đó là bởi vì loại chuyện này, ngươi đã làm qua một lần. Ta cước căn là ai? Vụ sứ trong lúc nhất thời không khỏi kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm lão A Bá. Lão A Bá móc ra một kiện đồ vật, thứ này cùng Lý Thất Dạ trong tay mặt dây chuyền là giống nhau như đúc, chỉ bất quá, Lý Thất Dạ cái này mặt dây chuyền bên trong là trống không, không có cái gì, mà lão A Bá trong tay cái này mặt dây chuyền bên trong là có tinh thần ngân hà, ở bên trong lóe ra quang mang. Thứ này... Nhìn thấy cái này mặt dây chuyền, Lục Thức Đại Đế không khỏi giật mình, nói ra, tẩy bạch hôi. Muốn biết chính mình là ai, cũng không khó, đem nó chuộc về đi, ngươi có thể nối liền ngươi tất cả ký ức. Lão A Bá đối với vụ sứ dâng lên trong tay mình mặt dây chuyền, nói ra. Vụ sứ nhìn xem mặt dây chuyền này, hai mắt trong nháy mắt nở rộ quang mang. Không cho phép. Ngay lúc này, một cái thanh âm khác vang lên, một người, không đúng, phải nói là một cái quỷ, trong chớp mắt này đột nhiên xuất hiện. Thủy sứ. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, giật mình nói ra. Vì sao không cho phép? Vụ sứ không khỏi nhìn qua thủy sứ, nói ra. Vốn là mười phần nhiệt tình, trên mặt thời thời khắc khắc đều mang nụ cười thủy sứ, ở thời điểm này, lại hết sức lãnh đạm, mang trên mặt lạnh nhạt, nói ra, bởi vì ngươi không phải ta, nó là thuộc về ta. Nó là thuộc về ngươi. Thủy sứ lời như vậy, cũng lập tức để Lục Thức Đại Đế không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời. Nàng còn không có nghĩ rõ ràng. Cái thứ này, vốn là tẩy bạch hôi, hiện tại lão A Bá nói có thể làm vụ sứ nối liền ký ức, mà thủy sứ nhưng lại nói, thứ này là chính hắn. Chẳng lẽ các ngươi là một thể? Lục Thức Đại Đế nghĩ đến này khả năng, không khỏi giật mình nói ra. Bọn hắn vốn phải là một thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ bất quá, một cái là đạo thân, một cái là chân thân thôi. Chân thân đã diệt, cuối cùng sinh mệnh dung nhập đại quỷ thị bên trong. Mới may mắn sống sót, nhưng là, cả hai đã sớm tách rời trăm ngàn vạn năm lâu. Ngươi, thật là ta. Ở thời điểm này, vụ sứ cũng không khỏi vì đó mười phần rung động, nhìn xem thủy sứ. Nhưng là, bọn hắn giữa lẫn nhau, bất luận thế nào nhìn, đều không giống nhau. Ta là ta, chuyện đã qua, đã để nó đi qua. Thủy sứ ở thời điểm này liền lộ ra lạnh nhạt nhiều, tựa hồ đối với vụ sứ không chào đón. Đây là cỡ nào quen thuộc nói. Lý Thất Dạ vỗ vỗ lão A Bá bả vai, nhàn nhạt nói ra, chuyện giống vậy, ngay ở chỗ này lặp lại hai lần. Cái này không thể trách ta, muốn trách, vậy liền đi trách Kiêu Hoành đi. Lão A Bá nhún vai, nói ra, là Kiêu Hoành trước hết nhất nhìn ra mánh khóe. Kiêu Hoành. Vừa nhắc tới cái tên này, thủy sứ cùng vụ sứ đều có phản ứng giống vậy, hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Mặc dù nói, ở thời điểm này, thủy sứ cùng vụ sứ còn không đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, nếu như nói, ở thời điểm này, Kiêu Hoành liền tại bọn hắn trước mặt, chỉ sợ bọn họ sẽ hung hăng đánh Kiêu Hoành một trận, nhất định là đem hắn đánh khóc trời đập đất mới thôi. Ở thời điểm này, lục thức đại đế đều có thể minh bạch, thủy sứ cùng vụ sứ đều cùng Kiêu Hoành có đại thù. Các ngươi đều là tẩy bạch khôi. Ở thời điểm này, lục thức đại đế triệt để minh bạch bọn hắn quan hệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.